Ám kỳ lân bạo nộ thanh âm vang lên, to lớn chân trước hoàng động, hình thành một cột nước hướng về Lý Thiên Dịch thân thể bao phủ mà đi. Ha ha, thật là buồn cười, cái gì mạnh mẽ nhất thần thú, ta xem ngươi là tàn nhẫn nhất hung thú còn tạm được đi, nếu như ngươi không sợ chết, vì sao lại trốn ở Bắc đảo đáy biển mấy ngàn năm không rời đi? Trên người ngươi có thương tích, dẫn đến thực lực của ngươi vẫn đứng ở võ tôn cảnh giới đỉnh cao, trong tình huống bình thường ngươi chỉ dám giả trang hai ti quái vật, ẩn giấu đi hơi thở của chính mình, chính là sợ sệt có cao thủ lại đây đoạt tính mạng của ngươi. Thực sự là không nghĩ tới đường đường thần thú, lại làm đến ngày hôm nay mức độ này, thực sự là ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy khôi hài. Lý Thiên Dịch cười lớn, âm thanh vang dội vang lên, ám kỳ lân đã nắm giữ trí tuệ của chính mình, có thể nói tiếng người, hắn có chút không dám tin tưởng, trước mắt Lý Thiên Dịch lại đối với tình huống của chính mình rõ như lòng bàn tay. Ngươi là người nào? Nghe được ám kỳ lân chất vấn âm thanh sau khi, Lý Thiên Dịch mắt lộ ra hết sạch, hắn rõ ràng hiện tại ám kỳ lân đã cắn câu. Chấm là ngươi người, chỉ cần ngươi có thể rất theo chấm, đừng nói là rời đi Bắc Hải, chấm còn có thể để thực lực ngươi trở lại đỉnh cao, đem trên người ngươi hết thể thương thế chỉ rũ tốt. Ngươi nói ngươi là trong thiên địa mạnh mẽ nhất hung thú, bây giờ nhìn lại ngươi còn không cách nào thoát ly hung thú phạm vi này. Lý Thiên Dịch bắt đầu kích động ám kỳ lân phẫn nộ rít gào một tiếng, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch kéo tới. Ngươi có điều là một tên nhân loại yếu đuối mà thôi, còn muốn để bản thần thú thần phục với ngươi, ngươi coi là thật là mơ hão. Phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền đến, ám kỳ lân thân thể nhảy lên thật cao, Lý Thiên Dịch đột nhiên cảm giác mình bản thân nhìn thấy nước biển toàn bộ hướng về ám kỳ lân trong miệng tràn vào. Liền ngay cả hắn thân thể của chính mình, đều là có chút không tự chủ được hướng về ám kỳ lân trong miệng lan lộn. Ngươi rốt cuộc muốn không muốn thần phục với chấm, ngươi có thể khỏe mạnh suy nghĩ một chút, cũng không đến nỗi trực tiếp động thủ đi. Ngươi coi là thật cho rằng chấm chỉ sợ ngươi sao? Lý Thiên Dịch thanh âm phẫn nộ vang lên, thần thức hơi động, chỉ thấy bàn long nhẫn ở trong nhất đạo hết sạch lướt ra khỏi. Bàn long nhẫn ở trong bạch cốt ra hiện tại ám kỳ lân trước mặt, chỉ nghe được một tiếng hổ gào sau khi, lan lộn nước biển trong nháy mắt ngừng lại. Lúc này mấy ngàn mét ở ngoài Triệu Tử Long, La Thế Tín mấy người vừa đang trên chiến hạm, đột nhiên nhìn thấy trong biển xuất hiện một to lớn Uzu Maki, lại như là vực sâu. Tử Long, Thế Tín, phía dưới đến cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao chỉ có mấy người các ngươi trở về? Bệ hạ đây. Ôn Hầu, không cần phải lo lắng, là bệ hạ để chúng ta đi đầu trở về. Ở đáy biển ở trong ẩn giấu đi một con tức sĩ, hung thú, căn bản không phải ta chờ có thể chống lại, bệ hạ chỉ sợ ta chờ có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên mới hạ lệnh trở về chiến hạm. Hừm, nhìn dáng dấp, hiện tại bệ hạ hẳn là cùng hai ti con kia tuyệt thế hung thú đánh tới đến rồi. Triệu Tử Long ánh mắt sắc bén nhìn kỹ trong biển to lớn Uzu Maki, âm thanh gấp gáp địa nói rằng, trên mặt che kín vẻ lo âu. Cái này to lớn Uzu Maki uy lực mười phần, e sợ chiến hạm căn bản là không chịu nổi, vì lẽ đó hiện tại nhất định phải rời đi, nếu không, đều sẽ chết ở chỗ này. Lữ Bố vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, âm thanh vang dội vang lên, hướng về đầu thuyền phương hướng đi đến. Rời đi trước, chờ này Lý An tĩnh sau khi, lại trở về nghênh tiếp bệ hạ. Sau đó Lữ Bố liền hạ lệnh để binh sĩ đem chiến hạm lui về phía sau, rời xa phía trước cái kia to lớn Uzu Maki. Biển sâu đáy biển, bởi vì bạch hổ đột nhiên xuất hiện, làm cho ám kỳ lân hết sức kiêng kỵ. Nó không khỏi bắt đầu một lần nữa xem kỹ Lý Thiên Dịch, bởi vì có một con thần thú tùy tùng, đây tuyệt đối không phải một người bình thường, coi như là ở mấy ngàn năm trước cường giả thời đại, cũng chỉ có cường giả siêu cấp mới xưng có thần thú. Ngươi vừa nói có phải là thật hay không, chỉ cần thần phục với ngươi, liền có thể trị thật bản thần thú thương thế trên người. Thực lực một lần nữa trở lại đỉnh cao. Vâng, chấm xưa nay không lừa người, huống chi là một con hung thú đây. Lý Thiên Dịch trong lòng thiết hỉ, hắn rõ ràng bởi vì bạch hổ xuất hiện, đã để ám kỳ lần có lay động, đối với mình bắt đầu kiên kỵ. Thực sự là không nghĩ tới, bạch hổ uy lực lại lớn như vậy. Chương 928, hung thú QNZ hào sắc. Bắc Hải, hai ti nơi sâu xa, tất cả gió êm sóng lặng lên, ám kỳ lân cùng bạch hổ đối lập, làm thần thú khí thế vô cùng mênh mông. Đại hải ở trong sinh vật đều là dồn dập tránh lui, sợ sệt đụng phải ngập đầu thái hương. Trong lúc nhất thời trong biển, đếm không xuể loại cá kết bạn đồng hành, điên cuồng hướng về viễn phương thoát thân đi tới. Ám kỳ lân ở bạch hổ xuất hiện sau khi, tự thân khí tức thu lại không ít, chủ động cùng Lý Thiên Dịch giao lưu. Lý Thiên Dịch liền mông mang hống, trực tiếp đem ám kỳ lân nói ngũ mê ba đạo, bởi vì Lý Thiên Dịch nói thực sự là quá có mê hoặc tính. Ngươi mặc dù là thần phục với chấm, nhưng vẫn có thể ở Bắc Hải ở trong khi ngươi bá chủ. Đồng thời chấm sẽ sau đó sẽ đi tới thú đảo, tìm tới ngươi cần cái kia đồ vật. Này có thể không đơn thuần trị liệu ngươi thương thế trên người, cũng có thể để cho ngươi trở thành danh chấn thiên hạ thần thú. Này khoản buôn bán đối với ngươi mà nói nhưng là kiếm bộn không lỗ, trẫm khuyên ngươi vẫn là khỏe mạnh suy nghĩ một chút, miễn cho tương lai để hối hận của mình. Nói xong, Lý Thiên Dịch chính là trầm mặc lên, cũng không ở nói nhiều, lặng lặng mà nhìn kỹ Ám Kỳ Lân, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Quá sau một khoảng thời gian, Ám Kỳ Lân vẫn là ở nơi nào trầm mặc không nói, Lý Thiên Dịch có vẻ hơi không kiên nhẫn. Ám Kỳ Lân, ngươi có thể không nên quên, ở mấy ngàn năm trước ngươi là cỡ nào tồn tại, chẳng lẽ nói bởi vì ở đáy biển ở trong ở lại, sương sờ mấy ngàn niên, hết thể thô bạo không còn sao. Làm việc quả đoán, hà tất do dự dự, một điểm bệ nghệ thiên hạ khí thế đều không có. Được, có thể đáp ứng theo ngươi, có điều ngươi tốt nhất không nên gạt ta, nếu không, chết người có thể cứu không đơn thuần là mấy người. Ám Kỳ Lân vì sao lại đáp ứng thần phục với Lý Thiên Dịch, bởi vì hắn có ý nghĩ của chính mình, ở mấy ngàn năm trước, hắn thiếu một chút chết thảm ở Bắc Hải trên, thực lực chợt giảm, trong cơ thể còn không có cách nào khôi phục thương thế. Trốn ở đáy biển loại này tháng ngày hắn đã sớm là quá được rồi, vừa vặn lần này khỏe mạnh nhìn một chút mấy ngàn năm sau mảnh này đại lục, đến tột cùng đã biến thành ra sao. Mặt khác, hắn đối với Lý Thiên Dịch cũng là tràn ngập hy vọng, Lý Thiên Dịch có thể rõ ràng nhìn ra chính mình có tình huống, này đủ để chứng minh hắn thật không đơn giản. Huống hồ có thể để cho thần thú Bạch Hổ đi theo người, cũng tuyệt đối là bệ nghệ thiên hạ tồn tại. Cứ việc Lý Thiên Dịch thực lực bây giờ rất yếu, nhưng Ám Kỳ Lân cũng không để ý, chỉ có điều chính là 20 tuổi vừa ra mặt mà thôi, liền đạt đến võ tôn cảnh giới, loại tu luyện này tư chất, coi như là ở mấy ngàn năm trước, cũng không thường thấy. Ám Kỳ Lân tin tưởng, tương lai Lý Thiên Dịch tiền đồ không thể đo lường, nhất định sẽ thành vì thiên hạ cường giả siêu cấp. Từ nhìn thấy Lý Thiên Dịch bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, Lý Thiên Dịch trên người khí thế loại này xưa nay đều không có một chút nào yếu bớt, đó là Long Thần khí tức, là để bách thú thần phục Long Thần. Ám Kỳ Lân, nếu ngươi lựa chọn thần phục với chấm, vẫn là khôi phục ngươi bản thể đi, miễn cho dọa sợ người. Đúng rồi, ngươi sẽ cùng chấm rời đi nơi này bảo tàng chấm trước tiên giúp ngươi bảo quản. Lý Thiên Dịch mắt lộ ra hết sạch, âm thanh vang dội vang lên, nhanh chóng hướng về Ám Kỳ Lân vị trí bơi đi, ánh mắt nhìn chằm chằm chìm ở đáy biển trên chiến hạm. Chờ, ta cũng không phải thần phục với ngươi, trong lúc đó có điều là hợp tác, đồng thời nơi này bảo dưỡng đều là bản thần thú, cũng không cần ngươi bảo quản. Ám Kỳ Lân khổng lồ thân thể hoạt động, chỉ chốc lát sau Ám Kỳ Lân bản thể biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện một thân xuyên hắc y liễu nam tử. Ngươi lại có thể biến ảo thành nhân hình. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc, có linh đan, biến ảo thành nhân vô cùng đơn giản. Ám Kỳ Lân có chút trào phúng giống như lời nói vang lên, cánh tay vung lên, chỉ thấy đáy biển cái kia chiếc tàu đắm toàn bộ thu nhập đến hắn linh giới ở trong. Ám Kỳ Lân, ngươi cũng không thể để cho chấm một chuyến tay không đi, chấm lần này đến đây vì là chính là đáy biển bảo tàng. Huống hồ những kho báu này ngươi đã thủ hộ mấy ngàn năm, ngươi thật sự muốn cho những kho báu này vẫn lãng phí xuống, nói thế nào cũng làm cho bảo tàng phát huy ra nhiệt lượng thừa. Nếu để cho Lý Thiên Dịch tay không mà về, hắn là vô cùng không cam lòng, cho nên trực tiếp mở miệng yêu cầu. Có ý gì? Muốn đổ vật đúng không? Quên đi, những thứ đồ này coi như là bản thần thú đưa cho ngươi lễ ra mắt, thực sự là không nghĩ tới, ở thần thú trước mặt, lại còn có như ngươi vậy kẻ tham lam. Ám Kỳ Lân nói xong, chỉ thấy từ hắn linh giới ở trong bay ra ngoài vô số kim tệ, màu đỏ xâm xích huyết long thạch, cùng các loại linh đan. Lý Thiên Dịch cũng không có chần chờ chút nào, thần thức hơi động, trực tiếp đem những kho báu này toàn bộ thu nhập đến bản lòng nhẫn ở trong. Ám Kỳ Lân nhìn thấy Lý Thiên Dịch trong tay nhẫn sau đó, trong lòng khiếp sợ vạn phần, lẩm bẩm nói nhỏ. Đây là bản long nhẫn. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao lại có bản long nhẫn? Ở trên người hắn cứu càng còn có bao nhiêu cái bí mật? Lý Thiên Dịch thu cẩn thận bảo tàng sau khi, cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn kỹ Ám Kỳ Lân, thanh âm hùng hậu vang lên, ngươi tên gì vậy? Sau đó ngươi theo chấm, không thể luôn gọi ngươi Ám Kỳ Lân chứ. Tuy tiện, tên đối với bản thần thú tới nói, có điều là một cái xưng hô mà thôi. Ám Kỳ Lân không để ý chút nào, Lý Thiên Dịch trầm mặc chỉ chốc lát sau, trực tiếp nói, sau đó chấm liền cứ gọi ngươi Lăng Phong Vân đi, ngươi cảm giác thế nào? Lăng Phong Vân. Tên vẫn được, cùng bản thần thú đúng là rất phù hợp. Ám Kỳ Lân hở hững thanh âm vang lên, liếc nhìn một bên Lý Thiên Dịch, mở miệng lần nữa nói rằng, lẽ nào hiện tại còn không muốn rời đi sao? Ám Kỳ Lân thân thể lực động, nhanh chóng hướng về trên mặt biển phóng đi, Lý Thiên Dịch liếc nhìn rời đi Ám Kỳ Lân, cười lạnh một tiếng. Phong Vân huynh, chờ, chấm còn có sự tình muốn thương lượng với ngươi. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, rất nhanh hai người liền ra hiện tại trên mặt biển, chỉ nghe hai tiếng nổ truyền đến, xa xa trên chiến hạm lữ bố âm thanh gấp gáp địa hô. Bệ hạ đi ra, nhanh, để chiến hạm hướng về bệ hạ tới gần. Hắc Sa Nhất Hào lướt sóng mà đi, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch vị trí đi tới. Lý Thiên Dịch Lăng Phong Vân thân thể hai người lóe lên, ra hiện tại chiến hạm bên trên. Triệu Tử Long, La Thế Tín, Lữ Bố chờ đem xoải bước đi lên. "Bệ hạ, ngài không có sao chứ?" "Không có chuyện gì, hết thảy đều phi thường thuận lợi, còn nhờ vào Phong Vân huynh." Vị này chính là Lăng Phong Vân. Lý Thiên Dịch đang định cho mọi người giới thiệu Lăng Phong Vân thời điểm, nhưng là phát hiện lúc này Lăng Phong Vân không gặp. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Kỳ lúc này đứng tôn thượng Hương Thiến Ảnh bên cạnh, ánh mắt nóng rực, lộ ra một bộ làm cho người ta chán ghét dáng vẻ. Tôn thượng Hương liếc mắt nhìn Lăng Phong Vân, mở miệng nói, "Bệ hạ, người này như vậy không có lễ phép, nếu như không phải là cùng bệ hạ đồng thời đến, mặt tướng đã sớm là không khách khí." Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch xoài bước tiến lên nhìn chằm chằm Lăng Phong Vân, phát hiện người này ánh mắt nóng bỏng vô biên, hoàn toàn liều mạng mọi người chung quanh, không chút nào ngăn cản biểu thị chính mình đối với tôn thượng Hương ái mộ tình. "Nguyên lai người này tốt như vậy sắc." Lý Thiên Dịch âm thầm nói rằng, lúc này Lăng Phong Vân lai đến Lý Thiên Dịch bên người, cười nhạt một tiếng nói, "Cô nương này tốt vô cùng, ngươi khỏe mạnh bồi dưỡng, tương lai đối với ngươi tác dụng không nhỏ." "Ngươi đây là ý gì?" Chương 929, một đêm liền đột phá. Bắc Hải trên, Hắc Sa Nhất Hào lướt sóng mà đi, trên biển một mảnh gió êm sóng lặng, có điều lúc này Đại Ngô Đế quốc nhưng là có chút lộn xộn. Đại Ngô Đế quốc chiến bại, thành trì liên tục bị công hãm, quốc chủ Tôn Kiên không biết cái gì đồng ý, đột nhiên tử vong. Còn ở tiền tuyến cùng Đông Ngụy Đế quốc giao chiến Tôn Quyền hai huynh đệ người, nhận được tin tức sau khi, cực kỳ bi thương. "Điện hạ, bệ hạ đột nhiên nổ chết, nhưng quốc không thể không chúa, vì Đại Ngô Đế quốc Giang Sơn, kính xin bệ hạ mau chóng trở về Ngô Long Thành, miễn cho có tiểu nhân nhân cơ hội làm loạn." Lỗ Túc một mặt nghiêm nghị, thanh âm trầm thấp vang lên, Tôn Trọng Nưu nghe tiếng sau khi, liếc nhìn một bên Tôn Sách nói rằng: "Huynh trưởng, Lỗ Túc nói không sai, hiện tại Đông Ngụy đại quân đột kích, phụ hoàng đột nhiên nổ chết, trong này phi thường kỳ lạ, nên mau chóng trở về hoàng thành, đem đại cục ổn định. Lần này Đông Ngụy đại quân thế tới hung hăng, đã liên tục công phá mấy tòa thành trì, nếu như lựa chọn vào lúc này trở về, tuy rằng có thể ổn định đại thần trong triều, nhưng này vạn lý Giang Sơn e sợ rất khó bảo toàn toàn a." Tôn Sách kỳ thực cũng muốn trở về Ngô Long Thành, đem Tôn Kiên đột nhiên nổ chết nguyên nhân điều tra rõ ràng, nhưng là tình thế bây giờ, căn bản là không thể để cho hắn có bất kỳ phân tâm. "Hai vị điện hạ, đại có thể an tâm trở về Ngô Long Thành, ngoài thành Đông Ngụy quân địch, có chúng ta đối phó chính là, định sẽ không để cho quân địch thực hiện được." Lỗ Túc vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh chất phác mạnh mẽ, ánh mắt nhìn kỹ xa xa Đông Ngụy quân doanh, một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. "Huynh trưởng, không thể do dự nữa, nên lập tức lựa chọn, chỉ có hoàng thành ổn định, mới có thể không kiêng dè chút nào cùng Đông Ngụy đại quân một quyết thư hùng." Tôn Quyền mở miệng lần nữa khuyên bảo, chỉ thấy Tôn Sách gật đầu bất đắc dĩ, nghiêng người nhìn kỹ Lỗ Túc, "Thái sử từ trở tướng. Nơi này liền làm phiền chư vị tướng quân, hiện tại trong thành bách tính đã xua tan, nếu như nơi này không thể chống lại Đông Ngụy đại quân, các ngươi không cần huyết chiến đến cùng, có thể hướng về hoàng thành rút đi. 10 ngày, chỉ cần 10 ngày, ta nhất định xuất lĩnh đại quân đến đây trợ giúp." "Điện hạ, tất cả muốn lấy quốc gia xã tắc làm trọng, nơi này giao cho chúng ta, tuyệt không thể để cho quân địch ở lướt qua lôi chỉ một bước." "Bệ hạ, thần cho là nên hướng về thiên sở tìm kiếm, Đông Ngụy đại quân phong mang lộ ra ngoài, nhìn dáng dấp là muốn thống nhất ngũ cấp đế quốc." "Chính là môi hở răng lạnh, tin tưởng thiên sở quốc chủ nhất định không muốn nhìn thấy Đông Ngụy nhanh chóng như vậy phát triển. Điện hạ có thể phái người trước đi cầu viện thiên sở nhất định sẽ phái binh đến đây trợ giúp." "Đúng, Lỗ Túc nói không sai, huynh trưởng chính ngươi trở về hoàng thành liền có thể, thần đệ đi tới thiên sở cầu viện, trước cùng Lý Thiên Dịch một ít giao tình, tin tưởng hắn chắc chắn phát binh." "Được, lão nhị, ngươi đi vào thiên sở, ghi nhớ ký dọc theo con đường này cẩn thận làm trọng, đại ca chờ tin tức tốt của ngươi." Tôn Trọng Nưu phiêu dương quá hải, hướng về Lạc Tuyết quận phương hướng tới rồi. Có điều lần này hướng về thiên sở cầu viện cũng không chỉ có Đại Ngô Đế quốc, Hán Giang Đế quốc cũng phái tới sứ giả, đã đặt đến Lương An Thành. Mặt trời lặn Tây Sơn, Hắc Sa Nhất Hào đến Lạc Hà Đảo, Triệu Tử Long đoàn người theo sát Lý Thiên Dịch phía sau đổ bộ, trở lại rừng chân địa sau khi, Lý Thiên Dịch sắp xếp Lăng Phong Vân ở tại gian phòng của mình sát vách. Kỳ thực ở trở về trên đường, Lý Thiên Dịch thông qua cùng Lăng Phong Vân trò chuyện biết rồi một chút sự tình. Lăng Phong Vân cũng không phải thích Tôn Thượng Hương, mà là phát hiện Tôn Thượng Hương thể chất vô cùng đặc biệt. Còn có một việc chính là, Lăng Phong Vân loại này bệ nghệ thiên hạ hung thú, căn bản xem không thượng nhân loại nữ tử, ở trong lòng hắn đã có người. Bị sắp xếp ở Lý Thiên Dịch gian phòng sát vách, Lăng Phong Vân cũng không có bất kỳ bất mãn, bởi vì hắn ở đâu đều là giống nhau tu luyện, đối với hắn hảo không quấy nhiễu. Bởi vì ăn đan dược biến ảo trở thành người, trừ phi một ít trên đại lục, một ít thực lực đỉnh cao lão gia hỏa ở ngoài, tầm thường cao thủ căn bản là không thấy được lăng thân phận của Phong Vân. Lý Thiên Dịch phản trở về phòng của mình, cái thứ nhất làm sự tình chính là kiểm tra ngày hôm nay thu hoạch. Bá. Thân thức hơi động, trong lúc nhất thời trong gian phòng đầy giấy đỏ sẫm huyết quang, cùng các loại kỳ dị dược thảo hương. Lý Thiên Dịch ánh mắt gắt gao chăm chú vào xích huyết long thạch trên, kinh ngạc phát hiện, lại có 500 khối, trong nháy mắt hưng phấn dị thường. Có này 500 khối xích huyết long thạch, hoàn toàn có thể cường hóa 500 tên lính tọa kỵ, Lý Thiên Dịch có chút không thể tin được, thiên sở hãn tướng thêm vào từng cường hóa tọa kỵ, thực lực sẽ tới trình độ nào. Giơ tay đem 500 khối xích huyết long thạch thu nhập đến bàn long nhẫn ở trong, ánh mắt dừng lại ở một bình đan dược trên, mở miệng cùng Tiểu Tuyết câu thông lên, "Tiểu Tuyết, quét hình một hồi bình đan dược này. Nhìn hắn có tác dụng gì?" "Tích, chính đang quét hình, xin sau." "Tích, quét hình thành công, bình đan dược này vì là phù đồ đan, có thể dùng đến tăng cao thực lực đẳng cấp, trong này bao quát võ tướng, binh khí, trang bị chiến giáp, chiến mã tọa kỵ vân vân." "Phù đồ đan? Cái này phù đồ đan như thế?" Không nghĩ tới Lăng Phong Vân vẫn là rất hào phóng sao, dĩ nhiên đem phù đồ đan đưa cho chấm. "Tiểu Tuyết, cha nhìn một chút này trong bình đến tột cùng có bao nhiêu viên phù đồ đan?" "Tích, phù đồ đan tổng cộng có 1,500 viên." Nghe tiếng Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, hắn lúc này trong lòng đã có ý nghĩ, đem những này phù đồ đan dùng ở thiên sở chúng tướng sĩ trên người, thực lực của bọn họ nhất định sẽ đột phi dâng mạnh. Cứ việc lần này không có được hết thảy đáy biển bảo tàng, nhưng được một tên võ tôn cảnh giới đỉnh cao cao thủ ở bên người, còn có xích huyết long thạch, phù đồ đan, Lý Thiên Dịch cảm giác vô cùng tốt. Bảo tàng tuy rằng hiện tại còn ở Lăng Phong Vân thủ bên trong, nhưng Lý Thiên Dịch tin tưởng thời gian dài, Lăng Phong Vân nhất định sẽ chủ động đưa cho mình. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, có chút nóng nảy nhìn phù đồ đan dược hiệu, giơ tay lấy ra một viên phù đồ đan. Đan dược vừa vặn ăn sau khi, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt cảm giác chính mình kinh mạch ở trong tràn ngập bàng bạc chân khí, lại như là có khiến không song sức mạnh. Thật là lợi hại, cái này phù đồ đan thật sự thật mạnh mẽ. Lý Thiên Dịch bắt đầu điên cuồng hấp thu dược hiệu, liền như vậy mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Ở sắt vách cao lầu ở trong tu luyện, Lăng Phong Vân đột nhiên trợn mở con mắt, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Một viên phù đồ đan liền đột phá, đây cũng quá biến thái chứ. Nói xong, Lăng Phong Vân lần thứ hai tiến vào tu luyện ở trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vào buổi trưa, Trương Lương cùng Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ người hướng về Lý Thiên Dịch vị trí kiến trúc đi đến. Bởi vì thực lực tăng lên, Lý Thiên Dịch tâm tình vào giờ khắc này cực kỳ sung sướng, mở cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy đến đây mấy người. "Tới thật đúng lúc, chấm nơi này có đan dược đưa cho các ngươi." Chương 930, Hán Giang sứ giả đến. Trong đình viện, Trương Lương, La Thế Tín, Triệu Tử Long, Lữ Bố mấy người xoải bước về phía trước thi lễ. "Bệ hạ, Gia Cát quân sư phái người truyền đến tin tức, Hán Giang đế quốc sứ giả đến đây cầu viện, can hệ trọng đại, kính xin bệ hạ định đoạt." "Hả? Hán Giang đế quốc nhanh như vậy liền phái người trước tới cứu viện, lúc này mới thời gian bao lâu, cũng quá không kháng đánh đi." "Gia Cát trong thư có hay không nói, nếu như chấm phát binh trợ giúp, sẽ có ích lợi gì?" "Phát binh Hán Giang này không phải là một chuyện nhỏ, chiến trường phong vân, nguy cơ bất cứ lúc nào bạo phát, các binh sĩ dục huyết phấn chiến, lại có bao nhiêu thiếu thiên sở dũng sĩ muốn chôn xương tha hương, nếu như không có đầy đủ thù lao, Lý Thiên Dịch không thể sẽ phát binh." Lý Thiên Dịch khoảng thời gian này án binh bất động, nhìn Đông Ngụy đế quốc cùng mấy cái ngũ cấp đế quốc chinh chiến, chủ yếu chính là có hai cái mục đích, cái thứ nhất chính là đang đợi tọa thu ngư ông thủ lợi. Ngay cả mục đích thứ hai chính là, chờ chư quốc đến đây cầu viện, đến thu được càng nhiều ích lợi thật lớn. Hiện tại thời cơ gần đủ rồi, Lý Thiên Dịch muốn nhìn một chút Hán Giang đế quốc đưa ra thành ý là bao nhiêu, Hán Giang đế quốc hiện tại phái người đến đây cầu viện, nghĩ đến Đại Ngô đế quốc anh em nhà họ Tôn cũng có thể ở trước trên đường tới. Bệ hạ, Gia Cát quân sư ở trong thư cũng không có nói ra, bởi vì Hán Giang đế quốc sứ giả ở sau 3 ngày, sẽ đến Lạc Hà đảo, đến thời điểm sứ giả sẽ đích thân cùng bệ hạ trao đổi. Chỉ thấy Trương Lương xoài bước tiến lên, đem thư tín đưa tới, Lý Thiên Dịch giơ tay kết quả, đặt ở bàn long nhận ở trong, mở miệng nói. Vậy thì chờ Tam Thiên đi, ngược lại sốt ruột hẳn là Hán Giang đế quốc, mà không vâng. Đúng rồi, nơi này có 4 viên phù đồ đan, các ngươi ăn vào đi, cùng Đông Ngụy đế quốc đại chiến sắp bắt đầu rồi. Hy vọng có thể đối với thực lực của các ngươi tăng lên, có. Lý Thiên Dịch nói xong, từ bàn long nhẫn ở trong lấy ra 4 viên đan dược, giao cho Triệu Tử Long, Lữ Bố, Trương Lương mấy người bọn hắn. Cũng không biết Chí Các ở trong trầm quát, bá nha bọn họ thế nào rồi. Chí Các, Lý Thiên Dịch xoài bước đi vào trong đó, phát hiện bên trong cư không có ai, trải qua hỏi dò thủ vệ binh lính, Lý Thiên Dịch mới biết, hóa ra là trầm quát, bá nha bọn họ đi tới cạnh biển. Chẳng lẽ nói đem thiết bị rèn đúc đi ra? Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch không khỏi có chút trở nên hưng phấn, nhanh chân hướng về cạnh biển đi đến. Chốc lát sau đó, rất xa liền nhìn thấy bá nha bọn họ chính chỉ huy mấy trăm người, ở thao túng một to lớn thiết bị. Khai thác dầu mỏ cơ khí. Lý Thiên Dịch ở sớm nhất kiểm tra cái này cơ khí bản vẽ thời điểm, chính là vô cùng nghi hoặc, ở mảnh này đại lục ở trong căn bản cũng không có điện lực hệ thống, như vậy khổng lồ cơ khí lại sẽ làm sao vận chuyển lên đây. Trải qua hệ thống nhắc nhở, giảng giải sau khi, Lý Thiên Dịch mới chính thức hiểu được, nguyên dùng bài này khai thác dầu mỏ trang bị hoàn toàn chính là nhân công, căn bản không cần điện lực. Loại này thiết kế, chính là để Lý Thiên Dịch đều nhìn mà than thở. Làm Lý Thiên Dịch đi tới thời điểm, bá nha mấy người bọn hắn đã đem khai thác dầu mỏ thiết bị, thu xếp ở dầu khanh ở trong. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch đột nhiên đến, Trầm Quát mấy người liền vội vàng tiến lên thi lễ, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu mấy người bình thân, hờ hững thanh âm vang lên. Mấy vị đại nhân, chẳng lẽ nói trải qua này hơn 2 tháng thời gian, liền rèn đúc đi ra khai thác dầu mỏ cơ khí. Bẩm báo bệ hạ, lần này có điều là thí nghiệm mà thôi, vẫn không có chân chính thành công, có điều bệ hạ cung cấp tấm kia thiết kế đồ, coi là thật là quỷ phụ thần công, chế tạo cơ khí thành công, dầu mỏ sẽ quần quận không ngừng bị khai thác đi ra. Bá Nha hoàn toàn tự tin, thanh âm hùng hậu vang lên, Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Làm Lý Thiên Dịch từ cạnh biển trở về thời điểm, đã là lúc chạng vạng, mới vừa đi tới tướng quân phủ ở ngoài, vừa vận đụng với Tôn Thượng Hương. Lý Thiên Dịch đem gọi lại, lấy ra một viên phủ đồ đan giao cho nàng, nhìn kỹ Tôn Thượng Hương rời đi bóng lưng, đầu óc của hắn ở trong không khỏi nhớ tới Lăng Phong Vân đã nói câu nói kia. Lắc lắc đầu, xoài bước hướng về bên trong phủ đi đến, đồng nhiên ở đầu óc của hắn ở trong hiện lên một ý nghĩ, xoay người hướng về chuồng ngựa đi đến. Chiến ma hí lên, thần câu truy phong nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến, đầu lâu cao nhất, phát sinh từng trận tiếng hí. Bạn cũ, chấm ghé thăm ngươi một chút. Nói xong Lý Thiên Dịch xoài bước tiến lên, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa truy phong đầu lâu, mà truy phong nhưng là không ngừng mà ở Lý Thiên Dịch thủ trưởng ở trong ma sát, dáng vẻ có vẻ vô cùng thân mật. Hiện tại, đúng là để Lý Thiên Dịch có chút khó khăn, không biết đến cùng là cho truy phong ăn xích huyết long thạch, vẫn là phù đồ đan. Xích hổ ăn xích huyết long thạch, hiệu quả chấm đã từng gặp qua, ngày hôm nay cho truy phong ăn phù đồ đan, nhìn hắn sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Lẩm bẩm nói nhỏ, lấy ra một viên phù đồ đan, giơ tay cho truy phong mã nuốt vào. Rất nhanh chính là truyền đến mấy đạo chiến mã chó sủa inh ỏi thanh, truy phong mã trở nên cực kỳ cuồng táo, lại như là không bị khống chế. Ở truy phong mã trên người bao phủ một tầng hào quang nhàn nhạt, thân thể từ từ trở nên lớn lên. Chỉ chốc lát sau, truy phong mã trở nên sắp tới một trượng to nhỏ, bốn cái móng ngựa tràn ngập sức mạnh, trên người tóc mai bóng loáng, nhìn qua tinh thần sáng láng, vô cùng cường tráng. Tiểu Tuyết, giúp quét hình một hồi, truy phong mã hiện tại. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Họ tên, truy phong mã. Loại hình, thần câu Âu truy. Tốc độ, tăng lên đến 130%. Bạo phát, tăng lên 85%. Sức chịu đựng, tăng lên 85%. Nhanh nhẹn, tăng lên 120%. Công kích, tăng lên 75%. Cưỡi ngựa, có thể tự động tìm đường, đối chiến ở trong tránh né quân địch công kích. Hệ thống ước định, truy phong mã các hạng thuộc tính đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, đã đạt đến đại lục ở trong đỉnh cấp tọa kỵ tiêu chuẩn. Xem xong truy phong mã, Lý Thiên Dịch vô cùng sung sướng, phù đồ đan hiệu quả quả nhiên không có để hắn thất vọng. Bạn cũ, hiện tại thân thể ngươi phát sinh biến hóa nghiêng trời, chấm một lần nữa cho ngươi lấy cái tên thế nào? Lý Thiên Dịch nhìn kỹ trước mặt từ từ yên tĩnh lại truy phong mã, lập tức cười to nói, Hắc Long, sau đó ngươi liền cứ gọi Hắc Long. Truy phong tựa hồ đối với cái này tân tên vô cùng yêu thích, đầu lâu to lớn gật đầu liên tục. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe đi, qua một thời gian ngắn chấm sẽ làm ngươi đi ra ngoài khỏe mạnh hoạt động một chút. Rất nhanh tam thiên thời gian trôi qua, trưa hôm nay lúc, Lý Thiên Dịch đang cùng bá nha nghiên cứu liên quan với lưu hình sự tình, đột nhiên nhìn thấy Trương Lương hưng phấn đi tới. Bệ hạ, Hán Giang đế quốc phái tới sứ giả đến. Hừm, biết rồi, trước hết để cho hắn đi chết đường chờ đợi, chấm sau đó liền quá khứ. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu Trương Lương, theo sau kế tục thương lượng. Chương 931, Thượng quan Huyền Nhi. Kỳ thực ở mấy ngày trước, Lý Thiên Dịch ở bá nha gian phòng phát hiện, lưu cùng tiêu các loại tài liệu, hắn chính là muốn chế tạo địa lôi. Đồng thời chỉ có thể đầu thạch xa liền không cần ở ném mạnh thạch đầu, đều có thể lấy sử dụng bao thuốc nổ, bởi vì có lưu cùng tiêu đều có thể lấy chế tạo ra hỏa dược. Vì lẽ đó hiện tại Lý Thiên Dịch thương lượng với bá nha cũng chính là chuyện này, hắn hy vọng bá nha có thể chế tạo ra hỏa dược. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gần như quá khứ hơn 3 canh giờ, chết thính ở trong Hán Giang đế quốc sứ giả vạn phần sốt ruột, đứng ngồi không yên. Hiện tại Hán Giang đế quốc chiến sự vô cùng căng thẳng, nhưng là bọn họ lần này tới cầu viện đã qua hơn 10 ngày thời gian, bọn họ không biết Hán Giang đế quốc có thể hay không tiếp tục kiên trì. Hai người các ngươi có thể hay không khỏe mạnh ngồi chờ, qua lại vòng tới vòng lui có thể giải quyết vấn đề gì. Đại nhân, thiên sở bệ hạ vẫn không chịu hiện thân. thuộc hạ lo lắng đế quốc không chịu nổi Đông Ngụy đại quân quân tiên phong. Gấp cái gì, việc đã đến nước này, an tâm chờ đợi liền vâng. Thanh âm lạnh như băng vang lên, hai tên sứ giả xoay người ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa. Sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch ở Trương Lương, Triệu Tử Long chờ người cùng đi tiến vào. Thật không tiện, chấm công vụ bề bộn, để ba vị đợi lâu. Sang sảng thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch ánh mắt ở bà trên thân thể người sẽ qua, ba vị Hán Giang đế quốc sứ giả đứng dậy thi lễ. Ba vị đều làm ra đi, không cần nhiều như vậy lễ. Lý Thiên Dịch ánh mắt có chút sai biệt, giơ tay ra hiệu ba người vào chỗ. Thượng quan Uyển Nhi bái kiến bệ hạ. Từ Long bái kiến bệ hạ. Trần Hoa bái kiến bệ hạ. Không biết lần này ba vị đến đây Lạc Hà đảo cái gọi là chuyện gì đây? Lý Thiên Dịch đoan tọa ở trung ương trên thủ vị trí sau, hờ hững thanh âm vang lên. Thiên Sở bệ hạ đã sáng tỏ chúng ta lần này đến đây Thiên Sở đến tuột cùng vì chuyện gì? Vì sao còn muốn biết rõ còn hỏi? Có câu nói đến được, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, có điều Thượng quan Uyển Nhi nhưng là ngôn từ sắc bén, hào không nửa điểm sợ hãi. Thượng quan cô nương, nghĩ đến ngươi lần này đến đây ta Thiên Sở cầu viện, đã là định liệu trước. Lý Thiên Dịch mới vừa tiến vào đến đại sảnh ở trong sau khi, Tiểu Tuyết đã đem ba người bọn hắn cá nhân truyền tống đến đầu góc của hắn ở trong. Thượng quan Uyển Nhi, Vũ Tắc Thiên thời kỳ nữ quan, Hoàng Phi, ở thời niên thiếu, liền người bị nữ đế Vũ Tắc Thiên trọng dụng, được gọi là cân quắc thừa tướng. Ở trong đó, đối với Thượng quan Uyển Nhi đánh giá khen chê bất nhất, rất nhiều người tán thưởng hắn tài hoa không kém gì bất kỳ nam tử. Thế nhưng đối với Thượng quan Uyển Nhi hành vi nhân phẩm, tranh luận là vô cùng đại, dựa vào quyền quý, họa loạn triều đình. Lý Thiên Dịch đều là hơi kinh ngạc, Thượng quan Uyển Nhi lại sẽ xuất hiện mảnh này trên đại lục, đồng thời cùng như thế, cũng là người bị đế vương tín nhiệm, như là nàng nữ nhân như vậy, không thể không khiến lòng người sinh cảnh giác. Mên ngông Thiên Sở, đều ở Thiên Sở bệ hạ khống chế ở trong. Hiện tại Đông Ngụy đại quân phong mang tất lộ, Tào Tháo dã tâm là muốn thống nhất ngũ cấp đế quốc. Nhất đạo là chư quốc đều bị Đông Ngụy đế quốc đánh bại, đến thời điểm Đông Ngụy đế quốc thực lực tăng mạnh, dưới một mục tiêu chính là Thiên Sở, đến thời điểm Thiên Sở cùng Đông Ngụy đế quốc trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa có tin tức xưng, ở năm nay đêm trừ tịch trên, Đông Ngụy đại quân tấn công Đại Tự Đảo, Tào Tháo không tới mang đi lòng đất cung điện bảo tàng, đồng thời cũng mang đi Thiên Sở 15 vạn tướng sĩ sinh mệnh. Chẳng lẽ nói những này Thiên Sở tướng sĩ chết thảm, Thiên Sở bệ hạ ngươi không muốn vì bọn họ báo cửu tuyết hận sao? Thượng quan Uyển Nhi tiếng nói len ken mạnh mẽ, tự châu ngọc, Lý Thiên Dịch có chút hơi giận. Trần Hoa, Từ Long hai người cảm nhận được Lý Thiên Dịch biến hóa sau khi, thân thể không khỏi có chút run rẩy lên, không chút nào dám nhìn thẳng Lý Thiên Dịch. Hai người bọn họ đều do tội Thượng quan Uyển Nhi, lại như vậy tứ vô kỵ đạn nói chuyện, bọn họ đều lo lắng, lần này đem Lý Thiên Dịch chọc giận. Không đơn thuần là Thiên Sở không phát binh trợ giúp, e sợ tính mạng đều sẽ lưu lại. Ha ha, thượng quan cô nương coi là thật là lợi hại, đối với ta Thiên Sở tin tức biết đến không ít, có điều vậy thì thế nào đây? Đông Ngụy hiện tại tấn công Hán Giang đế quốc, chấm chờ các ngươi song phương bính thành lưỡng bại câu thương, đến thời điểm lại phát binh không phải càng tốt sao? Hán Giang đế quốc quốc chủ, phái tới ba vị sứ giả đến đây cầu viện, hẳn là nói chỉ dùng thượng quan cô nương lợi miệng là có thể. Thiên Sở bệ hạ, chúng ta đến đây nhưng là mang theo thành ý. Bị quốc quốc chủ cũng giống như vậy, chỉ cần bệ hạ có thể phát binh Hán Giang, như vậy ta Hán Giang đế quốc tiếp cận Lạc Tuyết quận 60 tòa thành trì, toàn bộ đưa cho Thiên Sở. Hơn nữa còn có 100 vạn hoàng kim mỹ nữ 3000, chỉ cần Thiên Sở đem Đông Ngụy đại quân đánh bại, tất cả những thứ này đều là bệ hạ. Từ Long, Trần Hoa hai người tiến lên thi lễ, âm thanh gấp gáp nói rằng, ý nghĩ của bọn họ là, chỉ cần Lý Thiên Dịch mở miệng hỏi liên quan với báo thù sự tình, như vậy lần này mượn binh liền có thể. Thành trì 60 tòa. Hán Giang đế quốc nhưng là ở ngũ cấp đế quốc ở trong thực lực yếu nhất, thành trì gộp lại vẫn chưa tới 120 tòa. Hiện tại chủ động đưa ra đến 60 tòa thành trì, coi như Đông Ngụy đại quân bại tẩu, Hán Giang đế quốc cũng chính là thùng rông kêu to, tồn tại hay không có gì ý nghĩa đây. Các ngươi sẽ không là đang lừa gạt châm chứ. Bệ hạ, chúng ta sao dám bệ hạ? Bệ hạ, việc này chính xác 100%. Từ Long, Trần Hoa hai người vẻ mặt căng thẳng, âm thanh run rẩy, ánh mắt vô cùng kiên định. Thỉnh thoảng nhìn về phía một bên Thượng quan Uyển Nhi, hy vọng nàng cũng có thể nói. Không muốn đùa giỡn, nếu là như thế, chấm nhưng là coi là thật. Chỉ cần chấm đem Đông Ngụy đại quân đẩy lùi, hy vọng Hán Giang đế quốc có thể bảo đảm hứa hẹn đổi tiền mặt, thực hiện, nếu không, e sợ Hán Giang đế quốc thật sự sẽ không có đang tiếp tục tồn tại lý do. Lý Thiên Dịch trên mặt mang theo người xúc nụ cười vô hại, có điều ở Trần Hoa cùng Từ Long ánh mắt lại là phi thường. Bệ hạ yên tâm chính là, chỉ cần đánh bại Đông Ngụy đại quân. Hết thể hứa hẹn bị quốc quốc chủ nhất định đổi tiền mặt, thực hiện, bệ hạ bị quốc quốc chủ sẽ chiêu cáo thiên hạ, Hán Giang đế quốc tướng không còn tồn tại nữa, sẽ thần phục với thiên sở. Trầm mặc thượng quan Uyển Nhi đột nhiên mở miệng, này ngược lại là để Lý Thiên Dịch bất ngờ rất nhiều. Hiện tại Hán Giang đế quốc quốc chủ đồng ý thần phục với thiên sở, cùng Đông Ngụy đế quốc trận chiến này nhất định phải đánh triệt để đem đánh bại. Được, thượng quan cô nương, trở lại nói cho Hán Giang quốc chủ, hắn hiểu được lấy đại cục làm trọng, chấm dứt thương thức, đến thời điểm sẽ khỏe mạnh phong thưởng hắn. Quân sư truyền lệnh xuống, để Bạch Khởi, Nhạc Phi chờ đem lập tức xuất binh 20 vạn đi tới Hán Giang đế quốc, trận chiến này, chỉ có thể thắng, muốn cho Tào A Man biết, thiên hạ này không phải hắn. Lý Thiên Dịch bá đạo thanh âm vang lên, ánh mắt tìm đến phía ba tên sứ giả trên người, mở miệng nói, Triệu Vân, phái người hộ tống ba vị sứ giả, để bọn họ cùng đi đại quân đi tới Hán Giang đế quốc. Chương 932, phát binh tấn công Bản Dương Thành. Chỉ trước mắt tam thiên thời gian trôi qua, ngày này Bạch Khởi, Nhạc Phi chờ đem xuất lĩnh đại quân chuẩn bị đi tới Hán Giang đế quốc. Ngày mai lại thành ngoại hải bên cạnh, mấy trăm chiếc chiến hạm đình trệ, gió biển thổi phất, 20 vạn tướng sĩ bắt đầu lên thuyền, thanh thế hùng vĩ, giữa hư không tràn ngập nồng đậm thiết huyết sát khí. Ở bến tàu trên thượng quan Uyển Nhi, Trần Hoa, Từ Long ba người khiếp sợ không gì sánh nổi, thiên sở tướng sĩ tố chết, đại quân tốc độ hành quân, căn bản là không phải bọn họ Hán Giang đế quốc tướng sĩ có thể đem so sánh. Thượng quan Uyển Nhi trong lòng vô cùng vui mừng, bởi vì hắn cảm giác thiên sở tướng sĩ sức chiến đấu so với Đông Ngụy đại quân sức chiến đấu mạnh, mình lựa chọn thiên sở không có sai, nếu như lựa chọn thần phục với Đông Ngụy đế quốc, e sợ hậu quả khó mà lường được. Thiên sở đại quân đi thuyền đi tới Hán Giang đế quốc trợ rút, lại một quốc gia sứ giả bước lên Lạc Hà đảo trên, lúc này Triệu Tử Long mang theo Tôn Quyền hướng về Lý Thiên Dịch ở lại tướng quân phủ đi đến. Bệ hạ, Đại Ngô đế quốc hoàng tử Tôn Quyền cầu kiến bệ hạ. Trương Lương tiến vào trong phòng, hờ hững thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch đem trong tay sách vở thả xuống, ngẩng đầu nhìn kỹ ngoài phòng. Tôn Quyền đến đây Lạc Hà đảo, Lý Thiên Dịch mấy ngày trước liền biết rồi. Từ khi lần trước ở Đại Ngô hoàng thành rời đi Tôn Quyền, loáng một cái đều qua thời gian nửa năm, quốc chủ Tôn Kiên nổ chết, Lý Thiên Dịch đã sớm nhận được tin tức, vì lẽ đó hắn biết rõ Tôn Quyền lần này đến đây mục đích là cái gì. Lý Thiên Dịch đứng dậy hướng về phòng đi ra ngoài, vừa vặn tiến lên đón đến Tôn Quyền cùng Triệu Tử Long. Đại Ngô Tôn Quyền, bái kiến thiên sở bệ hạ. Hoàng tử khách khí, không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian nửa năm, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lý Thiên Dịch giơ tay đem Tôn Quyền phủ lên, vào chỗ sau khi, Tôn Quyền xuất mở miệng trước, từ hôm nay đến, có việc muốn nhờ, kính xin bệ hạ có thể đáp ứng. Tôn huynh không cần nhiều lời, trẫm đã biết rồi. Mấy ngày trước, khi ngươi rời đi Lương An thành thời điểm, trẫm đã phái binh đi tới Đại Ngô, Tào A Man phát binh tấn công Đại Ngô, trẫm lại há có thể để hắn như ý. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, lần này đem Tôn Quyền chỉnh vẻ mặt cứng lại, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hắn không nghĩ tới Lý Thiên Dịch sẽ như vậy dễ dàng đáp ứng phái binh trợ giúp, đây rốt cuộc là trước tình nghĩa, vẫn là Lý Thiên Dịch trong lòng có ý nghĩ đây. Tôn Quyền trong bóng tối suy đoán. Đa tạ bệ hạ, Đông Ngụy đại quân rút đi, Đại Ngô chắc chắn thâm tạ bệ hạ. Tôn huynh khách khí, trước Đông Ngụy đại quân xâm chiếm Lạc Tuyết quận, nếu như bệ hạ huynh đệ các ngươi hai người hỗ trợ, phát binh tấn công Đông Ngụy, e sợ này Lạc Tuyết quận đã rơi vào Tào A Man tay bên trong. Tào A Man dã tâm 10 phần, ngày hôm nay thiên sở xuất binh, cũng không phải ở Đại Ngô đế quốc, trên thực tế là ở ta thiên sở mà thôi. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, đứng dậy nhìn về phía sau địa đồ, sang sảng thanh âm vang lên. Tôn huynh có hứng thú hay không cùng chấm nghiên cứu một chút, ngũ cấp đế quốc bản đồ. Hai người ở trong gian phòng trao đổi mấy canh giờ, mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, Lý Thiên Dịch mới truyền lệnh để chư tướng đến đây. Bán chén trà nhỏ sau khi, Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ đem tiến vào trong phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên. Lần này Đông Ngụy đại quân đồng thời phát binh tấn công tứ quốc, hắn có điều là ngũ cấp đế quốc mà thôi, nơi nào sẽ có như thế hùng hậu binh mã. Chấm cho rằng Đông Ngụy hoàng thành Bản Dương nhất định không có bao nhiêu binh mã trấn thủ, vì lẽ đó chấm quyết định tấn công Bản Dương thành. Tấn công Bản Dương thành. Chúng tướng từng cái hưng phấn không thôi, trên người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc, ở Lạc Hà đảo mấy tháng này, đã để bọn họ ngốc có chút vô vị, đều muốn khỏe mạnh hoạt động một chút. Mặt tướng chờ lệnh vì là quân tiên phong, xuất binh tấn công Bản Dương thành. Mặt tướng chờ lệnh vì là quân tiên phong, xuất binh tấn công Bản Dương thành. Mặt tướng chờ lệnh ngã vào đại quân, tấn công Bản Dương thành. Triệu Tử Long, Lữ Bố, La Thế Tín chờ đem thanh âm hùng hậu vang lên, trên người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn mấy người. Trẫm đã hạ lệnh để, Tô Định Phương, Long Nha, Sử Đại Chính là chờ đem xuất lĩnh đại quân xuất phát, các ngươi chỉ cần xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ đi tới Bản Dương thành liền vâng. Ở Hán Dương đế quốc sứ giả rời đi Lạc Hà đảo ngày ấy, Lý Thiên Dịch cũng đã cùng Trương Lương hai người thương lượng qua, tấn công Đông Ngụy hành động. Vì có thể chủ đạo chiến trường, Lý Thiên Dịch viết thư nói cho ra Cát Lượng, chỉ cần Đại Ngô Đế quốc phái tới sứ giả, hai đường đại quân tức khắc xuất phát. Trước Lý Thiên Dịch nhận vì lần này Đại Ngô Đế quốc phái tới sứ giả, hẳn là Lỗ Túc hoặc là người, không nghĩ tới sẽ là Tôn Quyền tự mình đến rồi, tấm này dạng vừa vặn để Tôn Quyền cùng theo tấn công Bàn Dương Thành. Bàn Dương lại tên là Dương, trăm ngàn năm qua vẫn luôn là trọng địa. Bàn Dương Thành chung quanh núi vây quanh, giao thông bốn thông bát đạt, ở trong đó, muốn trục lộc Trung Nguyên tiêu hùng vùng giao tranh. Lý Thiên Dịch kiểm tra đại lục ở trong liên quan với Bàn Dương Thành, quả thực cùng ở trong như thế. Hiện tại Đông Ngụy chiếm cứ Bàn Dương Thành hết thể ưu thế, có thể nói Bàn Dương Thành để Lý Thiên Dịch vô cùng động tâm. Chiếm lĩnh Bàn Dương Thành, như vậy coi như là mở ra Bắc Hải lấy đông cửa lớn, khoảng cách những kia đẳng cấp cao đế quốc càng ngày càng gần, cho nên nói lần này phát binh tấn công Bàn Dương Thành là nhất định muốn lấy được, không cách nào thay đổi. Chúng nghe lệnh, xuống chuẩn bị, Minh Thiên Thần thì đúng giờ phát binh, đi tới Bàn Dương Thành. Lý Thiên Dịch phát binh tấn công Bàn Dương Thành, chúng tướng trong lòng kích động vạn phần, nghe tiếng sau khi dồn dập đứng dậy, thi lễ sau khi, xoay người rời phòng. Quân sư, sau đó Lạc Hà đảo sự tình liền lao ngươi nhiều vất vả, sau khi ra cắt sẽ phái Cửu Thiên Lãnh, Chu Du lại đây trấn thủ. Bệ hạ yên tâm đi, chờ ta Thiên Sở đại quân khải toàn mà về thời gian, Lạc Hà đảo nhất định sẽ phát sinh thiên xôi đất phúc biến hóa. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, liếc nhìn một bên Tôn Quyền mở miệng nói, Tôn huynh thời gian không còn sớm, sớm một chút dưới đi nghỉ ngơi, Minh Thiên Thần thì cùng chấm cùng đi. Một đêm thời gian vội vã mà qua, bất chi bất giác ở trong, liền đến ánh bình minh. Lạc Hà đảo trên từng trận mã minh tiếng vang lên, chúng tướng bắt đầu điều binh khiển tướng. Bến tàu trên ngoại trừ Hắc Sa Nhất Hào ở ngoài, còn có mấy chục chiếc chiến hạm. Gió nhẹ thổi dưới, Thiên Sở tướng sĩ lục tục đăng trên chiến hạm. Lạc Hà đảo bến tàu trên, Lý Thiên Dịch, Triệu Tử Long, La Thế Tín, Lữ Bố chờ người đều là một thân chiến giáp, giữa hư không bao phủ nồng đậm khí tức sơ sát. Lý Thiên Dịch liếc nhìn phía sau Thiên Sở chúng tướng, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm xa xa mặt biển, thanh âm hùng hậu vang lên. Xuất phát. Chương 933, mất đất cuối cùng một thành. Sau mấy ngày, Bàn Dương Thành trong hoàng cung, màn đêm bao phủ, Tào Tháo từ tẩm cung ở trong đi ra, trên mặt che kín vẻ nghiêm túc, xoay người lại muốn nhìn hướng về phía sau, âm thanh vang dội vang lên. Để Hy Chí Tài, Cổ Hủ, Tuân Úc ba người lại đây. Đúng rồi, để Tào Nhân cũng lại đây. Thái giám sau khi rời đi, Tào Tháo ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Viết Vương, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười đắc ý. Sau nửa canh giờ, bên trong cung điện, Tuân Úc, Cổ Hủ mấy người đến, Tào Tháo đoan tọa ở trung ương trên thủ vị trí. Chúng ta bệ hạ bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bốn vị ái khanh không cần đa lễ, chấm khoảng thời gian này bế quan tu luyện, không biết lần này tấn công tứ quốc tiến trình thế nào rồi. Nghe tiếng, ngồi ngay ngắn Tào Nhân thân thể dựng lên, xoài bước về phía trước, thi lễ nói, bệ hạ, quân ta khí thế rộng lớn, một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đồng thời tấn công Hán Giang, Nam Yến, Đại Ngô, Bắc Trần Tứ Quốc, đã công chiếm bọn họ một nửa thành trì. Có điều nhưng, cái gì? Tào Nhân, có lời gì nói thẳng, không cần như vậy phun ra nuốt vào. Tào Tháo nhìn thấy Tào Nhân nói chuyện có chút ấp há ấp úng, thanh âm lạnh như băng vang lên, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Bệ hạ, Thiên Sở đã đến đại chiến ở trong, Lý Thiên Dịch trước sau phái binh đi tới Hán Giang cùng Đại Ngô Đế Quốc. Đồng thời Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đích thân tới, nhìn cách tử ứng nên là hướng về phía Bản Dương Thành đến. Áo, ha ha. Lý Thiên Dịch không nhịn được, rốt cục động thủ, ngao cỏ tranh nhau ngư nhân thu lợi, Lý Thiên Dịch muốn pháp chân tốt. Tào tướng quân, hạ lệnh để tấn công Nam Yến cùng Bắc Trần đại quân tức khắc trở về, vừa vặn cơ hội này, trực tiếp đem Thiên Sở diệt. Tào Tháo cười nhạt một tiếng, trên mặt tràn ngập nụ cười tự tin, một bên ngồi ngay ngắn Cổ Hủ đứng dậy thi lễ, thanh âm cung kính vang lên. Bệ hạ mưu tính sâu xa, Thiên Sở quốc chủ muốn sấn quân ta binh lực trôi chống thời khắc đánh lén, bệ hạ triệt cũng mới vừa cảnh tỉnh, có thể mang Thiên Sở đại quân đổ lục hết sạch. Ha ha, lần này Lý Thiên Dịch cho rằng ra kỳ binh là có thể thắng lợi, chấm liền muốn hắn khỏe mạnh nhìn một chút, hắn Thiên Sở đế quốc, là nếu như bị chấm từng điểm thôn phệ sạch sẽ. Tào Tháo tràn đầy tự tin, một bộ nhất định muốn lấy được dáng vẻ, sau đó Tào Tháo lần thứ hai truyền lệnh, để Hứa Chử, Trương Liêu chờ đem xuất binh, đi vào nghênh chiến Thiên Sở đại quân. Đông Ngụy mấy bách chiến đem chinh chiến, Tào Tháo hoàn toàn tự tin, chỉ ở nhất thống ngũ cấp đế quốc, chỉ thấy đứng dậy, rút ra bội kiếm, trực tiếp phía trước. Trận chiến này, chấm muốn nhất thống ngũ cấp đế quốc, đến thời điểm Đông Ngụy đem lên cấp làm cấp 4, loạn thế đem đến, chư quốc đại chiến, cái này cũng là ta Đông Ngụy triệt để quật khởi thời cơ. Âm thanh bá đạo cực kỳ, anh tư bộc phát, Tào Tháo hai mắt hơi nheo lại, trên mặt lộ ra vẻ kiên định, một bộ bệ nghệ thiên hạ khí thế. Bệ hạ công ở vạn năm, thế tất sẽ nhất thống thiên hạ. Thành vì thiên hạ chí tôn. Mấy vị đại nhân đều hay bình thân, đúng rồi, cổ hủ ngươi động thân đi tới cao cấp Đức Nặc học viện, sẽ thấy bọn họ viện trưởng, liền nói liên quan với hợp tác sự tình, chấm đã đáp ứng rồi. Thanh âm hùng hậu vang lên, cổ hủ thi lễ rời đi, chỉ chốc lát sau, Hy Chí Tài mấy người cũng đều là chờ lệnh rời đi. Chỉ một thoáng, Đông Ngụy trên hoàng thành không tràn ngập nồng đậm thiết huyết khí tức sơ xác, Tào Tháo xoài bước đi ra đại điện, thân thể thẳng tắp mà đứng, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ thương khung, lẩm bẩm nói nhỏ: "Thiên thu bá nghiệp, vạn thế vô song, chấm muốn nhất thống thiên hạ, ai có thể chống đối?" Hán Giang Đế quốc quốc cảnh bên trong, Bạch Khởi, Nhạc Phi chờ đem xuất lĩnh 20 vạn đại quân cùng Đông Ngụy đại quân giao chiến, trải qua hơn 10 ngày ác chiến, Hán Giang Đế quốc bị công phá thành trì liên tục bị đoạt về. Lúc này, Lạc Nhĩ bên dưới thành, Thiên Sở đại quân đến, đây là Hán Giang Đế quốc còn lại một tòa duy nhất bị Đông Ngụy đại quân chiếm lĩnh thành trì, nếu như công phá Lạc Nhĩ thành, như vậy Hán Giang Đế quốc bị chiếm đóng thành trì, hết mức thu hồi. Bạch Khởi ý nghĩ của bọn họ là công phá Đông Ngụy Đế quốc, ở tại bọn hắn xuất lĩnh đại quân xuất phát thời khắc, quân sư Gia Cát Lượng đã nói cho bọn họ biết, thu hồi Hán Giang chư thành sau khi, một đường tiến lên, ép thẳng tới Đông Ngụy hoàng thành. Lạc Nhĩ trên tường thành, Đông Ngụy đại quân thống soái Trần Khánh Chi, Tào Hồng chờ đem vẻ mặt nghiêm túc. Trải qua một tháng nhiều chinh chiến, mới đặt xuống Hán Giang Đế quốc chư thành, nhưng là ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong bị Thiên Sở đại quân đoạt lại, điều này yêu bất để bọn họ cảm giác được tức giận đây, vì lẽ đó dự định ở Lạc Nhĩ bên dưới thành cùng Thiên Sở đại quân một quyết sinh tử. Chiến kỳ lay động, lạnh lẽo hàn phong từng trận, Đông Ngụy đại quân binh sĩ nhìn kỹ ngoài thành Thiên Sở đại quân, vẻ mặt đều là nghiêm nghị cực kỳ. Tào tướng quân, ngoài thành Thiên Sở đại quân ba tên tướng lĩnh phân biệt là Sắt Thần Bạch Khởi, Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn, ba người bọn họ có thể đều là Thiên Sở tiếng tăm lừng lây chiến tướng. Đồng thời bọn họ dưới trướng tướng sĩ mỗi một người đều là hổ lang hạng người, nếu như chính đối diện chiến, e sợ quân ta không có bất kỳ ưu thế. Tào Nhân ngửi ngôn chi sau, căn bản là không coi là việc to tát, mở miệng nói: "Khánh Chi, ngươi lẽ nào liền cam tâm sao? Nhọc nhằn khổ sở nỗ lực hơn một tháng thời gian, liền như vậy bị Thiên Sở đại quân cho cướp đi. Lần này quân ta cùng Thiên Sở đã liên tục đối chiến mấy lần, các tướng sĩ tinh thần một lạc thiên trượng, căn bản là không đầy đủ cùng quân địch đối chiến. Ta đã đem tin tức truyền quay lại hoàng thành, hiện tại cần phải làm là trấn thủ trụ Lạc Nhĩ thành, tin tưởng không ra 10 ngày, bệ hạ chắc chắn có mệnh lệnh truyền tới." Trần Khánh Chi mặt lộ vẻ sốt ruột vẻ, khuyên bảo Tào Nhân, hắn phi thường lo lắng Tào Nhân hành động theo cảm tình, đến thời điểm e sợ Lạc Nhĩ trong thành hơn 10 đại đại quân binh sĩ sẽ thảm chết ở chỗ này. Có điều Tào Nhân cũng không phải như vậy cho rằng, hắn cho rằng trước đối với chiến Thiên Sở đại quân, chủ yếu là bởi vì binh lực phân tán, cho nên mới phải bị thua. Hiện tại hết thể đại quân tụ hội ở Lạc Nhĩ trong thành, nhất định có thể cùng Bạch Khởi bọn họ quyết một trận thắng thua. Tam thiên thời gian, ta chỉ chờ tam thiên, nếu như bệ hạ đang không có mệnh lệnh truyền đạt, ta liền muốn xuất binh cùng quân địch huyết chiến đến cùng. Tào Nhân len ken thanh âm vang lên, mặt lộ vẻ vẻ không vui, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ ngoài thành không ngừng áp sát Thiên Sở đại quân. Một bên Trần Khánh Chi cũng là không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Các tướng sĩ nghe rõ, nếu như Thiên Sở đại quân công thành, toàn lực chống lại, nếu như quân địch không công, chỉ cần bảo vệ thành trì liền có thể. Ở Hưng, Cao Sủng, các người đi vào khiêu chiến, quân địch không ra, liền lui về đến. Cao Thuận, Nam Cung Hùng, Cung Nghĩa, bọn ngươi xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn bất cứ lúc nào chuẩn bị công thành. Bạch Khởi truyền đạt quân lệnh, mà một bên Hán Giang Đế quốc tướng lĩnh đều là ngậm miệng không nói, bởi vì này hơn 10 ngày ở trong, Bạch Khởi, Nhạc Phi bọn họ xuất binh liên tục thu hồi chư thành, có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, quân địch không chỗ nào chống đối. Lĩnh mệnh sau khi, Dương Tái Hưng, Cao Sùng hai nhân sách mã về phía trước khiêu chiến, có điều Đông Ngụy đại quân nhưng không chút nào tằng cơ chế biết. Trên tường thành Tào Nhân nếu như không phải Trần Khánh Chi lôi kéo hắn, sợ là sớm đã là ra khỏi thành nên chiến. Nhìn thấy quân địch cũng không nên chiến, Bạch Khởi trực tiếp hạ lệnh công thành. Công thành. Lúc này bàn Dương Thành, bên trong Hoàng Cung, nhất đạo sắc bén thanh âm vang lên. Bệ hạ, Lạc Nhĩ thành khẩn cấp quân báo. Vào đi. Âm thanh vang dội vang lên. Truyền lệnh binh sĩ ở Thái Giám dẫn dắt đi tiến vào trong cung điện. Chương 934, chiến tướng đến. Cửa điện mở ra, binh sĩ ngã quỵ ở mặt đất, Tào Tháo khẽ ngẩng đầu, nhìn kỹ phía dưới binh lính. Bẩm báo bệ hạ, Lạc Nhĩ thành khẩn cấp quân báo. Phía dưới Thái Giám đem thư tín hiện tới, đại điện ở trong rơi vào đến yên tĩnh ở trong, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Tào Tháo vẻ mặt dữ tợn, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Phía dưới binh lính đột nhiên cảm giác được đại điện ở trong nhiệt độ đột nhiên hạ thấp. Cả người thân thể run rẩy không ngớt. Hai tên rắc rưởi, Tào Nhân bọn họ đến tột cùng đang làm gì? Giết người Bạch Khởi, Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn, Thiên Sở ba đại soái mới tất cả đều đi tới Hán Giang Đế quốc, xem ra lần này hành động nên thay đổi một ít. Chuyện chấm chiếu khiến, để Tào Nhân xuất binh lui lại, mặt khác thông báo Hạ Hầu Huyền xuất linh dưới trướng tướng sĩ đi tới, cần phải đem này chi thiên sở quân đội tiêu diệt sạch sẽ. Một bên thái giám xuống truyền lệnh, lúc này Hy Chí tại cách bộ đi vào. Bẩm báo bệ hạ, tiền tuyến truyền đến tin tức, Đại Ngô Đế quốc ở trong Trương Cáp tướng quân chiến bại, đã bị đánh ra Đại Ngô Đế quốc. Cái gì? Làm sao có khả năng? Tào Tháo Long Nhan đại nộ, Đại Ngô quốc chủ Tôn Kiên nổ chết, Đại Ngô Đế quốc phá quốc đang ở trước mắt, tại sao đại quân lại đột nhiên bị đánh ra Đại Ngô Đế quốc quốc cảnh? Hy Chí Tài có chút kinh hoàng, đem khẩn cấp chiến báo đệ tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Tào Tháo giơ tay đem trước mặt một cán đánh nát. Lại là Thiên Sở, đối diện Thiên Sở đại quân, ta Đông Ngụy đại quân liền như thế nhược. Hiện tại người trong cả thiên hạ đều biết, Tào Tháo được mấy ngàn năm trước bảo tàng, mặc dù là thu hoạch đông đảo, nhưng tuyệt đại đa số chỉ có thể dùng ở hắn trên người mình. Long đất trong cung điện, Tào Tháo mang về nhiều nhất chính là đan dược, hắn chỉ là đem tăng cao thực lực đan dược ban thưởng cho dưới trướng chiến tướng. Mà ở lòng đất trong cung điện, có một loại đan dược số lượng nhiều nhất, có điều dược hiệu cực kỳ bá đạo, cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới để hắn vô cùng do dự. Hy Chí Tài, cổ hủ nơi nào có truyền đến tin tức gì không trở về sao? Đức Nặc học viện nơi nào tình huống thế nào đây? Thiên Sở chiến tướng đông đảo, sát thần Bạch Khởi, Vũ Điệu Thiên Vương Mẫn Nhiễm, Ma Siêu, Nhạc Phi chờ chút, đều là dũng mãnh cực kỳ hàn tướng. Tào Tháo dưới trướng tướng sĩ có thể cùng Thiên Sở chiến tướng chống lại vẫn chưa tới 10 người, vì lẽ đó hắn hiện tại đem hy vọng đặt ở Đức Nặc học viện trên. Lúc này, Bàn Dương thành ngoại quan trên đường, ầm ầm tiếng võ ngựa truyền đến, đầy trời hoàng sa, 20 tên tướng lĩnh dục ngựa chạy như điên tới. Tuy rằng chỉ có 20 người, bất quá bọn hắn mỗi trên người một người tỏa ra sát khí, nhưng cực kỳ nồng nặc, 20 người đội ngũ, vượt qua ngàn binh vạn mã. Bọn họ 20 chính là cao cấp Đức Nặc học viện phái tới Tào Tháo chiến tướng. Ngọc Long Điện bên trong, Tào Tháo nghe được bẩm báo, biết đạo Đức Nặc học viện tướng linh đến đây, trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên. Ha ha, Đức Nặc học viện phái tới 20 tên chiến tướng, có bọn họ, phúc diệt thiên sở thì càng thêm dễ dàng. Sau nửa canh giờ, cổ hủ dẫn dắt Đức Nặc học viện 20 tên tướng linh tiến vào hoàng cung ở trong, xoài bước hướng về Ngọc Long Điện đi đến. Tào Tháo lần này xin thề phải đem thiên sở diệt, nhất thống ngũ cấp đế quốc, vừa vặn lần này cao cấp Đức Nặc học viện đưa tới La Ô Lưu. Lần này Đông Ngụy Đế quốc diệt hết thể ngũ cấp đế quốc, thăng cấp thành cấp 4 đế quốc, như vậy là có thể đến chư quốc cuộc chiến ở trong, hiện tại muốn nhất thống ngũ cấp giang sơn, phúc diệt thiên sở là bước thứ nhất. Ngọc Long ngoài điện, Tào Tháo đứng chắp tay, nhìn kỹ phía trước, nhìn thấy cổ hủ mang theo 20 tên tướng lĩnh xoải bước đến đây, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Bái kiến bệ hạ. Cổ hủ thanh âm cung kính vang lên, ở sau thân thể hắn 20 tướng lĩnh cũng thuận theo thi lễ. Chư vị tướng quân không xa vạn dặm đến đây Đông Ngụy, đều cực khổ rồi, theo chấm vào điện nghỉ ngơi thương nghị. Tiến vào Ngọc Long Điện bên trong, Tào Tháo giơ tay ra hiệu mọi người vào chỗ, chỉ thấy cổ hủ đứng dậy từng cái cho Tào Tháo giới thiệu. Viên Sùng Hoán, Phan Khoái, Phùng Lôn, Hàn Cầm Hổ chờ đem đều ở trong đó, bọn họ những này chiến tướng không có chỗ nào mà không phải là dũng mãnh thiện chiến hạng người. Trước Tào Tháo dự định để bọn họ đi xuống trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại thương lượng trình chiến việc. Có điều trực tiếp bị Viên Sùng Hoán bọn họ từ chối, bởi vì bọn họ là hữu Đức Nặc học viện nhiệm vụ, không thể có bất kỳ làm lỡ. Lập tức, Tào Tháo đem này 20 tên chiến tướng chia làm 3 đội, phân biệt đi tới Đại Ngô Đế quốc cùng Hán Giang Đế quốc, cùng đi tới Võ Công Sơn, chém giết Lý Thiên Dịch đại quân. Tào Tháo an bài được rồi tất cả, hắn cho rằng lần này có 20 tên chiến tướng, nhất định có thể mang Thiên Sở đại quân đánh bại, có điều hắn nhưng lại không biết, lúc này Lạc Nhĩ Thành đã bị Thiên Sở đại quân công phá. Lạc Nhĩ bên dưới thành, chiến hỏa phân phi, khắp cả địa thi thể, trên tường thành Đông Ngụy cờ xí ngã xuống, cửa thành đã bị công phá, Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân chính truy sát Đông Ngụy đại quân. Nguyên bản Trần Khánh Chi cho rằng, Lạc Nhĩ thành chí ít có thể chịu đựng được mấy ngày, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Thiên Sở đại quân quá điên cuồng, liên tục phát động công thành. Thiên Sở đại quân khí thế rộng lớn, các tướng sĩ hoàn toàn không ý kỵ sinh tử, không tới 4 cái canh giờ công phu, Lạc Nhĩ thành bị công phá. Thiên Sở các tướng sĩ như hạ sơn mãnh hổ, truy sát Đông Ngụy đạo binh. Chính là không đuổi giặc cùng đường, có điều Bạch Khởi dụng binh nhưng vừa vặn ngược lại, vẫn luôn là cùng truy bất xá, đuổi theo đánh, căn bản không cho quân địch bất cứ cơ hội nào. Thời gian một chút quá khứ, không phải Nam Thành truyền ra ngoài đến rồi ầm ầm tiếng vó ngựa, lúc này khoảng cách Lạc Nhĩ thành ác chiến đã qua, sắp tới 2 ngày thời gian. Trần Khánh Chi, Tào Nhân chờ đem xuất lĩnh đại quân một đường lui lại, bất quá bọn hắn lui lại khoảng thời gian này, Thiên Sở đại quân vẫn truy sát. Nguyên bản ở Lạc Nhĩ trong thành tháng 10 năm 20.000 Đông Ngụy đại quân, chạy trốn tới không phải Nam Thành bên trong thì, chỉ có không tới 3 vạn người. Kỳ thực có một chút Trần Khánh Chi bọn họ cùng bản liền không biết, vì sao Thiên Sở đại quân sẽ không ngừng không nghỉ truy sát. Là bởi vì Bạch Khởi, Nhạc Phi, Nhiệm Mẫn ba người bọn họ sử dụng chia lớp phương thức, cũng không biết ba người đồng thời truy sát. Tam Ban Ngã bắt đầu Bạch Khởi xuất binh truy sát, Nhiệm Mẫn cùng Nhạc Phi xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ nghỉ ngơi, sau đó Nhạc Phi mang binh truy sát, hai người khác nghỉ ngơi. Bởi vì lao giật kết hợp, vì lẽ đó hai ngày truy sát Thiên Sở tướng sĩ cũng không có quá mức bề ngoài, đồng thời thu được không nhỏ tiền lời, vậy thì là chém giết Đông Ngụy đại quân hơn 8 vạn người. Nam Phi thành thủ đem nhìn thấy đến đây lại là vô cùng chật vật Đông Ngụy tướng sĩ, thanh âm rồn rập vang lên. Thất bại, đánh bại. Lần này đúng là bị bại thê thảm. Trần Khánh Chi, Tào Nhân trên người hai người chiến giáp che kín khô cạn vết máu, đều là một bộ vô cùng chật vật dáng dấp. Khi bọn họ tiến vào trong thành sau khi, đột nhiên phát hiện phía sau truy binh chỉ có không tới 5.000 người, hơn nữa tướng lĩnh chỉ có Bạch Khởi chính mình, trong mắt lộ ra vô tận lửa giận. Tức chết ta vậy, tức chết ta vậy. Phúc! Tào Nhân vẻ mặt dữ tợn, phẫn nộ gầm thét lên, sau đó miệng phun tiên huyết, ngất đi. Chương 935, Thạch Đạt khai đối với Điển Vi. Phi ứng quan dưới, Thiên Sở đại quân doanh trong lều. Lý Thiên Dịch triệu tập chúng tướng đến đây, Triệu Tử Long, Long Nha, Tô Định Vương, Lữ Bố chờ đem từng cái vào chỗ. Những ngày qua quân ta khí thế như cầu vồng, liên tục công phá mấy thành, bây giờ lập tức liền muốn đến Đông Ngụy Phúc Địa, ngày hôm nay Phi Ưng Quan nhất định phải công phá, chư vị ai muốn y xuất binh đi tới đây. Triệu Tử Long, Lữ Bố hai người đồng thời đứng lên, sau đó Điển Vi chờ đem cũng dồn dập đứng dậy. Bệ hạ, mặt tướng chờ lệnh, nguyện xuất lĩnh đại quân đi vào tấn công Phi Ưng Quan. Điển Vi thanh âm hùng hậu vang lên, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng nói, được, đã như vậy, Điển Vi ngươi cùng Tử Long xuất lĩnh 3 vạn tướng sĩ đi tới, cần phải đem Phi Ưng Quan đánh xuống. Xem thời gian, hiện tại còn lại không hơn nhiều. Lý Thiên Dịch lúc trước cho Khổng Minh thư tín ở trong vạch ra, đi tới Hán Giang đế quốc cùng Đại Ngô đế quốc Thiên Sở đại quân, cuối cùng mục tiêu đều là Bàn Dương Thành, tam lộ đại quân hội hợp, một lần công phá Bàn Dương. Ở Lạc Hà đảo phát binh mấy ngày trước, Lý Thiên Dịch cẩn thận nghĩ tới, cho nên mới quyết định như vậy. Bởi vì chỉ cần diệt Đông Ngụy đế quốc, ngũ cấp đế quốc ở trong cũng chỉ có ngoại mông được cho đối thủ, còn Nam Yến cùng Bắc Trần hai nước, không đáng để lo. Mà Đại Ngô đế quốc, Lý Thiên Dịch cũng không muốn phát binh, hắn muốn cho anh em nhà họ Tôn chính bọn hắn đến lựa chọn, cái này cũng là tại sao Lý Thiên Dịch sẽ mang theo Tôn quyền tấn công Bản Dương thành mục đích vị trí. Triệu Tử Long, Điển Vi hai người xuất lĩnh đại quân đi tới Phi Ưng Quan, 3 vạn tướng sĩ mênh mông quần quận tiến lên. Lúc này ở Phi Ưng Quan nội thủ tướng chính là Trương Liêu cùng Hứa Chử, bọn họ là gia dự quan tới rồi, cố ý ở đây ngăn chặn Thiên Sở đại quân. Nghe tới binh sĩ bẩm báo, Thiên Sở đại quân đến đây công thành, Hứa Chử, Trương Liêu hai người nắm chặt binh khí, cấp tốc từ quân doanh ở trong lao ra. Đang lúc này, đột nhiên trên đường phố truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 10 tên chiến tướng rục ngựa mà đến, bởi vì 10 người này đều là người sống, vì lẽ đó Hứa Chử, Trương Liêu hai người cầm trong tay binh khí xoải bước tiến lên. Một bên tướng sĩ dồn dập đáp cung ở huyền, trường thương trong tay giơ lên cao, một bộ dương cung bạt kiếm thế cuộc. Hai vị tướng quân không cần kinh hoàng, nay 10 vị tướng quân chính là bệ hạ phái lại đây, hai vị tướng quân. Nhất đạo thanh âm hùng hậu vang lên, hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy độc sĩ cổ hủ từ trên chiến mã nhảy xuống, đi nhanh tới. Hóa ra là đại nhân A, những tướng quân này là. Bọn họ đều là Đức Nặc học viện chiến tướng, bệ hạ chuyên môn mời đi theo đối phó Thiên Sở đại quân, hai vị tướng quân đều có thể lấy thả lòng cảnh giác. Nghe vậy, Hứa Chử giơ tay ra hiệu hai bên binh lính, để bọn họ thả xuống trong tay binh khí, liếc nhìn Viên Sùng Hoán chờ tướng, mở miệng nói. Chư vị tướng quân không xa vạn dặm đến đây, vẫn là tiên tiến vào quân doanh làm bên trong nghỉ ngơi, cửa khẩu ở ngoài Thiên Sở đại quân kêu gào, chờ hai cái ra khỏi thành đem địch tướng chém giết, đến thời điểm lại vì là chư vị tướng quân đón gió làm sao. Tuy rằng không biết tại sao Tào Tháo lại phái tới chiến tướng, nhưng đã đến rồi, cũng không thể làm mất đi đạo đại khách. Ha ha, nếu quan ngoại có địch tướng kêu gào, bổ tướng quân vậy thì đem bọn họ chém giết, cũng coi như là đến đây Phi Ưng Quan lễ ra mắt. Sang sảng tiếng cười vang lên, chỉ thấy Thạch Đạt Khai nắm chặt binh khí, quay đầu ngựa lại hướng về cửa thành buôn tập mà đi, lúc này Hứa Chử muốn mở miệng ngăn lại, có điều Thạch Đạt Khai người đã đi xa. Viên Sùng Hoán cười lớn một tiếng, liếc nhìn đi xa Thạch Đạt Khai bóng lưng, mở miệng nói, Đạt Mở vẫn là này người nóng tính, nếu Đạt Mở ra thành giết địch, chúng ta vẫn là đi vào vì hắn trợ trận đi. Viên Sùng Hoán vừa dứt lời, đến đây Đức Nặc học viện tướng lĩnh, dồn dập thúc ngựa hướng về cửa thành buôn tập mà đi, Hứa Chử, Trương Liêu hai người theo sát phía sau. Bởi vì Thiên Sở chiến tướng cũng đều không phải người tầm thường, bọn họ đều lo lắng, Đức Nặc học viện tướng lĩnh hội chiến bại. Triệu Tử Long, Điển Vi hai người xuất binh đến Phi Ưng Quan ngoại, đột nhiên nhìn thấy có một người lao ra, trên người mặc tinh thiết chiến giáp, cầm trong tay kiếm bản to, chỉ chốc lát sau, vọt tới Thiên Sở đại quân phía trước 300m, ghìm lại chiến mã. Hắn là ai? Phi Ưng Quan lúc nào có cái này tướng lĩnh? Có thể hay không là Đông Ngụy viện quân đến? Triệu Tử Long vẻ mặt nghiêm túc, nhìn kỹ địch tướng, hướng về một bên Điển Vi nói rằng: "Có điều Điển Vi căn bản cũng không có coi Thạch Đạt Khai là sự việc, cầm trong tay song thiết chiến kích giơ lên thật cao. Quản hắn là ai đây? Dám ra đây nên chiến, ta liền tới đây đem hắn chém ở dưới ngựa." Điển Vi cũng không nói nhiều, nắm chặt song thiết chiến kích, thúc ngựa xông về phía trước. Chiến mã hí lên, song phương đồng thời hướng về đối phương đánh tới. Lúc này ở Phi Ưng Quan trên tường thành, Hứa Chử, Trương Liêu cùng tướng lĩnh đã đến, dồn dập nhìn kỹ ngoài thành. Điển Vi, xem ra lần này Thạch Đạt Khai tướng quân không dễ dàng đối phó rồi. Cổ Hủ liếc nhìn quan dưới, thanh âm lo lắng vang lên. Hắn ở Thiên Sở Hoàng Thành ở trong ẩn núp thời gian hơn một năm, Thiên Sở chúng tên hãn tướng cá nhân hắn đều là rõ như lòng bàn tay. Thiên Sở hãn tướng Điển Vi thực lực cường hãn, Thạch Đạt Khai đối chiến Điển Vi, không khỏi để hắn phi thường lo lắng. Điển Vi có thể thế nào? Đặt mở nhưng là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng chiến thần giống như tồn tại, Thiên Sở tướng lĩnh thì lại làm sao có thể ứng phó đạt được. Xem thường thanh âm vang lên, Cổ Hủ đang định lần thứ hai nói, có điều nhưng là bị Trương Liêu cho ngăn trở cả lại. Nếu như Thạch tướng quân lần này có thể đại bại địch tướng, bổn tướng quân chắc chắn vì là Thạch tướng quân xin mời công. Phi Ưng Quan ngoại, bụi trần nổi lên bốn phía, chiến mã đằng không, Điển Vi cùng Thạch Đạt Khai hai người ác chiến, đinh thai nhức góc binh khí tiếng va chạm truyền đến, hai người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ầm. Nổ vang qua đi, hai con chiến mã gào thét đan sen mà qua, Thạch Đạt Khai cười lạnh một tiếng, vung lên kiếm bản to, lại một lần nữa hướng về Điển Vi xung phong mà đi. Thiên Sở đại quân thủ quả thực Triệu Tử Long thấy thế, hướng về cửa khẩu trên tường thành nhìn lại, trên mặt che kín vẻ nghiêm túc, lẩm bẩm nói nhỏ: "Đông Ngụy viện quân đã đến, nhất định phải mau chóng thông báo bệ hạ, miễn cho lại xuất hiện sai lầm." Nghiêng người liếc nhìn một bên binh lính, nói đơn giản vài câu sau khi, binh sĩ rục ngựa hướng về phía sau chạy đi. Lúc này Điển Vi cùng Thạch Đạt Khai giao chiến năm cái hiệp, vẫn là bất phân thắng bại. Điển Vi trong tay song thiết chiến kích uy thế hừng hực, mỗi một lần công kích cũng như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy. Có điều Thạch Đạt Khai nhưng là thành thạo điêu luyện, về mặt sức mạnh căn bản là bất giác Điển Vi kém. Ha ha, Thạch tướng quân coi là thật là tuổi trẻ tài cao, lại có thể cùng Điển Vi giao chiến không rơi xuống hạ phong, coi là thật khiến người ta khiếp sợ không thôi. Cổ Hủ che kín trên mặt vẻ lo âu biến mất không còn tăm hơi, âm thanh vang dội vang lên. Ở Cổ Hủ trong lòng, đội ngũ này 10 tên Đức Nặc học viện tướng lĩnh càng thêm chờ mong, tin chắc nhân vì là sự tồn tại của bọn họ, Đông Ngụy đại quân có thể ung dung kích bại Thiên Sở đại quân. Nhất thống ngũ cấp đế quốc. Chương 936, Phi Ưng Quan dưới hôn chiến. Vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời sáng lạ, nhất đạo ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến. Thiên Sở đại quân bên trong trại lính, Lý Thiên Dịch toàn bộ chúng tướng thương lượng tấn công dưới Phi Ưng Quan sau khi, nên làm gì hành quân. Đột nhiên nghe được có tiếng vó ngựa truyền đến, đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một danh sĩ binh thần sắc gấp gáp tới rồi. Lý Thiên Dịch nhận thức người binh sĩ này, hắn là Triệu Tử Long dưới trướng, thấy gấp gáp mà về, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói nhỏ lên, chẳng lẽ nói tấn công Phi Ưng Quan gặp phải trở ngại. Truyền lệnh binh sĩ tiến vào lều vải sau khi, trực tiếp quỳ xuống thi lễ, mở miệng nói, bẩm báo bệ hạ, Đông Ngụy đại quân viện quân đã đến Phi Ưng Quan, lúc này quan ngoại một tên địch tướng cùng Điển Vi đem quân chính ở ác chiến, thực lực ở sàn sàn với nhau. Triệu tướng quân e sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vì lẽ đó đặc biệt để thuộc hạ đến đây bẩm báo. Đông Ngụy viện quân đến. Quân ta đồng thời phát binh Hán Giang, Đại Ngô, Đông Ngụy lúc này tại sao có thể có viện quân đến đây? Chư vị tướng quân lập tức điểm binh, theo chấm đi tới Phi Ưng Quan, nhất định phải đem Phi Ưng Quan công phá. Có điều viện quân đến đây chính là ai, ngăn cản ta Thiên Sở đại quân, sát vô xá. Ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Phi Ưng Quan phương hướng. Sau một hồi lâu, Lý Thiên Dịch mang theo chúng tướng đến quan ngoại, Triệu Tử Long rục ngựa tiến lên. Ầm ầm ầm. Từng trận kịch liệt tiếng va chạm truyền đến. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt tìm đến phía Thạch Đạt Khai trên người. Có thể cùng Điển Vi đánh tới hiện tại, coi là thật là một tên hiếm có hán tướng, hắn đến tột cùng là người nào đây? Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, thần thức hơi động, bắt đầu quét hình Thạch Đạt Khai cá nhân. Tích, quét hình thành công, hệ thống đã đem địch tướng truyền tống đến túc chủ trong đầu, có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Thạch Đạt Khai, Dược Vương, không nghĩ tới còn có một danh tướng, có điều vì sao lại trở thành Đức Nặc học viện tướng lĩnh đây? Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần dám to gan với chấm là địch, hậu quả chỉ có một, vậy thì là chết. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, ánh mắt đầu hướng lên trên Phi Ưng Quan trên tường thành. Rất nhanh, Viên Sùng Hoán chờ đem cá nhân truyền tống đến Lý Thiên Dịch trong đầu, chỉ thấy trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tào Tháo, ngươi cho rằng có Đức Nặc học viện, là có thể thống nhất ngũ cấp đế quốc sao? Coi là thật là ý nghĩ kỳ lạ. Chấm liền để ngươi biết biết ta Thiên Sở lợi hại, đánh ngươi triệt để không có lòng tin, với chấm là địch. Triệu Vân Minh Kim thông báo Điển Vi, để hắn rút về đến, Lý Nguyên Bá, Lữ Bố nghe lệnh, đầu Thạch Sa chuẩn bị bắt chuyện địch binh. Đức Nặc học viện, triệt để Lý Thiên Dịch phẫn nộ, hắn dự định mau chóng đánh hạ Phi Ưng Quan, sau đó hướng về Bản Dương thành phát động tiến công. Đồng thời hắn đã quyết định, chỉ cần diệt Đông Ngụy đế quốc, trực tiếp rồi cùng Đức Nặc học viện tuyên chiến, hắn phi thường muốn biết rõ, rốt cuộc là ai dở trò, để Đức Nặc học viện khắp nơi đối địch với chính mình. Trầm thấp minh kim thanh vang lên, Điển Vi không có chút vẻ, mắt hổ nhìn kỹ kéo tới kiếm bản to, hai tay trong bóng tối vận lực, song thiết kích trên trọn, thúc ngựa hướng về phía sau Thiên Sở đại quân buôn tập mà đi. Không được, Thiên Sở đại quân đến đây, đây là muốn chuẩn bị công thành. Trương Liêu trước tiên phản ứng lại, mắt hổ nhìn kỹ không ngừng biến hóa trận hình Thiên Sở đại quân, cùng chậm rãi về phía trước đẩy mạnh đầu Thạch Sa, thanh âm lo lắng vang lên. Quân địch đủng có như thế công thành khí giới, nếu để cho bọn họ tiếp cận, e sợ Phi Ưng Quan không thể chịu đựng được. Hiện tại Thiên Sở đại quân trận hình chưa ổn, hiện tại trùng giết ra ngoài, định có thể mang quân địch chém giết ở Phi Ưng Quan dưới. Viên Sùng Hoán liếc nhìn ngoài thành Thiên Sở đại quân, âm thanh vang dội vang lên, một bên Trương Liêu chờ đem gật đầu tán thành. Trước, Trương Liêu, Hứa Chử cùng Thiên Sở đại quân đối chiến quá, có điều bởi vì binh lực không đủ duyên cớ, cho nên mới phải tan tác. Hiện tại có Thạch Đặc Khai, Viên Sùng Hoán chờ 10 tên chiến tướng, thêm tiến lên trợ giúp đại quân, vừa vặn có thể cùng Thiên Sở đại quân quyết đấu sinh tử. Cổ Hủ rơi vào đến trầm mặc ở trong, chỉ chốc lát sau mở miệng nói, chư vị tướng quân, trận chiến này quan hệ trọng đại, nếu như chiến bại, dẫn tới Bàn Dương thành cửa lớn liền triệt để mở ra. Mấy vị tướng quân đi xuống trước chuẩn bị đi, Trương Liêu, Hứa Chử hai vị tướng quân chờ chốc lát, có mấy lời muốn căn dặn hai vị. Nghe vậy, Đức Nặc học viện tướng lĩnh dồn dập hướng về bên dưới thành đi đến, Trương Liêu không hiểu Cổ Hủ này rốt cuộc là ý gì, mở miệng tuân hỏi. Đại nhân, đây là ý gì? Cách làm như vậy không phải để chúng ta cùng Đức Nặc học viện tướng lĩnh trong lòng sản sinh ngăn cách sao? Nếu như trận chiến này thắng, ngăn cách tự nhiên tiêu trừ. Cổ Hủ không cần thiết chút nào, từ trong lồng ngực móc ra 5 bình đan dược, giơ tay giao cho Hứa Chử cùng Trương Liêu hai người. Trong này tổng cộng có 5.000 viên đan dược, bệ hạ ý chỉ, nếu như muốn cùng Thiên Sở đại quân quyết chiến, liền để 5.000 tên lính ăn, quân ta nhất định lấy đại hoạch toàn thắng. Hứa Chử tiếp nhận đan dược, không khỏi nhớ tới trước Tào Tháo ban thưởng cho bọn họ linh đan, suy đoán này 5 bình đan dược, cũng đều là tăng cao thực lực. Lập tức hai người xoay người hướng về bên dưới thành đi đến, ầm ầm tiếng vó ngựa không ngừng truyền đến, Phi Ưng Quan ngoại giữa hư không tràn ngập nồng đậm thiết huyết sát khí. Thiên Sở đại quân không ngừng áp sát, đầu Thạch Sa phát sinh cọt kẹt tâm thanh, tiếng la giết, tiếng vó ngựa không dứt bên hai. Thạch Đạt Khai trở về Phi Ưng Quan sau khi, quan môn đóng chặt, có điều bên trong nhưng rơi vào đến yên tĩnh ở trong. Sau một hồi lâu, đầu Thạch Sa đã bắt đầu nhét vào bao thuốc nổ, đồng nhiên, Phi Ưng đóng cửa thành mở ra, Viên Sùng Hoán chờ đem xuất lĩnh Đông Ngụy đại quân xung phong mà ra, như hạ sơn mánh hổ giống như vậy, khí thế phi phàm. Giết, giết, giết. Đông Ngụy đại quân buôn tập mà ra, Lý Thiên Dịch thấy thế, nghiêng người liếc nhìn bên cạnh Triệu Tử Long chờ tướng, hờ hững một tiếng, không cần xuất ruột, để đầu Thạch Sa phát động công kích. Tiến công. Tiến công. Thiên Sở đại quân thủ quả thực đầu Thạch Sa phát động tiến công, từng cái bao thuốc nổ bị ném mạnh đi ra ngoài, trong lúc nhất thời kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, tiếng vang chấn động thiên địa. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khói thuốc súng tràn ngập, đá vụn bụi trần nổi lên bốn phía. Đông Ngụy đại quân bị nồng đậm yên vụ bao phủ lên, có điều tiến lên đại quân căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại ý tứ. Chốc lát, Trương Liêu, Thạch Đặc Khai, Viên Sùng Hoán chờ đem từ yên vụ ở trong lao ra, dùng ngựa lao nhanh, lại như là một thanh lưới dao sắc giống như vậy, giết hướng về Thiên Sở ngay trong đại quân. Thiên Sở trung tướng, chuẩn bị nên chiến sát địch. Lý Thiên Dịch âm thanh len ken mạnh mẽ, trong tay thương long chiến kích lực động, thúc ngựa hướng về Đông Ngụy đại quân phóng đi, Triệu Tử Long, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá chờ một đám Thiên Sở tướng linh theo sát phía sau, không sợ hãi chút nào vẻ. Trong lúc nhất thời, hai quân lẫn nhau xung phong mà đi, từng vòng mưa tên đan xen, binh khí va chạm, hai quân binh lĩnh đều ở chọn chính mình đối chiến mục tiêu, Phi Ưng Quan dưới hôn chiến kéo dài màn che. Chương 937, quái dị địch binh. Phi Ưng Quan dưới, giữa hư không đầy giấy mùi máu tươi nồng nặc, trên mặt đất che kín vết máu, từng bộ vô cùng thê thảm thi thể, ân hồng tiên huyết chảy nhỏ giọt mà chảy. Ngọn lửa chiến tranh vẫn tiến hành, binh khí va chạm âm thanh đình thai nhức óc. Một hồi chỉ có sát phạt đồ lục hôn chiến chính khí thế hừng hực tiến hành, lúc này Lý Thiên Dịch đang cùng Đức Nặc học viện tướng lĩnh kích đánh nhau. Người này tên là Quán Anh, Hán Triều khai quốc danh tướng, đi theo Lưu Bang chinh chiến thiên dưới, ở trong lấy dũng manh thiện chiến, làm người biết. Danh tướng, nhưng trở thành người khác lợi dụng quân cờ, coi là thật là buồn cười đến cực điểm. Ngày hôm nay chấm không giết ngươi, hy vọng ngươi tự lo lấy, chính mình rút đi. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, trong tay Thương Long chiến kích lướt ra khỏi, đem Quán Anh binh khí đánh bay ra ngoài, Thương Long chiến kích kích phong chuyển động, trực tiếp cắm ở Quán Anh trên bả vai. Chấm ngày hôm nay không giết ngươi, tự mình bỏ chạy, miễn cho đầu một nơi thần một nẻo. Quán Anh là hiếm có hàn tướng, Lý Thiên Dịch là yêu nhân tài người, dự định lưu hắn một mạng, hay là tương lai hắn sẽ tới Thiên Sở ngay trong đại quân. Ầm. Thân thể bay ngược ra ngoài, Quán Anh đụng vào mười mấy tên binh sĩ, cố nén vết thương đau đớn, ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, trong lòng sinh ra một loại dị dạng cảm thụ. Lý Thiên Dịch quý trọng nhân tài, không giết Quán Anh, có điều Lý Nguyên Bá, Lữ Bố chờ đem có thể không phải như vậy, bọn họ đều là gặp người liền giết, căn bản là không người nào có thể chống đối. Trương Liêu, Hứa Chử chờ đem đều là khiếp sợ không thôi, Thiên Sở chiến tướng cùng bọn họ giao thủ, đối phương vẫn là có thể không ngừng mà đổ lục phe mình tướng sĩ. Lý Nguyên Bá trong tay lôi cổ ông Kim Truy đánh Hứa Chử chung quanh tránh né, căn bản là không dám cùng chống lại, nếu như thoáng bất cẩn, sợ là sớm đã là bị truy chết rồi. Hứa Chử nhưng là Tào Tháo huy dưới đệ nhất chiến tướng, trải qua đại đại tiểu tiểu chiến đấu số chịu không nổi mấy, nơi nào như vậy bị chèn ép quá. Cùng Lữ Bố đối chiến Trương Liêu cũng là như thế, nguyên bản Trương Liêu tự nhận vì là thực lực của chính mình cường hãn, nhưng nhiều lần đều suýt nữa chết với phương thiên hỏa kích bên dưới. Triệu Tử Long cầm trong tay lượng đảm ngân thương, thương gia Du Long, không chút nào cho Viên Sùng Hoán bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Viên Sùng Hoán ở Đức Nặc học viện chiến tướng ở trong, nhưng là lãnh tụ bình thường tồn tại, thực lực bản thân cực kỳ cường hãn, có điều hắn nhưng căn bản đánh không lại Triệu Tử Long, cuối cùng chỉ có thể là trốn chui trốn nhủi chạy trốn. Trên chiến trường kịch liệt nhất chém giết muốn Trúc La Thế Tín cùng Thạch Đạt Khai hai người, Thạch Đạt Khai ở Đức Nặc học viện ở trong đỉnh cấp chiến tướng, trải qua chiến dịch không xuống mấy trăm tràng, nhiều lần một mình đấu một nhánh quân đội, là 100% không hơn không kém ngon nhân. Có điều hắn trước tiên giao thủ Điển Vi hơn 100 cái hiệp bất phân thắng bại, bây giờ cùng La Thế Tín đối chiến, Thạch Đạt Khai triệt để chấn kinh rồi, không dám có chút coi thường Thiên Sở tướng lĩnh. La Thế Tín, Thạch Đạt Khai hai người có thể nói là đem hết toàn lực, ở hai người bọn họ giao chiến nơi, các binh sĩ căn bản là không dám tới gần, đều sợ bị vạ lây. Phi Ưng đóng lại, độc sĩ cổ hủ nhìn kỹ phía dưới ác chiến, vẻ mặt khiếp sợ, trên mặt che kín sầu dung, thở dài nói, quân địch chủng có như thế nhiều chiến tướng, trận chiến này làm sao có thể thắng. Nếu như Phi Ưng quan bị phá hỏng, lại có người nào có thể chống lại Thiên Sở đi tới bước tiến. Cổ hủ phi thường không cam lòng, chỉ có thể đem cuối cùng hy vọng ký thác ở Tào Tháo ban thưởng 5.000 viên đan dược trên. Hy vọng 5.000 tên lính ở đan dược dưới, thực lực tăng lên dữ dội, đến thời điểm có thể mang Thiên Sở đại quân toàn bộ chém giết. Đang lúc này, Lý Thiên Dịch ánh mắt tìm đến phía quan trên tường, trong tay Thương Long chiến kích giơ lên thật cao, rít gào một tiếng, thúc ngựa cấp tốc xông về phía trước giết mà đi, Yến Vân thập bát kỵ theo sát phía sau. Thiên Sở chúng tướng sĩ nghe lệnh, phá quan. Âm thanh bằng bạc, chúng tướng sĩ nhìn thấy Lý Thiên Dịch xông lên trước, bọn họ nhưng là điên cuồng chém giết trước mặt địch binh, thúc ngựa hướng về Lý Thiên Dịch vị trí nơi tới gần. Giết, giết, giết. Đinh Hai nhức góc tiếng la giết, đầy dây vùng thế giới này. Hứa Chử, Trương Liêu hai người nhìn thấy Thiên Sở đại quân khí thế hùng hổ, lại như là mãnh hổ hạ sơn giống như vậy, Thiên Sở chúng tướng cùng Lý Thiên Dịch kề vai sát cánh, hướng về Phi Ưng quan phương hướng đánh tới chớp nhoáng. Trương Liêu, Hứa Chử, hai người quay đầu lại, chỉ nghe được Phi Ưng đóng lại, chống trận ầm ầm, 5.000 tên lính ăn đang ăn dược. Trong lúc nhất thời sương mù màu đen bay lên, quái dị khí tức trong nháy mắt bao phủ ở 5.000 tên lính trên người. Chiến mã tiếng hí vang lên, Lý Thiên Dịch ghìm lại chiến mã, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía trước, trên mặt che kín vẻ nghi hoặc. Đây là ý gì? Đông Ngụy đại quân lại đang dở trò quỷ gì? Tích, gợi ý của hệ thống, quét hình đến 5.000 tên ma hóa binh sĩ tồn tại, đối với túc chủ có thể tạo thành 90% thương tổn, kiến nghị túc chủ cẩn thận ứng đối. Ma hóa binh sĩ? Tiểu Tuyết đây là ý gì? Tại sao Đông Ngụy binh sĩ sẽ biến thành ma hóa binh sĩ? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Nghe tiếng sau khi, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt cùng Tiểu Tuyết câu thông lên, kỳ thực ở trong lòng hắn đã có đại thể suy đoán, có điều hắn vẫn là muốn ở Tiểu Tuyết nơi nào nghe được đáp án xác thực. Tích, vừa quét hình đến Vu Cổ Đan tồn tại, Vu Cổ Đan chính là trí ta đang ăn dược, có thể trong nháy mắt tăng lên người sử dụng trong cơ thể tiềm lực. Dược hiệu thời gian là một canh giờ, ở này trong vòng một canh giờ, người sử dụng chỉ sẽ không ngừng giết chóc, cho đến dược hiệu thời gian trôi qua, biến mất ở mảnh này đại lục ở trong. Vu Cổ Đan. Bá đạo như vậy. Này nhất định là Tào A Man ở lòng đất cung điện thu được, như thế tà ác đang dược, để người sử dụng trở thành chỉ có thể đồ lục cơ khí, nhưng là vẫn sống sờ sờ cướp đi người sử dụng sinh mệnh. Tào A Man vì đạt đến mục đích của chính mình, lại làm được như vậy táng tận thiên lương việc. Lý Thiên Dịch trong lòng đối với Tào Tháo chửi tới, đối với hiện tại thiên sở tính mạng của tướng sĩ an toàn thập phần lo lắng. Tiểu Tuyết, ngươi có biện pháp gì hay không, có thể để cho Vu Cổ Đan mất đi tác dụng của nó? Tích, chính đang tra tìm, xin sau. Tích, tra tìm xong xuôi, cũng không có tra tìm đến bất kỳ có thể tiêu trừ Vu Cổ Đan dược hiệu biện pháp. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch trên người tỏa ra nồng đậm thiết huyết sắc khí, hiện tại Tiểu Tuyết không tìm được giải trừ Vu Cổ Đan dược hiệu biện pháp, duy nhất có thể làm chính là cùng quân địch quyết một trận tử chiến. Ngẩng đầu nhìn lại, 5000 tên ăn Vu Cổ Đan Đông Ngụy tướng sĩ, điên cuồng xông về phía trước giết mà tới. Những này Đông Ngụy tướng sĩ trên người quanh quần nồng đậm thiết huyết sắc khí, thực lực của tự thân không ngừng tăng vọt. Thiên Sở chúng tướng phát hiện Đông Ngụy tướng sĩ đột nhiên biến hóa, từng cái vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, ma hóa binh sĩ đột kích, thiên hôn địa ám, trên đất bụi trần nổi lên bốn phía. Thuận thiên mà đi, nghịch thiên thất bại. Bởi vì ma hóa binh sĩ xuất hiện, làm cho trong thiên địa xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu quan sát, thanh âm lạnh như băng vang lên. Tích, gợi ý của hệ thống, tuy rằng không có loại bỏ Vu Cổ Đan biện pháp, có điều túc chủ có thể hối đoái bất diệt thẻ tới đối phó ma hóa binh sĩ. Bất diệt thẻ. Tích, gợi ý của hệ thống, bất diệt thẻ, người sử dụng ở một canh giờ ở trong bất tử bất diệt, đối với bọn họ đủ không được bất cứ uy hiếp gì, có điều bất luận người nào đều chỉ có thể chịu đựng một lần bất diệt thẻ. Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh còn như tuyết bên trong đưa than giống như vậy, trong nháy mắt để Lý Thiên Dịch nhiệt huyết dâng trào lên. Chương 938, Cửu Tinh Diệu Nguyệt chiến trận. Tích, chúc mừng túc chủ thu được bất diệt thẻ, tổng cộng tiêu hao danh vọng 30 vạn, trước mặt danh vọng còn lại 1 triệu. Tiểu Tuyết, lập tức sử dụng bất diệt thẻ. Cô lại kèm ở trong bất diệt thẻ biến mất không còn tăm hơi, Lý Thiên Dịch hướng về bốn phía nhìn lại, phát hiện lúc này thiên sở tướng sĩ, trên người bao phủ một tầng nhàn nhạt chân khí màng mỏng. Tuy rằng nhìn qua phi thường kinh bạc, nhưng Lý Thiên Dịch biết, bọn họ ở một canh giờ ở trong bất tử bất diệt. Chém giết địch binh, đánh hạ cửa khẩu. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, đại quân đi tới, Đông Ngụy chúng tướng đều là khiếp sợ không thôi, nguyên bản bọn họ cho rằng thiên sở chúng tướng sẽ nhân cơ hội đào tẩu, nơi nào nghĩ đến bọn họ lại sẽ không ý kỵ sinh tử, lần thứ hai mạnh mẽ tấn công. Đông Ngụy hí chúng tướng ghim lại dây cương, nhanh chóng hướng về phi ương quan nội phóng đi. Lúc này trên tường thành cổ hủ gấp gáp đi xuống, trực tiếp đối với rút về đến Hứa Chử chờ đem nói rằng, hiện tại là cùng thiên sở đại quân một quyết sinh thời điểm chết, bọn ngươi vì sao còn muốn lui lại trở về? Phi ương quan không gánh nổi, hiện tại lui lại có thể đại quân thực lực, nếu như tiếp tục cùng thiên sở đại quân huyết chiến đến cùng, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Trương Liêu âm thanh vang dội vang lên, cổ hủ nghe vậy, thở dài một tiếng nói, vừa một trận chiến chư vị đã được kiến thức thiên sở quân tiên phong cường hãn chỗ, phi ương quan không thể sai sót, bằng không e sợ bản Dương Thành đem sẽ phải chịu nguy cơ. Bệ hạ thánh chỉ, tuyệt không thể để cho quân địch công phá phi ương quan. Cổ hủ âm thanh len ken mạnh mẽ, Trương Liêu liếc nhìn một bên Hứa Chử. Thúc ngựa nhanh chóng hướng về quan ngoại phóng đi. Thề sống chết bảo vệ phi ương quan. Thề sống chết bảo vệ phi ương quan. Đức Nặc học viện chiến tướng cũng đều là dồn dập quay đầu ngựa lại phi ương quan dưới, hai quân binh sĩ ở một lần triển khai kịch liệt chém giết. Bởi vì bất diệt thẻ nguyên nhân, thiên sở chúng trở nên càng thêm dũng mãnh, không sợ sinh tử, một đường về phía trước chém giết. Phi ương quan dưới, khói thuốc súng tràn ngập, giết chóc không ngừng, mà không phải Nam Thành dưới, Bạch Khởi, Nhạc Phi chờ đem đã xuất binh đến. Hán Giang đế quốc hết thảy bị công phá thành trì đều bị thu hồi, Hán Giang bách tính đều công bố Bạch Khởi bọn họ vì là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thần tướng, trong lòng đều kỳ vọng chính mình có thể trở thành thiên sở bách tính. Hán Giang hoàng cung ở trong, nữ quan thượng quan Uyển Nhi đem gần nhất quân báo trình lên, Lý Minh Chí biết mất đi thổ địa bị thu hồi sau khi, nguyên bản nên cao hứng vô cùng, nhưng là lập tức nhưng co quắp ngồi trên mặt đất. Thiên sở quân tiên phong quá, này vẫn chưa tới thời gian nửa tháng, cũng đã đem hết thảy mất đất thu hồi. Thiên sở nắm giữ lính như thế phong, e sợ nhất thống thiên hạ, cũng có chút ít khả năng. Bệ hạ, nay một chiến thiên sở quốc chúa ý tứ e sợ muốn triệt để diệt Đông Ngụy, thiên sở CM Tam Lộ đại quân đi tới Đông Ngụy hoàng thành Bàng Dương, đồng thời quốc chủ Lý Thiên Dịch đã xuất lĩnh đến phi ương quan dưới. Ngũ cấp đế quốc muốn xong, thiên sở quật khởi làm cho ngũ cấp đế quốc triệt để biến thiên, chấm bất hiếu à, không có thủ được lao tổ tông lưu lại thiên thu cơ nghiệp. Bệ hạ, thiên sở quốc chủ vẫn luôn là đối xử tử tế các quốc gia bách tính. Bệ hạ làm như vậy đều là bách tính cân nhắc, tin tưởng ta Hán Giang bách tính đều sẽ lý giải bệ hạ dụng tâm lương khổ. Thượng quan Uyển Nhi thanh âm dễ nghe vang lên, không ngừng an ủi Lý Minh Chí, chỉ thấy từ dưới đất bò dậy, cả người có vẻ cực kỳ tráng trưởng. Ha ha, thần phục với thiên sở, này cùng diệt quốc khác nhau ở chỗ nào sao? Là thật không có ngăn cơn sóng dữ năng lực, cần gì phải liên lụy dân chúng chịu đến ngọn lửa chiến tranh quấy nhiễu. Thần phục với thiên sở, có thể để cho bách tính không bị ngọn lửa chiến tranh gột rửa. Lý Minh Chí hồn bay phách lạc, lảo đảo đi ra Kim Loan Điện, Thượng Quan Uyển Nhi dự định tiến lên nâng, có điều nhưng là bị từ chối. Mặt trời chiều ngã về tây, lạc nhật hà quang bao phủ ở bên trong trời đất. Phi Ưng Quan dưới, thiên sở đại quân cùng Đông Ngụy đại quân ác chiến đã từ từ kết thúc, một canh giờ đã lặng lẽ trôi qua, 5000 tên ma hóa binh sĩ hóa thành một đám bụi trần, theo gió biến mất ở bên trong trời đất. Nay một chiến thiên sở đại quân đại hoạch toàn thắng, chém giết địch binh hơn mấy vạn người, tù binh 15,000, trong đó còn bao gồm địch tướng Thạch Đặc Hai. Lữ Bố, Triệu Tử Long chờ đem dục ngựa nhảy vào Phi Ưng Quan nội, lúc này bọn họ nhiệt huyết dâng trào, hào hùng vạn trượng, dồn dập hô to lên, bởi vì vừa tàn sát thực sự là quá nhiệt huyết sục sôi. Chạy trốn Hứa Chử, Trương Liêu chờ đem nghe được Phi Ưng Quan nội truyền đến tiếng hô to sau khi, đều không khỏi thân thể chấn động, thúc ngựa nhanh chóng hướng về Bản Dương thành phương hướng buôn tập mà đi. Hứa Chử, Trương Liêu bọn họ đều mười phân rõ ràng, sau trận chiến này, Đông Ngụy đại quân sĩ khí hạ, muốn kích bại Thiên Sở đại quân, e sợ chỉ có thể là cử quốc lực lượng, bằng không căn bản là không chống đỡ được Thiên Sở quân tiên phong. Lý Thiên Dịch cũng không có hạ lệnh để các tướng sĩ truy sát quân địch, mà là ở Phi Ưng Quan làm bên trong nghỉ ngơi, tương lai ở tiếp tục tiến lên, tấn công Phi Ưng Quan. Phi Ưng Quan đại hoạch toàn thắng vì là diệt Đông Ngụy đế quốc đặt cơ sở vững chắc, mà lúc này không phải Nam thành dưới, Bạch Khởi, Việt Phi hạ lệnh để đại quân ở ngoài thành 15 lý an doanh cắm trại. Trên tường thành, Tào Hồng, Trần Khánh Chi, Hàn Cầm Hổ chờ đem thân thể thẳng tắp mà đứng, thần sắc của bọn họ đều là cực kỳ nghiêm nghị. Quân địch không có lựa chọn công thành, chỉ sợ là lương thảo không đủ, bổn tướng quân cho rằng, quân ta nên nắm lấy cơ hội này, tối nay đánh lén quân địch, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Không được. Tướng quân, ngoài thành thiên sở quân doanh ánh lửa trùng thiên, rất rõ ràng quân địch nên có đề phòng, nếu như tối nay tiến công, e sợ không chiếm được chỗ tốt gì. Trần Khánh Chi nhìn thấy Tào Nhân dự định đánh lén sau khi, trực tiếp mở miệng ngăn cản, ở trong lòng hắn cùng thiên sở đại quân liều mạng không thể làm. Mấy vị tướng quân, sư phụ ta đã từng truyền thụ cho ta một bộ chiến trận, nếu như lợi dụng trận này, là có thể đánh bại quân địch. Hả? Tào Hồng chờ đem trong nháy mắt vẻ mặt cứng lại, bọn họ đều nghe nói qua chiến trận lợi hại, ở hai quân trong khi giao chiến, sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Khánh Chi, là cái gì chiến trận? Cửu Tinh Diệu Nguyệt. Nên chiến trận vô cùng quỷ dị, uy lực không giống tiểu khả, sinh môn đóng, chỉ vì tử môn, Cửu Tinh Diệu Nguyệt, sát cơ lạnh lẽo, chỉ cần là quân địch tiến vào chiến trận ở trong, đem sẽ phải gánh chịu đến 9 đường công kích, rất khó thoát sinh. Nếu Cửu Tinh Diệu Nguyệt lợi hại như vậy, làm sao sầu không thể đánh bại quân địch. Mấy vị tướng quân, trước tiên theo ta diễn biến chiến trận, ngày mai là có thể bày xuống chiến trận, chém giết quân địch. Được. Tào Nhân vừa nghe, dặn dò một hồi dưới trướng tướng sĩ mật thiết chú ý quân địch, xoay người hướng về bên dưới thành đi đến. Đông Ngụy đại quân nghiên cứu sử dụng chiến trận đối phó thiên sở tướng sĩ, mà Bạch Khởi bọn họ nhưng là nghiên cứu làm sao công phá không phải Nam thành. Cuối cùng thương lượng kết quả là, quân chia thành 4 đường, đồng thời tấn công 4 tòa cửa thành. Chương 939, ba môn phá phá. Thiên sở bên trong trại lính, đại quân đã tập kết xong xuôi, tấn công ba môn tướng sĩ đã xuất phát. Bạch Khởi phụ trách xuất binh tấn công cửa chính. Chỉ thấy cầm trong tay phá thiên cầm long kích, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ xa xa không phải Nam thành. Tối hôm nay, cần phải đem không phải Nam thành công phá, chúng ta đều là thiên sở tinh nhuệ, nhất định phải đánh ra ta thiên sở quân uy. Bạch Khởi thanh âm hùng hậu vang lên, rõ ràng truyền vào đến mỗi tên tướng sĩ trong thai. Chúng ta thể chết theo tướng quân, công phá không phải Nam thành. Chúng ta thể chết theo tướng quân, công phá không phải Nam thành. Bóng đêm như mực, tròm sao bóng ánh, lúc này khoảng cách tam lộ đại quân xuất phát thời gian đã qua sắp tới 2 canh giờ. Toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, chỉ thấy Bạch Khởi phi thân nhảy lên chiến mã, nắm chặt chiến kích, xuất lĩnh thiên cơ vệ tướng sĩ lao ra quân doanh. Các tướng sĩ khí thế hùng hổ, như mực dưới bóng đêm, chỉ có thể nhìn thanh binh khí ngân quang loẹ loẹ. Lúc này khoảng cách, nửa đêm chỉ có 1 canh giờ, dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, tam lộ đại quân cũng đã đến chỉ định vị trí. Bạch Khởi xuất lĩnh thiên cơ vệ tướng sĩ, không có một chút nào ẩn giấu hành tung ý tứ, cây đuốc sáng rực, mên ngông quần quận hướng về không phải Nam thành phương hướng buôn tập mà đi. Giây lát, ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, không phải Nam thành thủ tướng nghe tiếng sau khi, cấp tốc hướng về tường thành phóng đi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ ngoài thành. Cây đuốc sáng sủa, như trường long nhất giống như, không ngừng hướng về thành trì tới gần, thủ tướng vô cùng kinh hoàng, trực tiếp mệnh lệnh binh sĩ nổi trống, thông báo Tào Nhân, Trần Khánh Chi chờ tướng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trầm thấp tiếng trống ở đêm tối ở trong có vẻ vô cùng chói tai, truyền khắp chỉnh tòa thành trì. Tướng quân phủ đình viện ở trong, Tào Nhân, Trần Khánh Chi, Hàn Cầm Hổ bọn họ chính đang diễn hóa chiến trận, nghe được tiếng trống truyền đến sau khi, dồn dập nắm lên chính mình binh khí, gấp gáp lao ra tướng quân phủ. Quân địch công thành, nghĩ đến tối nay này trận đấu là không cách nào tránh khỏi, chúng ta vẫn là mau chóng đi tới cửa thành. Trần Khánh Chi thanh âm hùng hậu vang lên, nhanh chân lưu tinh đi ra ngoài, mấy người theo sát phía sau. Những này thiên sở tướng sĩ thật là đáng chết, không cho vứt thở dốc cơ hội, chờ quân ta công phá bọn họ thời điểm, định toàn bộ đổ lục hết sạch. Tào Nhân nhục mạ thanh âm vang lên, hắn lúc này vẻ mặt phi thường dữ tợn, lửa giận trong lòng trùng thiên, chỉ chốc lát sau, mấy nhân sách mã hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi. Không phải nam thành dưới, Bạch Khởi đã xuất lĩnh thiên cơ vệ tướng sĩ đến, đồng thời khởi xướng mãnh liệt tiến công. Dây đặc địa mũi tên phô thiên cái địa, hoàn toàn đem trên tường thành đông ngụy tướng sĩ nghiền ép, căn bản không cho bọn họ bất kỳ cơ hội phản kích. Đường phố thượng sách mã mà đến Tào Nhân mấy người nghe được ngoài thành gọi giết chết sau, đều không khỏi tăng nhanh tốc độ. Bán chén trà nhỏ sau khi, Tào Nhân, Trần Khánh Chi, Hàn Cầm Hổ chờ đem đến trên tường thành, lúc này thiên sở tướng sĩ đã đẩy phá cửa xe không ngừng va chạm cửa thành. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Bán cung, đem quân địch loạn tiên bắn giết. Lạc Thạch, lan cây hết thể bỏ lại đi, tuyệt không thể để cho quân địch tới gần thành trì. Tào Nhân phẫn nộ gầm thét lên, nhìn kỹ không ngừng thứ áp sát thiên sở tướng sĩ, mắt hổ ở trong tràn ngập vô tận lửa giận. Khánh Chi, hiện tại thiên sở tướng sĩ như vậy điên cuồng tấn công, nhất định phải đem ba môn tướng sĩ toàn bộ điều lại đây, nếu không, e sợ cửa thành kiên trì không được bao lâu. Thanh âm lo lắng vang lên, một bên Trần Khánh Chi thanh âm trầm thấp vang lên. Không, nơi này công thành cũng không phải thiên sở chủ lực, có điều là phô trương thanh thế mà thôi, e sợ quân địch mục đích thực sự là tấn công mấy tòa cửa thành. Coi như vậy quân ta cũng không cần kinh hoàng, địch ta binh lực xê xích không nhiều, huống hồ quân ta có thành trì dựa vào, chiếm cứ ưu thế, cho nên tuyệt không thể để cho quân địch công thành mà làm tự loạn trận cước. Tuy rằng Trần Khánh Chi đoán được Bạch Khởi, Nhạc Phi kế hoạch của bọn họ, có điều có một chút hắn cũng không biết, vậy thì là tấn công mấy tòa cửa thành thiên sở tướng sĩ, hoàn toàn nhưng lại không sợ chết, hiện ra đến mức dị thường điên cuồng. Sau nửa canh giờ, Đông Thành Môn, cửa Tây trước sau truyền đến tin tức, cửa thành đụng phải thiên sở đại quân điên cuồng công kích, căn bản là kiên trì không được bao lâu. Kính xin hai vị tướng quân đi tới đông cửa Tây, chỉ cần tối nay chống lại thiên sở đại quân tiến công, ngày mai đối chiến quân địch bày xuống cựu tinh diệu nguyệt chiến trận, quân ta tất thắng. Được. Hàn Cầm Hổ, đang ngả hai người tấn nhanh rời đi, đi tới đông cửa Tây. Một bên Tào Nhân quay đầu nhìn về phía Trần Khánh Chi, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ tôn kính, tuy rằng Trần Khánh Chi sức chiến đấu không bằng hắn, nhưng về mặt trí tuệ Tào Nhân căn bản là không cách nào khá là. Trần Khánh Chi có thể ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, nhìn ra Bạch Khởi ý đồ của bọn họ, đồng thời phi thường trầm ổn bố trí phòng ngự, mà làm vì là chủ soái Tào Nhân nhưng bởi vì phẫn nộ, có vẻ vô cùng chật vật. Không phải Nam Thành, Đông Môn, Tây Môn thiên sở tướng sĩ hoàn toàn là điên rồi như thế, che giả mang mọc, không sợ sinh tử, phía trước ngã xuống, mặt sau trong nháy mắt sẽ ở sông lên một người, xem đông ngụy tướng sĩ trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Lần này công thành chiến dòng dã kéo dài sắp tới 2 canh giờ, cửa Tây bị Nhạc Phi xuất lĩnh đại quân công phá, cửa thành bị ép, thành trì sắp thất thủ. Nhạc Phi cầm trong tay trường thương sông lên trước, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ cùng quân địch ở trên đường phố triển khai chém giết. Thiên sở tướng sĩ sĩ khí tăng vọt tới cực điểm, đem đông ngụy tướng sĩ đánh liên tục bại lui, không còn sức đánh trả chút nào. Báo, bẩm báo tướng quân, cửa Tây bị quân địch công phá, Hàn Tường quân chính xuất lĩnh tướng sĩ môn cùng quân địch ở trên đường chém giết. Nghe tiếng sau khi, Trần Khánh Chi, Tào Nhân hai người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì này công phá cửa thành tốc độ thực sự là quá nhanh, chỉ chốc lát sau Trần Khánh Chi trước hết phản ứng lại, liếc nhìn một bên Tào Nhân, thanh âm trầm thấp vang lên. Tướng quân, không phải Nam Thành nghĩ đến là không gánh nổi, vẫn là lập tức từ cửa Tây lui lại đi. Cửa Tây? Vì sao là cửa Tây? Cửa Tây đã bị quân địch công phá, nếu như từ cửa Tây phá vòng vây, e sợ thế tất sẽ trải qua một hồi chém giết, e sợ chỉ có từ Bắc Môn phá vòng vây tốt nhất. Tào Nhân vô cùng nghi hoặc, trên mặt che kín vẻ không hiểu, mở miệng tuân hỏi. Chỉ thấy Trần Khánh Chi thở dài một tiếng nói, thiên sở đại quân chỉ tấn công ba môn, vì sao chỉ chứa Bắc Môn không công? Bọn họ đã là muốn ở Bắc Môn ở ngoài phục kích quân ta. Trần Khánh Chi sau khi nói xong, cũng không lại quá giải thích thêm, xoay người hướng về bên dưới thành đi đến. Cửa Tây bị công phá, không phải Nam Thành rơi vào đến hỗn loạn ở trong, cũng không lâu lắm, Đông Thành môn cũng bị công phá, đồ vật hai môn thiên sở đại quân giết vào, ác chiến trở nên càng thêm khốc liệt. Bạch Khởi nhìn thấy trên tường thành Đông Ngụy binh sĩ từ từ bỏ chạy, hắn rõ ràng nhất định là Nhạc Phi bọn họ công phá cửa thành, sau đó hắn hạ lệnh toàn lực tiến công. Ầm ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, cửa chính cửa thành triệt để công phá, Bạch Khởi xuất lĩnh thiên cơ vệ tướng sĩ rục ngựa giết vào trong thành. Tam lộ đại quân trước sau vào thành, Đông Ngụy tướng sĩ một bên chiến vừa lui, chỉ có thể hướng về Bắc Môn phương hướng bỏ chạy. Chương 940, tạm dược. Không phải Nam thành phá, Thiên Sở đại quân tiến vào trong thành, Đông Ngụy đại quân ra sức chống lại, có điều bởi vì sĩ khí hạ thấp, căn bản là không chống đỡ được Thiên Sở đại quân. Trần Khánh Chi đã sớm là đoán được, Thiên Sở nhất định sẽ ở thành Bắc Môn ở bố trí mai phục, nhưng là tình huống bây giờ hắn đúng là không có lựa chọn nào khác, Đông, Tây, Nam ba môn đều có Thiên Sở trọng binh, chỉ có thể lựa chọn Bắc Môn rời đi. Bạch Khởi, Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn ba người nhìn thấy Đông Ngụy đại quân từ Bắc Môn chạy trốn, biết bọn họ đã trúng kế, vì lẽ đó toàn lực truy kích, căn bản không cho bọn họ chút nào cơ hội thở lấy hơi. Dạ phong, gió đêm, thổi, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, tới tới lui lui cây đuốc đem thành trì, chiếu phổ thông ban ngày. Thiên Sở ba quân binh sĩ được mệnh lệnh, xách mã phi buôn, truy sát Đông Ngụy đào binh, thanh như lôi đỉnh, đem Đông Ngụy đại quân sợ đến sắp nứt cả tim gan. Trần Khánh Chi chờ đem hạ lệnh để các tướng sĩ ổn định trận tuyến, tuy rằng Đông Ngụy tướng sĩ đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường, nhưng đối mặt sinh tử, cũng đều trở nên hoảng loạn cực kỳ, chỉ hiểu được tùy thời trốn thoát. Đào binh khoảng cách thành Bắc Môn càng ngày càng gần, làm thành cửa bị mở ra trong nháy mắt đó. Vèo vèo vèo. Dây đặc mũi tên phô thiên cái địa mà đến, cửa thành Đông Ngụy binh sĩ, căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào, trên người bị xạ đầy mũi tên. Ngẩng đầu hướng về thành nhìn ra ngoài, chỉ thấy vô số cây đuốc giơ lên cao, mấy vạn tên Thiên Sở trong tay binh lính đại cung nhắm thẳng vào phe mình đại quân, mũi tên ở huyền. Duy nhất đường chạy bị phá hỏng, Đông Ngụy tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, bước chân trở nên càng thêm hoảng loạn, lúc này từ mấy cái phương hướng không ngừng truyền đến tiếng vó ngựa, bọn họ bị dọa đến cánh tay run, thậm chí bị dọa đến bỏ lại binh khí. Bốn cái môn đều là địch binh, muốn an toàn bỏ chạy đã là không thể, chỉ có thể tử chiến đến cùng, coi như là muốn chết cũng phải nhiều rồi mấy cái chịu tội thay. Tào Nhân phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên, chỉ thấy nắm chặt trong tay đại đao, quay đầu ngựa lại hướng về phía sau giết đi. Trên khiên trước, đóng thành Bắc Môn, người nghe lệnh, theo bổn tướng quân cùng quân địch quyết một trận tử chiến. Trần Khánh Chi âm thanh vang dội vang lên, hiện tại đã là tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, trạng thái, chỉ có thể đem Bắc Môn quan bế, để ngoài thành Thiên Sở binh sĩ không cách nào đi vào, như vậy hay là còn có cơ hội, bính ra một con đường sống đến. Thành Bắc ngoài cửa Dương Tái Hưng chờ đem nhìn thấy Đông Ngụy thuẫn bài binh tiến lên, chống đối mũi tên, muốn đóng cửa thành, lập tức hạ lệnh đại quân xông về phía trước giết. Dương Tái Hưng, Trương Hiến chờ mấy tên tướng lĩnh, dưới thân chiến mã đều là bảo mã, bị em đút, thần câu, trong khoảnh khắc cũng đã vọt tới thành Bắc cửa. Trường thương cao gầy, đại đao quét ngang, một loạt bài thuẫn bài binh vẫn lạc, những này binh lính bình thường căn bản là không chống đỡ được Thiên Sở chiến tướng phong mang. Bốn tới trước mặt đều là Thiên Sở tướng sĩ. Giờ khác này Đông Ngụy đại quân hoàn toàn chính là cùng đường mặt lộ, chiến mã trầm thấp tiếng hí không ngừng vang lên, Trần Khánh Chi gìm lại chính mình dưới thân chiến mã, trên mặt che kín vẻ không cam lòng. Liếc nhìn đã cùng Thiên Sở tướng sĩ giao chiến Tào Nhân chờ tướng, hắn không có dừng chút nào lưu, xoay người mang theo dưới trướng áo bào trắng quân hướng về Tây Thành môn phương hướng buôn tập mà đi. Áo bào trắng quân nhưng là hắn mạnh nhất lá bài tẩy, tình thế bây giờ phi thường rõ ràng, coi như là lưu lại, cũng chỉ có thể toàn quân bị diệt, chỉ có lao ra không phải Nam Thành. Tương lai mới sẽ có cơ hội, ở cùng Thiên Sở tướng sĩ tranh đấu. Bạch Khởi chờ mấy đường đại quân ở công thành thời gian, cũng đã hạ lệnh, chỉ cần công phá không phải Nam Thành, trong thành Đông Ngụy tướng sĩ một không thể bỏ qua, muốn toàn bộ chém giết. Lúc này Trần Khánh Chi xuất lĩnh dưới trướng rời đi, Dương Tái Hưng trường thường trong tay giơ lên cao, nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, Phi Ưng quân nội, Thiên Sở quân doanh, bên trong quân trướng đồng ở trong, Lý Thiên Dịch mới vừa có một ít buồn ngủ, nhưng nghe đến trong đầu nhắc nhở thanh sau, triệt để tỉnh táo lên. Chỉ thấy vẻ mặt hưng phấn, thân thể dựng lên, nhanh chóng hướng về một bên địa đồ đi đến, lẩm bẩm nói nhỏ tiếng vang lên. Không phải Nam Thành đã bị Nhạc Phi, Bạch Khởi mấy người bọn hắn đánh hạ, Mã Siêu bọn họ cũng chiếm cư Dương Thành, lúc này tất cả đều quyền chủ động đều ở ta Thiên Sở trong tay, xem ra nhiều nhất không siêu thời gian một tháng, là có thể công hãm bằng Dương. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, bắt đầu kiểm tra không phải Nam Thành tình huống lúc này làm sao. Không phải Nam Thành bên trong, Hàn Cầm Hổ, Tào Nhân, Đặng Ngả ba người bị bắt sống, tháng 10 năm 20.000 đại quân, chỉ có 15.000 người trở thành tù binh, còn lại toàn bộ chết thảm Thiên Sở tướng sĩ dưới đao. Bạch Khởi, Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn, ba người các ngươi lần này thật không có để chấm thất vọng. Lý Thiên Dịch tán dương tiếng vang lên, hắn trong lòng có một kiện sự tình phi thường rõ ràng, vậy thì là Bạch Khởi đã tham gia chiến tranh, trên căn bản tù binh sẽ không còn lại bao nhiêu, bởi vì sát thần Bạch Khởi không phải nói không. Lý Thiên Dịch đối với Bạch Khởi đồ lục thủ đoạn cũng không phản đối, bởi vì muốn nhanh nhất đạt được thắng lợi, chỉ có càng to lớn hơn đồ lục quân địch. Sáng sớm ngày thứ hai, khói thuốc súng tràn ngập, gọi giết không ngừng không phải Nam Thành triệt để yên tĩnh lại. Lúc này, Dương Tái Hưng xuất lĩnh dưới trướng 6.000 tướng sĩ, đang cùng chạy trốn áo bào trắng quân ác chiến. Từ tạc dò gì chỉa mãi đến tận hiện tại, vẫn luôn là truy đuổi chiến, lúc này song phương tướng sĩ cũng đã sức cùng lực kiệt, dùng cuối cùng một chút sức lực giết địch. Mấy ngàn áo bào trắng quân binh Dương Tái Hưng đại quân ngăn cản, Trần Khánh Chi chính mình mang theo ngàn tên tướng sĩ rời đi, hắn tuy rằng rất không cam tâm, nhưng không thể không rời đi. May mắn từ không phải Nam Thành phá vòng vây đi ra, một đường chạy đến nơi này, vạn tên áo bào trắng quân còn lại không nhiều, vì có thể thế chết thảm dưới trướng tướng sĩ báo cựu tuyết hận. Trần Khánh Chi biết chỉ có sống tiếp, mới có cơ hội báo thủ, nếu không, thiên sở đại quân đến đây. Trên hoang dã chém giết, Dương Tái Hưng một người chém giết tận ngàn tên lính, một tận tới lúc giữa trưa phân, ác chiến mới triệt để kết thúc. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Phi, Cao Sùng mấy người xuất binh đến, nhìn kỹ vết máu loang lổ đại địa, cùng những kia chảy nhỏ giọt chảy máu thi thể, cuối cùng ánh mắt đứng ở Dương Tái Hưng trên người. Lúc này Dương Tái Hưng như một huyết nhân, một tay nắm thương, máu trên mặt tí đã khô cạn, chỉ thấy Nhạc Phi, Cao Sủng, Trương Hiến ba người phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước đi tới. Dương Tái Hưng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Phi ba người đi tới. Mặt tướng Dương Tái Hưng gặp tướng quân. Ta Nhạc gia quân nam nhân đều là bong bong thiết cốt, lo gì không thể là bệ hạ nhất thống Giang Sơn. Nhạc Phi thanh âm hùng hậu vang lên, giơ tay đem Dương Tái Hưng phủ lên, nhìn kỹ trên người che kín vết thương Dương Tái Hưng, vẻ mặt cực kỳ thay đổi sắc mặt. Dương Tái Hưng có thể kiên trì đến hiện tại, có thể nói hoàn toàn là bởi vì hắn nghị lực. Tái Hưng, nơi này là bệ hạ ban thưởng đan dược, ngươi hiện tại ăn đi, đối với thương thế của ngươi có rất lớn. Tướng quân tuyệt đối không thể, đây là bệ hạ ban thưởng cho ngươi, Tái Hưng chịu được không? Ba người các ngươi mọi người là ta Nhạc Phi huynh đệ, có điều là một viên đan dược mà thôi, cùng huynh đệ mệnh không cách nào khá là. Nam tử hán đại trượng phu, không muốn lề mề. Dương Tái Hưng gật gật đầu, tiếp nhận đan dược, chỉ chốc lát sau, Nhạc Phi mấy người xuất binh đường cũ trở về, hoang dã bên trên lại một lần nữa rơi vào đến bình tĩnh ở trong. Chương 941, mượn binh một chỉ hệ U Tào Tháo. Tam thiên thời gian rất nhanh sẽ quá khứ, không phải Nam Thành bị công hãm, Dương Thành đầu hàng tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Ngụy đế quốc. Bàn Dương Thành bầu trời tràn ngập nồng đậm sợ hãi khí tức, dân chúng kinh hồn bạt vía, triều đình bách quan kinh hoàng phu sống qua ngày, sợ sẽ thiên sở đại quân giết vào hoàng thành. Hoàng cung, Ngọc Long điện bên trong, Tào Tháo đem văn võ bá quan triệu hoàng đến. Đồng thời cao cấp Đức Nạc học viện viện trưởng cũng ở trong đó, chủ yếu là bởi vì lần này phái tới Đức Nạc học viện chiến tướng, ở chiến tranh ở trong căn bản cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Ngọc Long điện bên trong, Tào Tháo sắc mặt hết sức khó coi, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ phía dưới văn võ bá quan. Lúc này mới mấy ngày, chiến bại tin tức truyền khắp toàn quốc, là thiên sở quân tiên phong cường hãn, vẫn là quân ta không đỡ nổi một đòn. Tào Tháo xưng đế nhiều năm, xưa nay đều không có thua thảm như thế quá, kể từ cùng thiên sở giao chiến, vẫn luôn là tan tác, điều này không khỏi làm cho chính hắn dưới trướng tướng lĩnh vô năng. Bệ hạ, thiên sở tam quân đại quân kề vai sát cánh, đồng thời mỗi đường đại quân đều là chiến tướng đông đảo, Nam bộ Bạch Khởi, Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn, Tây bộ Quan Vũ, Trương Phi còn có đại Ngô Tôn Sách, mà ở Phi Ưng Quan, Lý Thiên Dịch tự mình xuất binh, dưới trướng chiến tướng Triệu Tử Long, Lữ Bố đều là cao cấp nhất thần tướng. Hai quân giao chiến, chiến tướng chính là đối chiến tội nguồn, quân ta rơi vào hạ phòng, đây chính là chỗ mấu chốt, chính là Đức Nạc học viện chiến tướng cùng thiên sở chiến tướng đối chiến, cũng không có tí ưu thế nào. Y thì thần đến xem, đối với chiến thiên sở, không được cường chiến, chỉ có thể dùng trí, lợi dụng kế sách thắng. Độc sĩ cổ hủ len ken thanh âm vang lên, mọi người xung quanh đều là sắc mặt phi thường khó coi, đặc biệt quốc chủ Tào Tháo, bởi vì cổ hủ, hoàn toàn là trưởng thiên sở quân tiên phong chí khí. Cổ hủ, ý của ngươi chính là ta Đông Ngụy đế quốc không có thể cùng thiên sở tướng lĩnh đem chống lại chiến tướng sao? Tào Tháo long nhan đại nộ, trong nháy mắt phía dưới mọi người khủng hoảng không ngớt, chỉ có cổ hủ chính mình vẫn là cực kỳ bình tĩnh, tiếp tục nói. Bệ hạ, cũng không phải là ta Đông Ngụy không có cường tướng, chỉ bất quá bọn hắn thực lực chỉ có thể toán nhị đẳng tướng lĩnh, mà thiên sở Lữ Bố, Triệu Tử Long, Bạch Khởi, Lý Nguyên ba đám người đã đạt đến nhất đẳng chiến tướng hàng ngũ. Cổ hủ nói xong nhìn về phía một bên Hứa Chử, Viên Sùng Hoán chờ tướng, rất rõ ràng là ở nói cho Tào Tháo, lần này chiến bại cùng tướng lĩnh thực lực có quan hệ trực tiếp. Tào Tháo làm sao sẽ không hiểu ý của hắn, cũng không phải xem nhẹ Đông Ngụy trừ tướng, mà là để bọn họ thấy rõ chính mình, có can đảm đối diện thất bại. Cổ hủ, ngươi nói sử dụng kế sách, không biết có hay không có hà lương sách đây. Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại quân ta liên tiếp chiến bại, sĩ khí rất được ảnh hưởng, vì lẽ đó cần thắng một trận, đến ổn định quân tâm. Thần cho rằng bệ hạ có thể ngự giá thân chinh, cùng thiên sở đại quân quyết một trận tử chiến. Ngự giá thân chinh. Tào Tháo nghe được cổ hủ sau khi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, hắn rõ ràng chỉ cần ngự giá thân trinh, sĩ khí nhất định sẽ tăng vọt, nhưng là hiện tại còn chưa tới cùng Lý Thiên Dịch quyết một trận tử chiến thời điểm. Chư vị, các ngươi có còn hay không cái gì thượng sách, có thể đẩy lùi Thiên Sở đại quân? Tào Tháo vừa dứt lời, chỉ thấy Đức Nặc học viện viện trưởng xoài bước tiến lên, Đông Ngụy quốc chủ không cần phải lo lắng, Cổ Hủ đại nhân nói nhất đẳng chiến tướng, lẽ nào ta học viện còn có thể không có? Lần này đến đây, lão phu chính là chuyên môn lại đây bệ hạ kích bại Thiên Sở, cái gọi là nhất lưu chiến tướng, nhất lưu thống suất, lão phu cũng đã mang tới. Được, có viện trưởng, chấm liền yên tâm, Thiên Sở nhất định diệt, đến thời điểm Lý Thiên Dịch liền giao cho viện trưởng đến xử lý. Được, vậy thì đa tạ bệ hạ. Cơ Tồn nhấc tay sờ soạng một hồi chính mình trong râu, âm thanh lạnh nhạt nói: "Tào nhân ngươi lập tức đi tới gia dự quan ở ngoài, nên tiếp Thái Phong đại quân đế quốc đến đây, lần này chấm hướng về Thái Phong đế quốc mượn 1 triệu đại quân. Nếu Lý Thiên Dịch muốn tấn công Bàn Dương thành, chấm liền khỏe mạnh cùng hắn vui đùa một chút. Chư quốc đại chiến liền từ Phúc Diệt Thiên Sở bắt đầu, tin tưởng rất nhanh Thiên Sở liền sẽ trở thành chúng thị nơi." Tào Tháo vẻ mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng vang lên, Cơ Tồn mặt lộ vẻ hưng phấn, âm thanh có chút trầm thấp nói rằng: "Chư quốc đại chiến sớm bắt đầu, trên đại lục cấp 4 đế quốc trở lên đều sẽ một lần nữa điều chỉnh, thực sự là không biết ai mới sẽ là, lần này chư quốc đại chiến người thắng trận." "Cái gì là chư quốc đại chiến?" "Chỉ có cấp 4 đế quốc trở lên mới có thể tham gia, chỉ cần là đại chiến bắt đầu, như vậy ngọn lửa chiến tranh bao phủ, chư quốc hôn chiến, chỉ có chân chính có thực lực đế quốc mới có thể tiếp tục ở Đức Nặc học viện tồn tại hạ đi. Mỗi một lần chư quốc đại chiến chỉ có thời gian 5 năm, nếu như ở này trong vòng 5 năm chưa từng xuất hiện bất luận cái nào đế quốc có thể thống nhất đại lục, chiến hỏa tướng sẽ đình chỉ. Mỗi cái đế quốc một lần nữa sắp xếp đẳng cấp, chờ đợi lần sau chư quốc đại chiến. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó ở mảnh này đại lục ở trong sẽ tồn tại cao cấp đế quốc cùng cấp thấp đế quốc cùng tồn tại. Ở mảnh này đại lục ở trong, từ cấp 1 đế quốc đến cửu cấp đế quốc chính là một cái động vật giới trôi thực vật, cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn, có điều ai cũng không dám tùy ý bước lên chiến tranh, sợ sệt Trung Quốc vây công. Có điều Thiên Sở thuộc về là một khác loại, Thiên Sở từ cấp thấp nhất cựu cấp đế quốc quật khởi, từng bước trở nên mạnh mẽ, căn bản là không trở về ảnh hưởng đến đẳng cấp cao đế quốc cách cục. Có điều Tào Tháo mục đích lần này là đem Thiên Sở quyển đến này tràng chiến tranh ở trong. Mỗi một lần chư quốc đại chiến bắt đầu, cấp 4 đế quốc bên dưới thủ đô đế quốc không có tham gia quá, bất quá lần này Tào Tháo hướng về Thái Phong đế quốc mượn binh, làm cho chư quốc cuộc chiến sớm mở ra. Chỉ cần Thái Phong đế quốc đến tấn công Thiên Sở cuộc chiến ở trong, đế quốc ánh mắt đều sẽ đặt ở Thái Phong đế quốc mặt trên. Thái Phong đế quốc 1 triệu đại quân, thêm vào ta học viện nhất đẳng chiến tướng, thống suất, này một chiến Thiên Sở nhất định tan tác không thể nghi ngờ. Bệ hạ thủ đoạn làm thật là khiến người ta khâm phục, lại có thể để Thái Phong đế quốc phát binh 1 triệu. Viện trưởng nói giỡn, ở này chiến tranh đại lục ở trong, ai không có cái bằng hữu đây? Lại như là viện trưởng không cũng là chấm bằng hữu sao? Có điều lần này không muốn lại để châm thất vọng rồi. Tào Tháo nhìn kỹ Cơ Tồn, âm thanh vang dội vang lên, nguyên bản hắn là dự định để Thái Phong đế quốc từ Bắc Hải xuất phát, trực tiếp tấn công Thiên Sở phúc địa. Có điều bây giờ nhìn lại, chỉ có thể từ gia dự quan lại đây, chính diện cùng Thiên Sở đại quân giao chiến. Mặc dù nói lần này Tào Tháo từ Thái Phong đế quốc mượn tới đại quân, nhưng trong lòng hắn nhưng là có một ít không vững vàng. Chính là xin mời thần dung dịch đưa thần khó, hắn phi thường lo lắng lần này sẽ dẫn sói vào nhà. Thái Phong đại quân kích bại Thiên Sở sau khi, ở quay đầu đối phó chính mình, hậu quả kia thật liền không thể tưởng tượng nổi. Chương 942, chiến trận giảng giải. Đông Ngụy đế quốc bên trong hoàng cung, văn võ bá quan sau khi rời đi, Tào Tháo cùng Cơ Tồn hai người lại trao đổi mấy canh giờ mới rời khỏi. Tào Tháo anh tư bộc phát, xoài bước hướng về đi ra ngoài điện, ánh mắt nhìn kỹ xa xa vạn lý giang sơn, trên người tỏa ra nồng đậm hơi thở đế vương. Lý Thiên Dịch, chư quốc đại chiến, sợ rằng sẽ không có ngươi vị trí. Thanh phong từ từ, rất nhanh Tào Tháo biến mất không còn tăm hơi, quốc hóa thành một mảnh hắc vụ. Lúc này, trải qua mấy ngày hành quân, Thiên Sở đại quân đã đến Tô Nam bên dưới thành, Lý Thiên Dịch, Triệu Tử Long, Long Nha chờ người ghìm lại chiến mã, nhìn kỹ phía trước Tô Nam thành. Bệ hạ, tấn công dưới Tô Nam thành, mới coi như chân chính tiến vào Đông Ngụy Phúc Địa, ở đánh hạ 2 tòa thành trì, sẽ đến Bàn Dương thành. Lữ Bố, ngươi có biết này Tô Nam thành thủ tướng là ai? Hồi bẩm bệ hạ, Tô Nam thành thủ đem chính là Tào Hưu. Lữ Bố mở miệng nói rằng, Lý Thiên Dịch nghe tiếng sau khi cũng không nói thêm gì, mà là để đại quân tại chỗ dựng trại đóng quân. Bệ hạ, vì sao yêu bất hạ lệnh trực tiếp tiến công Tô Nam thành, trái lại ở này Lý An Doanh cắm trại? Triệu Tử Long vẻ mặt nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng nói. Hứa Trừ bọn họ ở Phi Ưng Quan đại bại, trốn tới đây, e sợ Tô Nam Thành đã sớm là trải qua nghiêm mật tan bài, nếu như hiện tại phát động công thành, e sợ thương vong nặng nề. Trước tiên cắm trại, chờ vào buổi tối giả ý công thành, nhìn quân địch tình huống. Lập tức, Triệu Tử Long chờ đem hạ lệnh đại quân dựng trại đóng quân. Hạo nguyệt giữa trời, rất nhanh mấy cái canh giờ quá khứ, Thiên Sở đại quân đã cắm trại xong xuôi. Dạ Phong, gió đêm, thổi, Lý Thiên Dịch xoài bước từ lều trại ở trong đi ra, nhìn kỹ xa xa Tô Nam Thành. La Thế Tín, Bàng Đức, sau đó các ngươi xuất binh 10.000 đi vào công thành, nhìn quân địch phòng ngự thế nào. Triệu Vân, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá, Long Nha, tối nay các ngươi 4 người thay phiên các đêm, người rất nghỉ ngơi, ngày mai tấn công Tô Nam Thành, e sợ lại là một trường ác đấu. Mọi người lĩnh mệnh rời đi, Lý Thiên Dịch phản trở về trướng đồng ở trong, tiếp tục bắt đầu tu luyện, chỉ chốc lát sau, bên ngoài ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên, Lý Thiên Dịch biết đạo nhất định là La Thế Tín bọn họ xuất binh đi vào công thành. Lúc nửa đêm, La Thế Tín xuất binh trở về, đại thể đem Tô Nam Thành phòng ngự cùng an bài tự thuật một lần sau khi, liền xuống đi nghỉ ngơi. La Thế Tín, Bàng Đức hai người sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch cũng không có nghỉ ngơi, mà là bắt đầu nghiên cứu lên Tôn Tử binh pháp, mãi cho đến ngày thứ hai thần thì. Bẩm báo bệ hạ, Tô Nam Thành phát hiện quân địch dị động. Hả? Chẳng lẽ nói quân địch là dự định chủ động nên chiến sao? Lý Thiên Dịch trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, xoài bước hướng về lều trại bên ngoài đi đến, cùng Lữ Bố hai người nhìn về phía Tô Nam Thành. Lúc này Tô Nam bên dưới thành, chiến mã hí lên, hoàng sa đầy trời, chống trận khét đều. Tô Nam trong thành địch binh là ở làm trò xếp gì? Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, liếc nhìn một bên Lữ Bố, mở miệng nói, Lữ Bố, truyền lệnh xuống, tấn công Tô Nam Thành, chấm liền muốn nhìn một chút quân địch có thể chơi ra trò gian gì đến. Sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Thiên Sở đại quân về phía trước đẩy mạnh, ầm ầm tiếng vó ngựa chấn thiên, thanh thế hùng vĩ, có thể nói là khí thế kinh thiên. Lúc này Tô Nam Thành trên, thủ tướng Tào Hưu thân thể thẳng tắp mà đứng. Ánh mắt sắc bén nhìn kỹ ngoài thành không ngừng tới gần Thiên Sở đại quân. Chính là như vậy Thiên Sở đại quân đánh bại Trương Liêu bọn họ, cũng thật là có một ít bản lĩnh đây, nghĩ đến hẳn là một hồi ngạnh trượng. Ha ha, hiện tế không cần lo lắng, trong thành binh nhiều tướng mạnh, huống hồ chiến trận đã bày xuống, Thiên Sở tướng sĩ chỉ cần dám vào, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Nhạc phụ đại nhân, có ngài, ngoài thành Thiên Sở đại quân đương nhiên là không đáng để lo. Tào Hưu vẻ mặt hờ hững, âm thanh chất phác mạnh mẽ. Nghiêng người nhìn về phía một bên nam tử, một bộ định liệu trước dáng vẻ. Lý Thiên Dịch căn bản liền không biết Tào Hưu ở Tam Thiên trước chính là mời đến chính mình nhạc phụ lại đây, mà hắn nhạc phụ chính là tùy đường thời kỳ, tiếng tăm lừng lẫy Kháo Sơn Vương Dương Lâm. Dương Lâm tùy triều Kháo Sơn Vương, thiện dùng một cái thủy hỏa tù long đồng, ở chiến tranh thân phận của đại lộ nguyên bản là nhị cấp đế quốc chiến tướng. Sau đó bởi vì tham gia chư quốc đại chiến, đế quốc chiến bại, vì lẽ đó dẫn dắt nhà của chính mình người thoát đi đến Tô Nam Thành sinh hoạt. Không lại quá hỏi chiến trường việc. Nếu như không phải con rể Tào Hưu khổ sở muốn nhờ, Dương Lâm căn bản là sẽ không xuống núi, đồng thời lần này hắn cũng không phải là mình đến đây, còn dẫn theo chính mình bạn tốt Định Ngạn Bình. Tào Hưu, người trước tiên hạ lệnh để đại quân cảnh giác quân địch, miễn cho ở hướng về không phải Nam Thành bình thường bị Thiên Sở đại quân đánh lén, ta vậy thì ra khỏi thành nên chiến quân địch. Dương Lâm âm thanh vang dội vang lên, xoay người xoải bước hướng về bên dưới thành đi đến. Này Tam Thiên thời gian ở trong Tào Hưu tận mắt chứng kiến quá. Bên dưới thành một chữ trường xà chiến trận chỗ lợi hại, chỉ cần là Thiên Sở tướng sĩ tiến vào bên trong, hậu quả chỉ có một con đường chết. Thiên Sở đại quân mênh mông quần quận hướng về Tô Nam Thành áp sát, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới thành tường mấy vạn đông ngụy tướng sĩ thân thể thẳng tắp mà đứng, cầm trong tay binh khí, một bộ chờ phe mình đại quân quyết chiến răng rớp. Bệ hạ, quân địch bày xuống loại này chiến trận, e sợ nhất định là đã sớm chuẩn bị. Lữ Bố cầm trong tay phương thiên hỏa kích, mở miệng nói rằng, Lý Thiên Dịch vẫn chưa hồi phục. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ quân địch trên đài cao hai tên tướng lĩnh, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói nhỏ lên. Tùy chiêu Kháo Sơn Vương, song thương Định Ngạn Bình. Không trách sẽ bố trí một chữ trường xà. Lý Thiên Dịch ở vừa phát hiện một chữ trường xà chiến trận xuất hiện sau khi, chính là hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm giác Tào Hưu không thể bố trí đi ra. Khi hắn nhìn thấy Dương Lâm sau khi, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt mở ra. Đây là cái gì chiến trận? Làm sao xưa nay đều chưa từng nhìn thấy? Trận này là một tự trường xà chiến trận như trường xà công kích, cực kỳ ác liệt, chiến trận chia làm 3 phần lớn, phân biệt là đầu rán, đuôi rán, xà bên trong, chiến trận thay đổi khó lường, một khi tiến vào bên trong, nguy hiểm vạn phần. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, bắt đầu cho chư tướng giảng giải. Cái này một chữ trường xà chiến trận lại sẽ lợi hại như vậy. Mặt tướng đồng ý đi vào phá trận. Lý Nguyên Bá mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, thúc ngựa về phía trước, dự định chính mình tự mình thử một lần một chữ trường xà chiến trận lợi hại. Lý Thiên Dịch rất rõ ràng Lý Nguyên Bá ý nghĩ, mở miệng nói: "Nguyên Bá không nên gấp gáp, Tào Hưu lần này mời tới cao thủ, hắn vẫn đúng là cho rằng một chữ trường xà chiến trận là có thể chống lại ta Thiên Sở đại quân sao? Tuy rằng một chữ trường xà chiến trận uy lực to lớn, có điều đó là đối với người khác mà nói, bất quá đối với chấm sao, chính là thật đơn giản." Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, Triệu Tử Long chờ đưa mắt dồn dập tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người. "Triệu Vân, Lữ Bố, các ngươi trước tiên nhìn một chút chiến trận này, công kích đầu rắn như vậy đuôi rắn đem động, đem đại quân quyển vào trong trận, đến thời điểm sẽ bị chăm chú cuốn lấy, muốn rời khỏi là phi thường khó khăn. Mà thân rắn cùng xà bên trong cũng là như thế, vì lẽ đó nhất định phải ngăn cản đầu rắn, đuôi rắn hai bên tính cơ động cao kỵ binh, đến thời điểm đầu đuôi không thể tiếp ứng. Bệ hạ yên tâm, mặt tướng rõ ràng, chúng ta nhất định lấy công phá trận địa địch." Triệu Tử Long tràn đầy tự tin, thanh âm hùng hậu vang lên. Chương 943, Thù Long Đồng Chúa. Tô Nam bên dưới thành, chống trận chấm thấp, chiến mã hí lên, giữa hư không tràn ngập nồng đậm khí tức sơ sát. "Bệ hạ, mặt tướng đồng ý cũng muốn đi vào phá trận, kính xin bệ hạ đáp ứng." Lý Thiên Dịch bên trái Long Nha đột nhiên mở miệng, Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Được, bọn ngươi ba người xuất binh 50.000 đi vào phá trận." Mặc dù đối phương một chữ trường xà chiến trận uy lực mạnh mẽ, có điều do Triệu Tử Long, Lữ Bố, thêm vào Long Nha ba người đi vào phá trận, có thể nói không có chút hồi hộp nào. Một bên Lý Nguyên Bá nhìn thấy phá trận không có hắn, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, xoay người nhìn về phía Lý Thiên Dịch. "Nguyên Bá, ngươi thấy cái kia hai cái địch tướng sao? Ngươi có lòng tin hay không, chính mình đem hai người bọn họ chém giết?" "Bệ hạ yên tâm, chính là, mặt tướng có lòng tin có thể mang hai tên địch tướng chém giết." Lý Nguyên Bá trên mặt vẻ không cam lòng, quét một cái sạch sành xanh, nắm chặt binh khí, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ hắn hai cái mục tiêu, Dương Lâm cùng Định Ngạn Bình. Triệu Tử Long, Lữ Bố, Long Nha ba người điểm thật 50.000 binh mã sau khi, nhanh chóng hướng về một chữ trường xà chiến trận buôn tập mà đi. Bên dưới thành trên đài cao, Dương Lâm, Định Ngạn Bình hai người nhìn thấy Thiên Sở đại quân đến đây, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ trào phúng. "Ha ha, quả thực chính là trước đến tìm cái chết." "Đúng đấy, Lý Thiên Dịch quá mức tự tin, lại dám tùy tiện phái binh đến đây phá trận. Ngày hôm nay này một chữ trường xà trận đem Thiên Sở đại quân đánh bại, chỉ sợ người già con rể sẽ từng bước thăng trước." Định Ngạn Bình hờ hững thanh âm vang lên, trên khuôn mặt già nua che kín nụ cười, thật giống như là nhìn thấy Thiên Sở đại quân tan tác dáng vẻ. Chiến mã buôn đẳng, đại địa run rẩy, trong khoảnh khắc, Triệu Tử Long, Long Nha, Lữ Bố ba người xuất binh đến chiến trận trước. "Công kích!" Âm thanh vang dội vang lên, ba người không có quá nhiều lưu lại, trực tiếp xuất lĩnh đại quân nhảy vào chiến trận ở trong. Trên đài cao, Dương Lâm, Định Ngạn Bình trong tay hai người cờ xí vung lên, một chữ trường xà chiến trận ở trong đông ngụy binh sĩ nhanh chóng đem Thiên Sở tướng sĩ vây quanh lên. Bụi trần nổi lên bốn phía, chống trận ầm ầm, ánh đao bóng kiếm, sát khí tràn ngập. Tam lộ đại quân mới vừa tiến vào đến chiến trận ở trong, nhanh chóng tách ra, Lữ Bố, Long Nha hai người phân biệt xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ hướng về đầu rắn, đuôi rắn địch binh phóng đi. Phương Thiên Họa kích lực động, trước mặt vọt tới mấy tên địch binh đầu người bay ra, tiên huyết tung tóe. Đông ngụy sĩ binh thần sắc kinh hãi, dồn dập vung lên trong tay binh khí hướng về Lữ Bố đâm tới. Bá! Chỉ thấy Lữ Bố thân thể nhảy lên một cái, cánh tay mở ra, đem mấy chục cây trường thương toàn bộ kẹp ở hai tay bên dưới, thân thể lực động, Phương Thiên Họa kích quét ngang, lại là một mảnh huyết vụ. Ở Ôn Hầu Lữ Bố trong mắt, những này đông ngụy binh sĩ có điều là run rế bình thường tồn tại, căn bản bên trong vào không được hắn pháp nhãn. Một chiêu chém giết tận 20 tên địch binh, như vậy thực lực, trong lúc nhất thời lại không có địch binh dám lên trước chống đối. Lữ Bố thân thể bồng bềnh hạ xuống, ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, một bộ vẻ mặt bình tĩnh. Mặt khác Long Nha cầm trong tay đại đao mà đứng, giơ tay chém xuống, thủ cấp bay tán loạn, giữa hư không đầy dây mùi máu tanh. Đông ngụy địch binh không một không thân thể run rẩy, cùng bản không dám tới gần Long Nha. Một chữ trường xà chiến trận đầu đuôi bị tách ra, không pháp tướng liền, trên đài cao chỉ huy chiến trận Dương Lâm, Định Ngạn Bình hai người vẻ mặt kinh hãi. Hoàn toàn không thể tin được chính mình bố trí xuống chiến trận như thế dễ dàng bị phá. Chẳng lẽ nói Thiên Sở ngay trong đại quân có cao nhân tồn tại, bằng không cũng không sẽ trực tiếp tìm tới chiến trận phương pháp phá giải. Lão Dương, mau mau muốn như thế nào thay đổi chiến trận đi, bằng không lần này đi, chiến trận ở trong binh lính luống cuống tay chân, chiến trận tất phá không thể nghi ngờ. Định Ngạn Bình âm thanh gấp gáp, lúc này Dương Lâm cũng là tâm lý như đốt, liếc nhìn phía dưới chiến trận, trực tiếp cầm trong tay chỉ huy cờ xí ném cho Định Ngạn Bình. Ngạn Bình, ngươi tiếp tục chỉ huy chiến trận, ta quá khứ đem địch tướng chém giết, chỉ cần tiêu diệt địch tướng, đến thời điểm còn có cơ hội có thể mang nhánh bộ đội này toàn bộ chém giết với chiến trận ở trong. Đang khi nói chuyện, Dương Lâm nắm lên một bên thủy hỏa tù long đồng, nhanh chân hướng về phía dưới đi đến, phi thân nhảy lên chiến mã, nhanh chóng hướng về Triệu Tử Long xung phong mà đi. Bệ hạ, địch tướng hạ xuống, mặt tướng có phải là nên ra tay rồi? Lý Nguyên Bá vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Dương Lâm cùng Định Ngạn Bình hai người, hiện tại nhìn thấy Dương Lâm hạ xuống, hắn đã sớm là không nhẫn nại được chính mình chiến ý, mở miệng tuân hỏi. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch gật gật đầu. Chỉ thấy Lý Nguyên Bá nhấc lên song chủ ý, thúc ngựa về phía trước, liền giống như là một trận cuồng phong, nhanh chóng hướng về chiến trận ở trong Dương Lâm giết đi. Dương Lâm cùng Định Ngạn Bình là Lý Nguyên Bá mục tiêu, hiện tại Dương Lâm xuất hiện, giờ khác này ở trong mắt hắn đã không có ai, bất kể là ai, chỉ cần dám chặn đường, toàn bộ bị hắn một truy đánh giết. Chiến ma hí lên, đông ngụy binh sĩ bị sát khí trùng thiên Lý Nguyên Bá cho làm cho khiếp sợ, không người nào dám đi tới chặn đường. Những này đông ngụy binh sĩ biết, tuy rằng Lý Nguyên Bá nhìn qua thân thể gầy gò, nhưng trong cơ thể tuyệt đối là có thần lực, cấp bậc này chiến tướng, căn bản là không phải bọn họ loại này binh lính bình thường có thể chống lại, chống đối. Hai thanh lôi cổ ông kim truy vung lên, chém giết binh sĩ lại như là đánh con ruồi giống như vậy, một truy mấy người, chiến mã chỗ đi qua, đông ngụy binh sĩ toàn bộ ngã vào vũng máu bên trong, không hề sinh cơ. Chiến tranh ở trong Lý Nguyên Bá, có thể nói hoàn toàn chính là một chỉ hiệu giết chóc cơ khí. Song chủ y phá vạn quân, thêm vào hãn tướng Lữ Ôn Hầu, Long Nha hai người chống lại đầu rắn, đuôi rắn. Mà Triệu Tử Long xuất linh yến vân thập bát kỵ cùng chiến lương duệ sĩ lại như là một cái sắc bén dao găm như thế, mạnh mẽ bắn trúng chiến trận trái tim. Một chữ trường xa chiến trận căn bản là không phát huy ra được bản thân uy lực, chiến trận ở trong đông ngụy binh sĩ chỉ có thể hoảng loạn mà chạy. Rất nhanh, chiến trận ở trong xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng, Lý Nguyên Bá liếc nhìn vọt tới Dương Lâm, rít gào một tiếng, vung lên song chủ y giết tới. Tặc tử, an bổn tướng quân một truy. Nguyên bản Dương Lâm là dự định đánh giết Triệu Tử Long, nơi nào nghĩ đến nửa đường gặp phải cái Lý Nguyên Bá, mặc dù là phi thường bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể vung lên binh khí tiến lên nên tiếp. Ẩm. Sau một đòn, chiến mã đan sen mà qua, hai người đồng thời quay đầu ngựa lại. Lúc này Dương Lâm khiếp sợ không thôi, không tự chủ được địa xem song trong tay mình không ngừng phát sinh khẽ kêu thủy hỏa tù long đồng. Tiểu tử này người mang thần lực, không thể khinh thường. Dương Lâm đã từng là nhị cấp đế quốc chiến tướng, một thân ở trong chinh chiến đếm không xuể, mặc dù là tuổi tác đã cao, nhưng cũng ít có địch thủ. Ở cung Lý Nguyên Bá giao chiến trước, hắn căn bản là không đem đối phương để vào trong mắt, bởi vì Lý Nguyên Bá tướng mạo, xanh xao vàng vọt, lại như là do bệnh tật quấn quanh người. Chương 944, dẫn lôi phách người. Lang Yên cổn cổn xa trường bên trên, mấy vạn tên đông ngụy tướng sĩ, ở Triệu Tử Long, Lữ Bố, Long Nha chờ đem xung phong dưới tự loạn trận cước, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Vẫn là chỉ huy chiến trận Định Ngạn Bình thấy khi đến phương chiến trận hỗn loạn, rõ ràng chiến trận đã không có tác dụng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thiên sở tướng sĩ lại có thể như vậy ung dung phá tan rồi một chữ trường xà chiến trận. Ầm, ầm. Định Ngạn Bình trực tiếp cầm trong tay cờ xí bỏ lại, phi thân nhảy lên, lấy ra chính mình song thương, rơi vào chiến mã bên trên, nhanh chóng hướng về Triệu Tử Long xung phong mà đi, muốn một người chống lại Triệu Tử Long cùng sau người đại quân. Tô Nam trên tường thành, Tào Hưu nhìn thấy thiên sở đại quân dễ dàng như thế đem một chữ trưởng xà chiến trận đánh tan, Dương Lâm, Định Ngạn Bình hai người đi vào cùng địch tướng ác chiến, giơ tay nắm lên binh khí, âm thanh vang dội vang lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo bổn tướng quân ra khỏi thành nên chiến quân địch, tuyệt không thể để cho Tô Nam thành bị quân địch công phá. Tào Hưu cầm trong tay trường thương nhanh chóng hướng về bên dưới thành phóng đi, lúc này Dương Lâm cùng Lý Nguyên Bá hai người đã ác chiến ở cùng nhau. Hai nhân sách mã cùng chiến, Tù Long Đổng cùng Úng Kim chủ ý không ngừng va chạm. Nhiều tiếng chấn thiên. Lý Nguyên Bá công kích mãnh liệt, ám tàng thần lực, mỗi một lần công kích lại như là sơn băng địa liệt giống như vậy, mà một bên Dương Lâm thực lực cũng không thể khinh thường, Tù Long Đồng uy thế hừng hực, có thể vô cùng nhẹ tan ra thế tiến công. Xa xa thiên sở ngay trong đại quân, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ cổn cổn khói đặc chiến trường, ánh mắt bén nhọn đứng ở Dương Lâm trên người. Hắn mặc dù biết Dương Lâm thực lực rất cường hãn, có điều tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Nguyên Bá, hai người bọn họ hiện tại giao thủ 20 hiệp. Nhưng Dương Lâm vẫn không có bất kỳ bại tích, này ngược lại là để Lý Thiên Dịch phi thường giật mình. Tiểu Tuyết, đem Dương Lâm cùng Định Ngạn Bình cá nhân cho chấm truyền tới, chấm muốn xem bọn họ đến cùng có cái gì chỗ hơn người. Tích, chính đang truyền, xin sau. Tích, truyền thành công, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Họ tên, Dương Lâm. Tuổi tác, 49 tuổi. Biệt hiệu, Kháo Sơn Vương, Tù Long Đồng Chúa. Địa chỉ, Nguyên Nhị cấp đế quốc chiến tướng. Hiện tại thuộc về Đông Ngụy Đế quốc Tô Nam thành nhân sĩ. Thực lực, võ tôn cảnh giới sơ cấp, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực trị, 132 điểm. Thể lực trị, 125 điểm. Thống suất, 105. Trí lực, 95. Chính trị, 96. Binh khí, thủy hỏa tù long đồng. Tọa kỵ, bạch hổ mã. Trung thành độ, 80. Huyết mạch, cuồng long. Đặc tính, mở ra cuồng long huyết mạch, thực lực trong nháy mắt tăng lên một cảnh giới, đồng thời có thể thả ra cuồng long lực lượng. Thần thông thiên phú, thủy hỏa bao vây. Hệ thống ước định, Dương Lâm làm người chính trực, trung quân ái quốc, thực lực cá nhân siêu cường, chính là hiếm có chiến tướng, kiến nghị túc chủ thu nhập dưới trướng. Lại nắm giữ huyết mạch chi lực cùng thần thông thiên phú, không trách có thể cùng Nguyên Bá đánh tới hiện tại. Đã từng là nhị cấp đế quốc chiến tướng. Dương Lâm mệnh nên lưu lại. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, ở trong đầu bắt đầu kiểm tra Định Ngạn Bình cá nhân. Lúc này Lý Thiên Dịch nghĩ, nếu như có thể mang hai người này lao tướng thu phục, tấn công Bàn Dương Thành thời điểm, lại có hai đại chiến tướng. Họ tên, Định Ngạn Bình. Tuổi tác, 51. Địa chỉ, Đông Ngụy Đế Quốc Tô Nam Thành Nhân Sĩ. Biệt hiệu, Song Thương Tướng, Song Tiểu Thương Thần. Thực lực, võ tôn cảnh giới sơ cấp, có thể trưởng thành. Vũ lực trị, 132 điểm. Thể lực trị, 115 điểm. Trí lực, 96. Thống suất, 99. Chính trị, 93. Thần binh, hạc trùy 4 nhọn thương. Tọa kỵ, lấm tấm hoa báo. Thần thông thiên phú, song thương lóe lên. Binh thể bá thương. Thuộc tính giới thiệu, phóng thích binh thể bá thương, trong nháy mắt hình thành 8 chuôi thần thương hộ thể, đồng thời sức chiến đấu tăng lên 40. Trung thành độ, 80. Hệ thống ước định, Định Ngạn Bình chính là túc chủ đến đây chiến tranh đại lục ở trong gặp phải cái thứ nhất binh thể người, kiến nghị túc chủ biến thành của mình. Cả công lẫn thủ binh thể. Lý Thiên Dịch kiểm tra Định Ngạn Bình thân thể bản vẽ mặt phẳng, phát hiện tại hắn đan điền ở trong có một thanh thần thương, phóng thích gác liệt thương mang. Được lắm cả công lẫn thủ binh thể, chấm nhất định phải làm cho ngươi thiên sở ngay trong đại quân. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Tiếng vang kịch liệt truyền đến, giữa hư không đầy giấy cuồng bạo chân khí gợn sóng. Binh lính chung quanh dồn dập bị đánh bay ra ngoài, giữa hư không điện thiểm lôi minh, nồng đậm bụi mù làm cho tầm nhìn trở nên vô cùng mơ hồ. Lý Thiên Dịch khiếp sợ không thôi, Lý Thiên Dịch trực tiếp mệnh lệnh Tô Định Phương chờ đem xuất binh đi vào tấn công Tô Nam Thành, mà bản thân của hắn, nhưng là cầm trong tay thương long chiến kích, nhanh chóng hướng về Lý Nguyên Bá, Dương Lâm vị trí nơi buôn tập mà đi. Hắc Long bốn vó đạp không nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập mà đi, đồng nhiên thương khung bên trên xuất hiện lôi đỉnh, sáng sủa càn khôn lại xuất hiện lôi đỉnh. Làm thật là khiến người ta sợ hãi. Tầm mắt từ từ mơ hồ, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Nguyên Bá cầm trong tay song chủ ý giơ lên cao, hắn đầy mặt vẻ khó tin, thanh âm kinh ngạc vang lên. Dẫn lôi phách Dương Lâm. Lý Thiên Dịch thập phần lo lắng Lý Nguyên Bá an toàn, bởi vì ở bị lừa bên trong, Lý Nguyên Bá nhưng là sống sờ sờ bị sét đánh chết, hiện tại hắn lại dẫn lôi hạ xuống, hoàn toàn chính là ở làm tức giận trên người. Ngay ở Lý Thiên Dịch khiếp sợ thời gian, tê đột nhiên giữa hư không truyền đến cuồng bạo tiếng rồng ngâm. Thủy hỏa bao vây. Một thủy một hỏa hai đạo long ảnh, nhanh chóng hướng về Lý Nguyên Bá trên người bao phủ đi. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới, Dương Lâm lại dùng ra chính mình thần thông bản lĩnh, lần này nó càng thêm vì là Lý Nguyên Bá lo lắng. Ngươi có thể chịu đựng trụ ta hơn 20 giới công kích, cũng được cho là một nhân vật, có điều cuối cùng này một hồi, nhìn ngươi có thể hay không tiếp được. Thiên lôi cơn giận. Lý Nguyên Bá âm thanh bá đạo lăng thiên, thương khung bên trên, vô số đạo lôi đỉnh ở húng kim chủ ý dưới sự dẫn đường. Hướng về Dương Lâm trên người bộ tới. Không tốt. Lý Thiên Dịch quát to một tiếng, thân thể lăng không mà lên, trong tay thương long chiến kích vung lên, ra hiện tại giữa hai người. Lần này Lý Nguyên Bá chơi nhưng là lôi đỉnh, coi như Dương Lâm thực lực mạnh đến đâu, nhưng ở này lôi đỉnh bên dưới, coi như là bất tử, cũng sẽ trọng thương không chừng trị. Lôi đỉnh cuộn cuộn, phảng phất là thiên địa mạt nhật giống như vậy, bốn phía tướng sĩ tư tán tranh né, bởi vì bọn họ đều rõ ràng người bình thường, nếu như bị sét đánh trúng, chắc chắn phải chết. Ầm ầm ầm. Nổ vang truyền đến, lôi đỉnh cùng Lý Thiên Dịch thả ra ngoài chân khí mạnh mẽ va chạm đến cùng một chỗ, chu vi hư không từng tấc phá nát, Lý Thiên Dịch thân thể ở lực xung kích cực lớn dưới, bị chấn động bay ra ngoài. Mạn Thiên Trần Ai tiêu tan, Lý Nguyên Bá song chủ ý trong tay giơ lên cao, mặt lộ vẻ tà ác nụ cười, ánh mắt nhìn kỹ cách đó không xa Dương Lâm, mở miệng nói, "Như thế nào, tư vị này có muốn hay không lại thử một lần?" Chương 945, Tô Nam thành song. Nguyên Bá muốn hoạt. Lý Thiên Dịch mạnh mẽ ổn định thân thể của chính mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Nguyên Bá song chủ ý trong tay lần thứ hai giơ lên, âm thanh gấp gáp nói rằng. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Nguyên Bá thu hồi vung lên song chủ ý, ánh mắt đứng ở Dương Lâm trên người. Bệ hạ nói muốn lưu ngươi một mạng, nếu không, hiện tại ngươi chính là một đoàn thịt nát. Lý Nguyên Bá một bộ hung tàn dáng dấp, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, để truy hướng về một bên đi đến. Khắc khắc khủng. Sau lưng truyền đến một trận tiếng ho khan, Dương Lâm một tay để ở trước ngực, giơ tay lau chùi trên khóe môi vết máu. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Thiên Dịch, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác khác thường. Định Ngạn Bình nhìn thấy Dương Lâm bị Lý Nguyên Bá đánh bại, vô cùng khiếp sợ, dùng ngựa hướng về Lý Nguyên Bá buôn tập mà đi, có điều vừa chạy ra trăm mét. Chỉ thấy một cây trường thương kéo tới, Triệu Tử Long cầm trong tay trường thương mà đứng, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ hắn. Ngươi đây là định đi nơi đâu, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao quá cửa ải của ta đi. Ha ha, có điều là một cây trường thương mà thôi, còn muốn chống lại Lão Phu, báo ra tục danh, Lão Phu chưa bao giờ chém giết hạng người vô danh. Thiên Sở Tiên Phong, Triệu Tử Long. Ha ha, các hạ ý nghĩ e sợ không thể thực hiện, bởi vì ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở ta trường thương bên dưới. Triệu Tử Long âm thanh hùng lượng, vẻ mặt vô cùng kiên định, trường thương nhắm thẳng vào Định Ngạn Bình, trên người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc. Thiên Sở tướng lĩnh làm sao đều cường hãn như vậy? Thực sự là anh hùng xuất hiện lớp lớp, lúc này mới hơn 20 năm thời gian mà thôi, đại lục ở trong xuất hiện nhiều như vậy chiến tướng. Định Ngạn Bình trong lòng âm thầm nói rằng, vẻ mặt cứng lại, thúc ngựa xông về phía trước, trong tay song thương vung lên, hướng về Triệu Tử Long đánh giết mà đi. Song thương đột kích, Triệu Tử Long không dám có chút bất cẩn, trong tay lượng đảm ngân thương lực động, trực tiếp đem kéo tới trường thương chọn bay ra ngoài, cau mày. Ở trong lòng thầm giật mình, Định Ngạn Bình song thương lại bén nhọn như vậy, quái lạ, Triệu Tử Long vẻ mặt nghiêm túc, không dám có chút bất cẩn rồi. Tào Hưu xuất lĩnh đại quân lao ra Tô Nam Thành, vẫn như cũ rất phó tướng nhìn thấy Dương Lâm trọng thương, mà Định Ngạn Bình đang cùng Triệu Tử Long ác chiến, không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng, mở miệng nói rằng. Tào tướng quân, hiện tại chiến trận đã bị phá, hai vị lao tướng căn bản là không thể chống đỡ được Thiên Sở tướng lĩnh, chúng ta vẫn là lui lại trở về Tô Nam Thành đi, bằng không e sợ thành chỉ khó giữ được. Phí lời, chẳng lẽ nói bổn tướng quân còn không thấy được tình thế như vậy sao? Dương Lâm lao tướng quân là nhạc phụ ta, Định tướng quân nhưng là hắn bạn tốt, ta làm sao có thể từ bỏ hai người. Tào Hưu tức giận quát lớn đạo, một bên phó tướng lần thứ hai lên tiếng nói. Tướng quân, cũng là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó nhất định phải rút về trong thành thực lực, nếu không, thành trì bị công phá, ai tới cứu viện hai vị tướng quân đây? Tướng quân, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, hiện tại không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Chờ bệ hạ phái tới đại quân trợ giúp, đến thời điểm lại cứu viện hai vị tướng quân cũng không tính là muộn a. Ngươi nói cũng đúng, liền nghe lời ngươi, đại quân trước tiên trở về trong thành, ở làm thương nghị. Tào Hưu xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ hướng về trong thành buôn tập mà đi, Lữ Bố, Long Nha phát hiện quân địch lui lại, xuất lĩnh nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập, ngăn cản quân địch lui lại. Mà lúc này La Thế Tín, Tô Định Phương chờ đem cũng đều là xem đúng thời cơ, xuất lĩnh đại quân mênh mông quần quận đánh tới chớp nhoáng. Đông Ngụy binh sĩ tuyệt đối đa số cũng đã bị dọa đến kinh hồn bạt vía, nơi nào còn có người dám lên trước ngăn cản Lữ Bố cùng Long Nha bọn họ. Tam lộ đại quân đồng thời hướng về cửa thành phát động tiến công, thanh thế hùng vĩ, Tào Hưu nghe tiếng quay đầu nhìn lại, thanh âm rồn rập vang lên. Đóng cửa thành, tuyệt không thể để cho Thiên Sở đại quân tiến vào trong thành. Đông Ngụy binh sĩ hoảng loạn cực kỳ, vì mạng sống, nơi nào còn có người nghe theo Tào Hưu quân lệnh a. Tào tướng quân, ngươi trước tiên triệt, mặt tướng xuất binh đi vào đóng cửa thành. Tào Hưu một bên phó tướng mở miệng nói rằng, quay đầu ngựa lại, xuất lĩnh ngàn tên tướng sĩ đi vào đóng cửa thành, Lữ Bố thấy cửa thành sắp đóng, cấp tốc lấy ra sau lưng đại cung, đáp cung ở huyền, liên tục mấy mũi tên bắn ra. Vèo vèo vèo. Đang muốn đóng cửa thành binh lính, theo tiếng ngã xuống đất. Nhanh, nhanh quan môn, Thiên Sở đại quân yêu thích đồ thành, nếu để cho bọn họ công phá thành trì, đừng nói các ngươi muốn chết, chính là người nhà của các ngươi cũng đều khó giữ được tính mạng. Phó tướng lớn tiếng gầm thét lên. Càng ngày càng nhiều Đông Ngụy binh sĩ xông về phía trước, cửa thành đóng, không ngừng truyền đến cọt kẹt tâm thanh. Nhìn thấy hai cánh cửa trong lúc đó khe hở càng ngày càng nhỏ, phó tướng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, phó tướng hai mắt mở to, nhìn kỹ cửa thành. Hai phiến cửa thành bắt đầu lay động lên, chỉ thấy một thanh thật dài lưỡi dao sắc chọc vào, vài tên binh sĩ thân thể bị xuyên thủng, hóa ra là va môn xe đang không ngừng va chạm cửa thành. Âm thanh hùng lượng thành môn binh lính phía sau ở mãnh liệt va chạm dưới đã là thất điên bắt đảo, dồn dập hướng về phía sau tránh né. Các tướng sĩ nghe lệnh, mọi người cùng nhau tiến lên, tuyệt không thể để cho quân địch công phá cửa thành. Phó tướng tức giận gầm hét lên, có điều các binh sĩ vẫn là không có người nào dám về phía trước. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, nổ vang qua đi, chỉ thấy La Thế Tín hai tay ôm thô to viên mục, không ngừng mà va chạm cửa thành, che kín vết máu trên mặt, có vẻ vô cùng dữ tợn. A. La Thế Tín quát lên một tiếng lớn, xoài bước về phía trước, trong tay viên mục quét ngang, trực tiếp đem phía trước Đông Ngụy binh sĩ va bay ra ngoài. Chính là cây đổ bầy khỉ tan, đông đảo binh sĩ chạy trối chết, phó tướng vẻ mặt khiếp sợ, mau mau quay đầu ngựa lại, một bộ thất kinh răng rớp. Ha ha, còn muốn chạy. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, trong tay đại cung giơ lên, mũi tên nhanh như lưu tình, ở giữa phó tướng hậu tâm loa, chỉ thấy phó tướng theo tiếng ngã xuống đất, mà hắn tọa kỵ bởi vì chịu đến kinh hãi, tuyệt trần mà chạy. Tô Nam Thành bị công phá, La Thế Tín rút ra xuyên ở một bên thiết thương, như lôi giống như thanh âm vang lên. Hàng binh không giết, nếu như có người dám to gan chạy trốn, chắc chắn phải chết. Cùng bạo âm thanh khuấy động ở cửa thành bầu trời, đông ngụy binh sĩ lại như là chúng ta giống như vậy, thân thể toàn bộ định ở tại chỗ, dồn dập đem trong tay binh khí vứt trên mặt đất, ôm đầu ngồi xổm xuống. Lúc này, ở ngoài thành Kháo Sơn Vương Dương Lâm đã bị bắt sống, mà những kia không có chạy trốn đi đông ngụy binh sĩ, toàn bộ đầu hàng. Khói thuốc súng tràn ngập, xa trường trên, chỉ còn dư lại Định Ngạn Bình một người còn ở cùng Triệu Tử Long ác chiến. Hai người đều là sử dụng cả người thế võ. Bọn họ đều rõ ràng đối phương là cao cấp nhất hạng tướng, không dám có chút lười biếng, nếu không thì, sẽ chết ở đối phương thương dưới. Tô Nam Thành bị công phá, thiên sở tướng sĩ xông lên tường thành, đông ngụy chiến kỳ ngã xuống, thiên sở tướng sĩ sĩ khí như mặt trời giữa trưa, mấy vạn tướng sĩ đều đang vì ác chiến Triệu Tử Long trợ uy. Định Ngạn Bình biết Tô Nam Thành xong, suy tư thời khắc, có chút phân tâm, nhưng hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ thấy lượng đảm ngân thương kéo tới. Chương 946, phóng thích tù binh. Phong hỏa lang yên, yên vụ tràn ngập, binh khí tiếng va chạm không dứt bên hai. Triệu Tử Long trường thương phá không, hàn mang đánh tới, trực tiếp đem song thương đánh bay, thân thể lăng không mà lên, một cước đá vào Định Ngạn Bình trên người. Ầm. Định Ngạn Bình binh khí bay ra rơi trên mặt đất, thân thể chật lui, mới vừa giữ vững thân thể, chỉ thấy lượng đảm ngân thương chống đỡ ở trên cổ, khóe miệng mang theo vết máu, hắn lúc này có vẻ vô cùng chật vật. Triệu Tử Long vừa nãy là bởi vì Định Ngạn Bình phân tâm, nếu như đối phương không phân tâm, e sợ lại ác chiến mấy chục hiệp, cũng là không cách nào thủ thắng. Tuy rằng hiện tại thắng lợi, Triệu Tử Long cũng không có gấp xử lý xong Định Ngạn Bình tính mạng, mà là chờ đợi Lý Thiên Dịch đến đây. Trong lúc nhất thời, mấy chục cây trường thương, chiến mâu nhắm thẳng vào Định Ngạn Bình, Triệu Tử Long thu hồi binh khí, xoài bước hướng về Lý Thiên Dịch đi đến. Bệ hạ, địch tướng đã bắt sống, kính xin bệ hạ định đoạt. Hừm, trước tiên không muốn tổn thương tính mạng của bọn họ, chấm lưu lại còn có tác dụng, sau khi vào thành lại đi. Vừa dứt lời, Lý Thiên Dịch thúc ngựa trùng vào trong thành, mà Dương Lâm, Định Ngạn Bình hai người bị mang vào trong thành. Lúc này Tô Nam Thành đã hoàn toàn bị thiên sở tướng sĩ khống chế, ngoại trừ những kia chạy trốn đông ngụy hai tướng sĩ ở ngoài, những người còn lại toàn bộ tức vũ khí đầu hàng, thân thể run rẩy không ngớt, quỳ rạp xuống hai bên đường phố. Bẩm báo bệ hạ, Tào Hưu đã xuất lĩnh dưới trướng hướng về Tân Thành phương hướng chạy trốn, lúc này Tô Nam Thành toàn bộ bị quân ta khống chế, trận chiến này chém giết địch binh hơn 4 vạn người. Tù binh 15000. Lữ Bố thúc ngựa về phía trước, âm thanh vang dội vang lên, Lý Thiên Dịch phi thân nhảy xuống chiến mã, ánh mắt bén nhọn quét ngang bốn phía. Long Nha, Lữ Bố, đem những này phóng thích đi, nếu như muốn đến ta thiên sở ngay trong đại quân, liền lưu lại, nếu như không nghĩ tới khi bọn họ rời đi, khỏe mạnh sinh hoạt. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, rõ ràng chuyển tới chư tướng trong thai, mọi người đều là nghi hoặc không thôi, không hiểu Lý Thiên Dịch tại sao phải làm như vậy. Hai nước đối chiến, để cho chạy tù binh đây tuyệt đối là tối kỵ. Bệ hạ, nếu như để cho chạy này 15,000 tên tù binh, bọn họ lần thứ hai đối địch với quân ta, sẽ là uy hiếp không nhỏ à? Đúng đấy, bệ hạ, Long tướng quân nói không sai, này 15,000 tên tù binh không thể phóng thích, kính xin bệ hạ cân nhắc mà đi. Triệu Tử Long, Long Nha hai người trước sau mở miệng, hy vọng Lý Thiên Dịch có thể thay đổi chính mình mệnh lệnh, có điều Lý Thiên Dịch lắc lắc đầu, giơ tay ra hiệu Triệu Tử Long bọn họ dựa theo chính mình mệnh lệnh làm việc. Triệu Tử Long, Long Nha, Lữ Bố bọn họ mặc dù là không có thể hiểu được, nhưng quân lệnh như núi, bọn họ không thể không tuân thủ, chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh đem 15000 người tù binh toàn bộ phong thích. Ở những người này ở trong, cũng chỉ có hơn 3000 người tuyển chọn lưu lại, mà người toàn bộ chọn rời đi Tô Nam Thành. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch hạ lệnh để Tô Định Phương đem đến thiên sở đại quân hơn 3000 tên tù binh an bài xong sau khi, hắn lúc này mới đi tới tướng quân phủ. Khi hắn đến đạt tướng quân phủ thời điểm, đã là sau một canh giờ, chỉ nghe được tướng quân phủ truyền ra ngoài đến rồi từng trận tiếng huyên náo, mọi người phi thân dược chiến mã, xoài bước đi về phía trước. Ở tướng quân phủ nơi cửa chỉ thấy một cô gái trẻ cầm trong tay song thương, đang cùng chu vi thiên sở tướng sĩ chiến đấu, mà ở nữ tử phía sau bảo vệ mặt khác một cô gái. Nữ tử song thương trên dưới tung bay, đằng đằng sát khí, coi như là chu vi có mấy trăm tên tướng sĩ, cũng căn bản tới gần không được nàng. Nếu như không phải nữ tử cần phải bảo vệ phía sau khác một cô gái, chỉ cần dựa vào những này binh lính bình thường, căn bản là không cách nào ngăn cản dừng tay nắm song thương nữ tử. Bệ hạ, cô gái này sử dụng song thương cùng trước bắt được Định Ngạn Bình giống nhau như lúc, nói vậy quan hệ giữa bọn họ tuyệt không đơn giản. Triệu Tử Long mở miệng nói rằng, lúc này Lý Thiên Dịch chính đang kiểm tra liên quan với nữ tử. Vương Tuyết Mai, Kim Bình song thương, Định Ngạn Bình đệ tử cuối cùng, không trách hắn song thương khiến như vậy thuần thục đây. Lý Thiên Dịch không đơn thuần biết Vương thân phận của Tuyết Mai, chính là sau lưng hắn cô gái kia thân phận hắn cũng hiểu rõ. Hiện tại Vương Tuyết Mai chính là đang bảo vệ Kháo Sơn Vương Dương Lâm con gái, Dương Tuyết Nhi. Trước Tô Nam thành thủ đem Tào Hưu hốt hoảng mà chạy, căn bản cũng không có kiêng kỵ nhà của chính mình quyến, thiên sở tướng sĩ lục soát tướng quân phủ, mà Vương Tuyết Mai cùng Dương Tuyết Nhi hai người kết bạn lao ra, dự định thoát đi Tô Nam thành. Vương Tuyết Mai, Dương Tuyết Nhi hai nữ đấu sĩ hiếm có vưu vật, một người quyến rũ động lòng người, mà một cái khác băng thanh tao nhã. Lý Thiên Dịch liếc nhìn hai nữ sau khi xoài bước tiến lên, chu vi thiên sở binh sĩ dồn dập hướng về hai bên tối lui, nhìn thấy Lý Thiên Dịch lại đây, Vương Tuyết Mai thu hồi chính mình song thương, đôi mắt đẹp nhìn kỹ cảnh giác Lý Thiên Dịch. Người đến a, đem hai vị lao tướng quân dẫn tới. Lý Thiên Dịch cũng không có trực tiếp động thủ, mà là để các binh sĩ đem bị bắt sống Dương Lâm cùng Định Ngạn Bình dẫn tới. Ở chiến đương duệ sĩ áp giải dưới, chỉ chốc lát sau Dương Lâm, Định Ngạn Bình hai người bị mang tới. Vương Tuyết Mai, Dương Tuyết Nhi hai nữ nhìn thấy sau khi, nhanh chóng vào tới, dự định cùng chiến đương duệ sĩ ra tay. Sư phụ, phụ thân, Triệu Tử Long, Long Nha hai người ra tay, trực tiếp đem hai nữ ngăn cản. Dương Lâm, Định Ngạn Bình thấy thế, ánh mắt đều là tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người. Thiên sở quốc chủ, hai người bọn họ đều là vô tội, muốn giết muốn quả vào tới, nếu như chịu như mày, liền không phải nam tử Hán. Có bản lĩnh vọt tới, thả hai người bọn họ. Dương Lâm, Định Ngạn Bình hai người vẻ mặt tức giận, lớn tiếng gầm hét lên, Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững. Hai vị lao tướng quân, chấp lúc nào đã nói muốn đả thương hại các nàng, huống hồ hai người bọn họ vị đều là ít có giai nhân, chấm có một không sai ý nghĩ, không biết hai vị lao tướng quân có thể đáp ứng hay không. Triệu Vân, Lữ Bố, hai vị này quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, ban thưởng cho các ngươi cảm giác như thế nào đây? Nghe tiếng, Lữ Bố vẻ mặt thay đổi sắc mặt, ánh mắt hừng hực tìm đến phía Vương Tuyết Mai thiến ảnh trên, nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc, tướng mạo vô cùng đẹp trai, vóc người hiểu điệu, chính là Lữ Bố yêu thích loại hình, hắn lúc này đã có chút kích động không thôi. Bệ hạ ban thưởng giai nhân, mặt tướng cầu cũng không được. Lữ Bố xoay người nhìn về phía Lý Thiên Dịch, âm thanh hồng lượng nói rằng, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, liếc mắt liếc nhìn mặt lộ vẻ vẻ khó khăn Triệu Tử Long, một bộ vô cùng không muốn dáng vẻ. Bệ hạ, mặt tướng đã có vợ. Hy vọng bệ hạ có thể thay đổi. Tử Long A, nam tử Hán đại trượng phu, dục huyết phấn chiến, quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, có cái tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sự tình sao. Ngày hôm nay chấm làm chủ, nhà ngươi bên trong vị kia, ngươi không cần lo lắng quá mức. Triệu Tử Long trở nên ấp úng, mà ở một bên La Thế Tín, Long Nha trở đem cười ha ha. Ai có thể nghĩ tới ở xa trường thượng thiên không sợ đất Triệu Tử Long, lại ở cảm tình phương diện như vậy, sợ sệt trong nhà thê thất. Hai vị lao tướng quân. Không biết chấm đem hai người bọn họ vị gả cho chấm hai tên chiến tướng, bọn ngươi có đồng ý hay không đây? Chương 947, thực hiện giấc mơ sân khấu. Đề tiện vô liêm sỉ. Lý Thiên Dịch ngươi cách làm như thế chính là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngươi vẫn là một quốc gia chi chủ, thực sự là khí sát ta vậy. Lý Thiên Dịch tứ hôn có thể nói hoàn toàn làm tức giận Kháo Sơn Vương Dương Lâm, chỉ thấy ra sức giấy rủa, bắt đầu chửi rủa lên. Hai đêm lão tướng quân à, các ngươi làm sao liền không hiểu chấm dụng tâm lương khổ đây? Chấm tứ hôn là vì cứu chúng nó, bọn họ nhưng là địch tướng gia quyến, nếu như chấm không làm như vậy, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Mặt khác chấm cũng muốn hai vị lao tướng quân khỏe mạnh sống tiếp, nếu như hai người bọn họ vị cùng chấm dưới trướng chiến tướng thông hôn, các ngươi cũng có thể giữ được tính mạng. Lý Thiên Dịch muốn giết cứ giết, không nên thương tổn ta đồ đệ, bằng không lão phu coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Định Ngạn Bình nộ hỏa công tâm, phẫn nộ gầm thét lên, nghe tiếng Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Được, nếu hai vị lao tướng quân không sợ chết, chấm cũng không khó vì các nàng. Người đến a, đem địch tướng gia quyến toàn bộ chém, đầu lâu đưa đến Tân Thành cho Tào Hữu ngắm nghĩa cẩn thận. Nghe tiếng, Triệu Tử Long, Lữ Bố hai người nhanh chân về phía trước, Dương Lâm, Định Ngạn Bình hai người bọn họ phi thường rõ ràng, Vương Tuyết Mai bọn họ có thể cùng phổ thông tướng lĩnh đối chiến, nhưng cùng Triệu Tử Long này chờ một chút một chiến tướng so với, không cần phải suy nghĩ nhiều. Lý Thiên Dịch ngươi rốt cuộc là ý gì? Chỉ cần để cho chạy hai người bọn họ, ta Dương Lâm cái gì đều nghe ngài. Hả? Thú vị à, không nghĩ tới lao tướng quân coi trọng như thế con gái của chính mình, kỳ thực chấm ý nghĩa vô cùng đơn giản, chỉ cần tướng quân của ta, đồng thời để Khắc Thiên Kim gả cho chấm dưới trướng chiến tướng. Tướng quân không cần trực tiếp hồi phục chấm, chấm có thể cho ngươi ngươi hoàn thành nhiều năm trước giấc mơ. Đồng thời chấm còn có một bí mật phải nói cho ngươi, vậy thì là khiến Thiên Kim gả cho Tào Hưu nhiều năm, hiện tại vẫn là song bích thân đây. Tào Hưu nếu như thật sự đem con gái ngươi coi là chuyện to tát, hắn bỏ chạy thì lại làm sao không mang đi nàng, hiện tại chấm có thể vì là khiến Thiên Kim tìm một lương tư, tướng quân nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Nói muốn, Dương Lâm, Vương Tuyết Mai, Dương Tuyết Nhi chờ người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ở Dương Lâm trong lòng xác thực là có một ẩn giấu nhiều năm bí mật, vậy thì là lần thứ hai cùng những kia đẳng cấp cao đế quốc chiến tướng đối chiến xa trường. Dương Tuyết Nhi mặt ngọc trắng xám, hào không có chút máu, hắn không rõ ràng tại sao Lý Thiên Dịch sẽ biết mình cùng Tào Hưu trong lúc đó sự tình. Nàng hiện tại vẫn là song bích thân cũng chỉ có nàng tự mình biết mà thôi, coi như là Vương Tuyết Mai cũng không biết. Ta đáp ứng gả cho vị tướng quân này, có điều ta có hai cái điều kiện. Trầm mặc Vương Tuyết Mai đột nhiên mở miệng, ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch trên người. Cô nương có điều kiện gì nói thẳng liền vâng. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng nói. Điều kiện thứ nhất chính là thả sư phụ của ta rời đi, không thể làm khó sư phụ của ta. Mà điều thứ hai kiện chính là hắn nhất định phải đánh thắng được ta. Lý Thiên Dịch ý cười dịu dàng nhìn Lữ Bố nói rằng, Lữ Bố, vương cô nương đối với thực lực của ngươi có hoài nghi, có thể không ôm giai nhân liền dựa vào chính ngươi. Nói xong, Lý Thiên Dịch xoài bước tiến lên, đem Dương Lâm cùng Định Ngạn Bình hai người sợi dây trên người mở ra, hờ hững thanh âm vang lên. Hai đêm lao tướng quân, mời theo chấm đi tới trong phủ. Triệu Vân, Tuyết Nhi cô nương chấm đã tứ hôn cho ngươi, còn chưa đi dịu nàng. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, liếc nhìn phía sau ân hai tên lao tướng, xoài bước hướng về tướng quân phủ trong viện đi đến. Tướng quân phủ ở ngoài trên đường phố, Lữ Bố cùng Vương Tuyết Mai hai người bắt đầu giao chiến, khả năng là bởi vì Lữ Bố hiểu được thương hương tiếc ngọc, căn bản cũng không có ra tay toàn lực. Ầm ầm. Từng đạo kịch liệt binh khí tiếng va chạm vang lên. Lý Thiên Dịch cùng Dương Lâm, Định Ngạn Bình chờ người tiến vào trong phủ. Chỉ chốc lát sau, đi tới ngoài thư phòng, Lý Thiên Dịch liếc nhìn phía sau La Thế Tín chờ người, để bọn họ canh giữ ở đình viện ở ngoài, bất luận người nào không được đi vào. Chỉ còn dư lại Lý Thiên Dịch, Dương Lâm, Định Ngạn Bình ba người tiến vào trong thư phòng. Lúc này Dương Lâm hai người hết sức kinh ngạc, không hiểu Lý Thiên Dịch này bên trong hồ lô muốn làm cái gì. Tại sao hắn sẽ không cho dưới trướng chiến tướng bảo vệ mình? Chẳng lẽ nói thực lực của hắn thật sự vô cùng mạnh mẽ sao? Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở một cán trước, giơ tay ra hiệu hai vị lao tướng vào chỗ, sau đó khẩu mở đường, hai vị lao tướng quân có phải là hết sức kinh ngạc, tại sao chấm không cho bất luận người nào theo? Kỳ thực ở lòng chấm bên trong vẫn có một ít lo lắng, dù sao hai vị võ tôn cảnh giới cao thủ liên thủ cũng không phải quá dễ dàng đối phó, có điều cho dù nhiều nhất hai vị liên thủ cũng chỉ có thể là hòa nhau mà thôi. Lý Thiên Dịch âm thanh hờ hững ở đây. Hào không bất luận rung động gì, có điều Dương Lâm, Định Ngạn Bình hai người nhưng là khiếp sợ không thôi, chuyện này quả thật chính là đối với thực lực bọn hắn sỉ nhục. Dương Lâm, Định Ngạn Bình hai người bọn họ đều là 50, nhưng là thực lực mới là võ tôn cảnh giới sơ cấp, mà Lý Thiên Dịch tuổi còn trẻ nhưng có lòng tin lấy một địch hai. Dương lão tướng quân thực lực của ngươi không nên đình trệ ở võ tôn cảnh giới sơ cấp, hơn 10 năm đột phá không được cảm giác vô cùng không tốt sao. Thiên sở quốc chủ, chẳng lẽ nói nắm giữ độc tâm thuật, có thể biết đừng người suy nghĩ trong lòng, nếu không vì sao biết nhiều như vậy sự tình. Dương Lâm trong lòng âm thầm nói rằng, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Lý Thiên Dịch mở miệng nói, thiên sở bệ hạ để chúng ta đến đây, sẽ không chính là nói cho, ngươi cỡ nào hiểu rõ. Ha ha, lão tướng quân coi là thật là nhanh nói nhanh ngựa a. Thực không dám dâu dếm, chấm muốn cho hai vị đến ta thiên sở ngay trong đại quân, tạm thời ban thưởng chỉ có tăng lên thực lực của các ngươi, để thực lực các ngươi được đột phá, còn liền xem sau đó các ngươi chiến công. Huống hồ Dương lão tướng quân muốn trọng tân hòa đẳng cấp cao đế quốc chiến tướng đối kháng xa trường, giấc mơ này, chấm có thể giúp ngươi hoàn thành, bằng không ngươi căn bản cũng không có cơ hội. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh kiên định, đang khi nói chuyện, bàn long nhẫn ở trong bay ra hai viên phù đồ đan. Hai vị lão tướng quân nên đều nghe nói qua phù đồ đan đi, hiện tại cơ hội đột phá đang ở trước mắt, không biết hai vị nên làm gì lựa chọn đây. Lý Thiên Dịch cách làm hoàn toàn chính là mê hoặc. Hắn minh bạch Dương Lâm cùng Định Ngạn Bình hai người bọn họ nhược điểm vị trí, biết bọn họ muốn cái gì. Một viên giá trị liên thành phù đồ đan, đầy đủ để Dương Lâm cùng Định Ngạn Bình làm ra chính xác lựa chọn. Chỉ chốc lát sau, hai vị lao tướng đối diện nở nụ cười, trực tiếp quỳ xuống thi lễ. Chúng ta đồng ý thần phục với bệ hạ, đến thiên sở ngay trong đại quân. Bá. Ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch thân thể trong nháy mắt dựng lên, giữa hư không lưu lại mấy đạo tàn ảnh, làm hai người phản ứng lại thời điểm. Lý Thiên Dịch đã ra hiện tại ngoài phòng. Phù đồ đan chấm cho các ngươi, ăn đi trị liệu thương thế ba, còn đi về giấc mơ sân khấu, chấm sẽ cho các ngươi. Phù đồ đan. Đây thực sự là phù đồ đan. Dương Lâm, Định Ngạn Bình hai người nắm lấy giữa hư không huyền phù đang ăn dược, không chút do dự nào, ăn vào. Chương 948, Thái Phong Đại Quân đến. Lý Thiên Dịch rời đi sân, mang theo La Thế Tín chờ người xoài bước hướng về bên ngoài đi đến. Vừa mới đi ra mấy chục mét, lúc này vừa vặn đụng tới Lữ Bố cùng Vương Tuyết Mai hai người đi tới. Lúc này hai người quan hệ trở nên phi thường thân mật, rất rõ ràng Vương Tuyết Mai đã bị Lữ Bố thực lực chinh phục. Bái kiến bệ hạ. Lữ Bố, nhanh như vậy liền bãi bình. Vương cô nương kính xin đi xuống trước nghỉ ngơi, chẳng có chút sự tình muốn cùng Lữ Bố tướng quân thương lượng. Vương Tuyết Mai liếc nhìn một bên Lữ Bố, thấy gật đầu, thanh âm dễ nghe vang lên, bệ hạ, dân nữ có cái không tình tình, kính xin bệ hạ đáp ứng. Vương cô nương, có yêu cầu gì cứ việc nói, chấm đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Bệ hạ, dân nữ Vương Tuyết Mai muốn cùng phu quân Lữ Bố cùng chiến trường giết địch. Được, này toán yêu cầu gì đây, chấm đúng, dưới đi nghỉ ngơi đi thôi, sau này chinh chiến chấm đồng ý Lữ Bố mang tới ngươi. Vương Tuyết Mai thực lực cá nhân tuy rằng không bằng Triệu Tử Long, Long Nha chờ tướng, có điều hắn nhưng là Định Ngạn Bình đệ tử cuối cùng, thực lực cũng là không thể khinh thường, bình thường chiến tướng căn bản là không phải hắn đối thủ. Nửa nén hương sau khi, tướng quân phủ phòng nghị sự ở trong, Lý Thiên Dịch đoàn tọa ở trung ương trên thủ vị trí, ánh mắt liếc nhìn phía dưới chư tướng, thanh âm hùng hậu vang lên, chư vị có phải là đối với chấm vừa cách làm phi thường không có thể hiểu được. Lúc mới bắt đầu phóng thích 15,000 tù binh, sau đó mạnh mẽ tứ hôn. Bệ hạ, Triệu tướng quân cùng Lữ tướng quân ôm giai nhân, cái này thuộc hạ có thể lý giải, bởi vì cái kia hai vị cô nương thực lực đều không yếu, đồng thời sau lưng bọn họ đều có một vị võ tôn cảnh giới cao thủ. Tuy rằng hai vị kia lão tướng quân tuổi không nhỏ, nhưng thực lực không thể khinh thường, hai vị cô nương gả cho Triệu tướng quân, Lữ tướng quân, có thể nói ta Thiên Sở lập tức có thêm 4 tên tướng lĩnh. Có điều bệ hạ phóng thích 15,000 tên tù binh, cái này thuộc hạ nghĩ đến rất lâu, vẫn không thể lý giải. Long Nha mở miệng nói rằng, Lý Thiên Dịch tuấn tú khắp khuôn mặt là ý cười, hờ hững thanh âm vang lên. Long Nha, ngươi có thể đoán được chấm tứ hôn dụng ý, nhưng nghĩ như thế nào không thông chấm phóng thích tù binh ý đồ đây. Tô Nam thành một trận chiến, quân ta công phá một chữ trưởng xà chiến trận, đồng thời mạnh mẽ tấn công dưới thành trì, chém giết quân địch mấy vạn người. Như vậy chiến tích đã sâu sắc chấn động Đông Ngụy tướng sĩ, nếu như đem những tù binh này tiếp tục lưu lại, còn muốn cho bọn họ ăn, huống hồ bọn họ bị dọa thành sợ vỡ mật nước, coi như thiên sở cũng chỉ có điều là chịu chết. Có điều đem những tù binh này phóng thích, đạt được hiệu quả nhưng dù là không giống nhau, những tù binh này sẽ trắng trợn tuyên truyền Tô Nam thành một trận chiến tình huống. Đến thời điểm tin tức truyền ra, chư thành thủ quân đều sẽ bị dọa đến nghe tên đã sợ mất mật, nếu như ở thứ giao chiến, chỉ cần sĩ khí trên còn kém một đoạn dài. Lý Thiên Dịch mở miệng giải thích, chu vi tướng lĩnh đều là gật đầu ra hiệu, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ kính nể. Lý Thiên Dịch ánh mắt coi là thật không phải bọn họ có thể đem so sánh. Chúng tướng dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, thanh âm cung kính vang lên, bệ hạ mưu tính sâu xa, bày mưu nghị kế quyết thắng ngàn giảm. Có thể nói lần này Lý Thiên Dịch đầy đủ lợi dụng những tù binh này truyền bá tin tức năng lực, chính là lời đồn đại chuyện nhảm, trong đó rất nhiều đều sẽ có không nhỏ lượng nước. Cuối cùng truyền tới Tào Tháo lô thai ở trong, sợ rằng sẽ xuất hiện thiên sở trăm người phá thành phiên bản. Sau 3 ngày, Tào Hưu trở về bàn Dương Thành, Tào Tháo cũng không có tìm hắn, tuy rằng chiến bại để Tào Hưu không có bộ mặt, nhưng đã trở thành không tranh sự tình, vì lẽ đó hắn quyết định tự mình đi tới Hoàng Cung thỉnh tội. Kỳ thực, Tô Nam Thành bị công phá sự tình, Tào Tháo một đã sớm biết, đồng thời còn nghe nói không xuống 10 cái phiên bản, đủ loại kiểu dáng nghe đồn đều có. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Tào Tháo tức giận không ngớt, có điều sau đó ngẫm lại, hắn cảm giác đều là có một ít buồn cười. Lập tức không ở đem Tô Nam Thành công phá sự tình để ở trong lòng, hắn tin tưởng ngày hôm nay Lý Thiên Dịch đánh hạ thành trì, không bao lâu nữa sẽ lại một lần nữa trở lại trong tay hắn, đồng thời Lý Thiên Dịch còn có thể trả giá càng thêm đánh đổi nặng nề. Bàn Dương Thành ở ngoài, vạn dặm dương xa, đại địa run rẩy, ầm ầm tiếng vó ngựa, chấn động chỉnh tòa thành trì đều là nhẹ nhàng lay động. Lần này đến đây đại quân có thể nói là chân chính hổ lang chi sư, trật tự tình nhiên, rất rõ ràng chịu đến quá phi thường nghiêm ngặt huấn luyện. Đạp đạp đạp đạp, ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, cầm đầu tướng lĩnh chính là Phụng Tào Tháo chi mệnh. Đi tới ra dự quan nên tiếp Thái Phong đại quân đế quốc Tào Nhân. Tào Nhân rục ngựa đi tới bàn Dương thành dưới, để thủ thành binh sĩ mở cửa thành ra, Thái Phong đế quốc trăm vạn đại quân đóng tại ngoài thành, mà tướng lĩnh tùy tùng Tào Nhân tiến vào thành trì ở trong. Trong lúc nhất thời, Thái Phong đế quốc mấy trăm tên tướng lĩnh rục ngựa buôn đằng mà đến, trên người mặc thiết giáp, cầm trong tay hàn binh, dưới thân thần câu, vai phong lẫm liệt. Bọn họ đều là cấp 4 đế quốc chiến tướng, căn bản cũng không có đem Đông Ngụy đế quốc tướng lĩnh để vào trong mắt. Đồng thời đối với Thiên Sở tướng lĩnh cũng giống như vậy cái nhìn. Ở Thái Phong đế quốc chiến tướng trong mắt, coi như thiên sở hiện tại lên cấp làm ngũ cấp đế quốc, vậy cũng là run rế bình thường tồn tại. Bọn họ lần này đến đây hoàn toàn coi như làm là một trò chơi, có thể dễ dàng kích bại thiên sở đại quân. Chỉ chốc lát sau, Tào Nhân dẫn dắt Thái Phong đế quốc chúng tướng đến trong thành một chỗ hành cung ở trong, nơi này là Tào Tháo chơi trò chơi địa phương, không có hắn mệnh lệnh, bất luận người nào không được đi vào trong đó. Ngày hôm nay, Tào Tháo đem tòa này hành cung, dùng để tiếp đón Thái Phong đế quốc tướng lĩnh. Trăm tên tướng lĩnh phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước hướng về hành cung ở trong đi đến, lúc này tiếp phong yến đã chuẩn bị xong xuôi. Tiến vào hành cung hậu viện, đập vào mắt chính là hai bên một cán trên dọn xong mỹ vị món ngon, các loại hoa quả và rượu ngon. Mọi người đến, Tào Tháo giơ tay ra hiệu Thái Phong chúng tướng vào chỗ. Lần này Thái Phong đế quốc phái tới chiến tướng hơn 100 tên, trong đó ba quân thống soái vì là Hạ Lỗ Đặc, mà ba vị phó soái phân biệt là Ác Lai, Đà Sa Ma cùng Triệu Tử Dương, bốn người bọn họ đều là vạn người chưa chắc có được một hán tướng. Hạ Lỗ Đặc bốn người cùng Tào Tháo thi lễ trong nháy mắt, Tào Tháo liền cảm nhận được bốn người cường hãn, coi như là chính mình dưới trướng chiến tướng cùng bọn họ đem so sánh, đều là yếu hơn một ít. Nghĩ đến đây, Tào Tháo càng thêm cao hứng, có chiến tướng đến, thêm vào 1 triệu Thái Phong đại quân, muốn kích bại thiên sở đại quân quả thực là phi thường dễ dàng. Chư vị tướng quân phong trần phó phó mà đến, chấm ngày hôm nay cố ý ở đây bố trí tiệc rượu, vì là chư vị đón gió tẩy trần. Bệ hạ, uống rượu việc, lúc này ngày sau hãy nói đi, chúng ta xuất lĩnh 100 vạn đại quân đến đây, có thể cũng không phải là uống rượu, mà là vì kích bại thiên sở đại quân. Hạ Lỗ Đặc thanh âm hùng hậu vang lên, Tào Tháo tuy tâm có tức giận, nhưng cũng sang sảng nở nụ cười. Chương 949, chuẩn bị sung túc Tào Tháo. Ban Dương Thành, hành cung ở trong, Hạ Lỗ Đặc thanh âm vang lên, đông ngụy chúng tướng đều là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, nếu như nơi này không phải Tào Tháo bố trí tiệc rượu, e sợ mọi người đã sớm ra tay đánh giết Hạ Lỗ Đặc. Cái tên này quả thực là quá kiêu ngạo, nhìn thấy bệ hạ không hành đại lễ, còn nói ra như vậy lời nói, nếu như không phải lợi dụng Thái Phong đại quân đối phó thiên sở, ta nhất định đánh ngươi tứ chi báo hỏng. Tào Nhân trong lòng âm thầm nói rằng, từ gia dự quan đến Bản Dương Thành dọc theo đường đi, hắn đã sớm là xem Thái Phong tướng lĩnh không hợp mắt, từng cái phi thường sẽ tự cao tự đại, thật giống vô địch thiên hạ dáng vẻ. Tào Tháo cỡ nào thông minh, cái gì đại sự không có kiến thức quá, xem đến phía dưới đông ngụy chiến tướng từng cái vẻ mặt tức giận, cười nhạt một tiếng nói. Tướng quân nói rất có đạo lý, kích bại thiên sở đại quân là hàng đầu nhiệm vụ, có điều hiện tại thiên sở đại quân quân chia thành ba đường, muốn đánh bại, e sợ quân ta cũng phải chia làm ba đường. Vì lẽ đó chấm quyết định, chư thành thành chỉ thủ quân toàn bộ lui về Bàn Dương Thành. Ý của bệ hạ là muốn ở Bàn Dương Thành dưới cùng thiên sở đại quân một quyết thắng bại, đến thời điểm đưa các nàng toàn bộ diệt trừ. Hạ Lỗ Đặc đã nghĩ đến Tào Tháo ý nghĩ, mở miệng nói rằng, Tào Tháo quay đầu nhìn về phía Hạ Lỗ Đặc, trên mặt lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Tướng quân thật không hổ là đại quân thống suất, rõ ràng chấm ý nghĩ, Bàn Dương Thành một trận chiến, sẽ là thiên sở trận chiến cuối cùng. Chấm muốn cho Lý Thiên Dịch cùng thiên sở triệt để trở thành chiến tranh đại lục, không biết tướng quân cảm giác thế nào đây. Thiên sở đại quân chiếm lĩnh chư thành, nhất định sẽ phái binh trấn thủ, từ nơi này chính là suy yếu một chút thiên sở đại quân thực lực. Đồng thời dựa theo Lý Thiên Dịch tính cách, nhất định sẽ gấp công liều lĩnh, đến thời điểm thiên sở đại quân huệ vải không thể tả, quân ta di giật đại lao, định có thể mang bọn họ toàn bộ chém giết với bên dưới thành. Chém giết Lý Thiên Dịch, thống một ngày sở, này xác thực là tốt vô cùng ý nghĩ. Hạ Lỗ Đặc lẩm bẩm nói nhỏ, giơ tay đem trước mặt chén rượu giơ lên, một cái ít ít ít, len ken thanh âm vang lên, tất cả nghe theo bệ hạ sắp xếp, quân ta đóng tại ngoài thành, chờ đợi thiên sở đại quân đến đây. Hạ Lỗ Đặc sau khi nói xong, xoay người dự định rời đi, đang lúc này, ngoài điện một tên binh lính đến đây bẩm báo. Bẩm báo bệ hạ, Đức Nặc Học viện viện trưởng mang theo mấy tên chiến tướng đến đây. Nghe vậy, Tào Tháo nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc, hạ lệnh để Cơ Tồn mang theo Đức Nặc Học viện chiến tướng đi vào. Nhìn thấy Tào Tháo lúc này vẻ mặt, Hạ Lỗ Đặc chờ Thái Phong đế quốc chiến tướng đều là mặt lộ vẻ vẻ không vui. Thực sự là không nghĩ tới, bệ hạ cùng ta đế quốc mượn binh 100 vạn, còn mời Đức Nặc Học viện chiến tướng, coi là thật là vẹn toàn chuẩn bị a. Ha ha, tướng quân không cần để ý, châm cách làm như thế, chính là triệt để thanh trừ hết thiên sở, không muốn có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Tào Tháo làm sao sẽ không nhìn ra Thái Phong chúng tướng không thích, có điều hắn căn bản là không ở hô. Chỉ chốc lát sau, Cơ Tồn mang theo 4 người xoài bước đi vào điện bên trong. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều đứng ở mấy người này trên người, 4 người vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt binh khí, trên người tỏa ra nồng đậm thiết huyết sát khí. Coi như là Hạ Lỗ Đặc, Ác Lai, Triệu Tử Dương, Đà Sa Ma 4 người cũng không dám có chút coi thường. Phiền phức Cơ viện trưởng, 4 vị này chiến tướng là. Nhìn thấy Tào Tháo mở miệng hỏi dò sau khi, Cơ Tồn xoay người một vừa giới thiệu. Lý Tồn Hiếu, Lưu Chi Viễn, Hồn Chiến, Kim Nột Thuật, bốn người bọn họ đều là ta học viện ở trong nhất đẳng chiến tướng, có bọn họ thêm vào Thái Phong đại quân của đế quốc, muốn kích bại Thiên Sở đại quân là điều chắc chắn. Lý Tồn Hiếu, Hồn Chiến. Đối với hai người này tên Hạ Lỗ Đặc, Triệu Tử Dương bọn họ đều là nghe nói qua. Lý Tồn Hiếu được xưng Phi Hổ tướng quân, lợi hại nhất chiến tích chính là Nhật Công Tám Thành, dạ đoạt 6 quan, xuất lĩnh bách nhân đội ngũ chiếm lĩnh cấp 3 đế quốc hoàng cung, như vậy nghịch thiên chiến tích, ở các quốc gia ở trong được gọi là thần như thế tồn tại. Hồn Chiến hào xưng Bá Vương, chiến tích của hắn đem so sánh Lý Tồn Hiếu không hề yếu, có điều ở 8 năm trước, Hồn Chiến tàn sát ngũ tòa thành trì sau khi, chính là còn như bốc hơi khỏi thế gian giống như vậy, hóa ra là đến Đức Nặc học viện ở trong. Ha ha, chấm có thể được mấy vị tướng quân, quả thật chấm may mắn. Nếu như nói Lý Tồn Hiếu bọn họ không phải Đức Nặc học viện tướng lĩnh, Tào Tháo cam tâm trả giá bất cứ giá nào, đem đổi lấy bốn người. Cùng Lý Tồn Hiếu bọn họ đem so sánh, Đông Ngụy đế quốc tướng lĩnh thực lực cách biệt cũng không phải bình thường tiểu, e sợ cũng chỉ có Hạ Lỗ Đặc mấy người bọn họ có thể đem so sánh đi. Lập tức đến rồi 8 tên nhất đẳng chiến tướng, hơn nữa chiến tướng, hiện tại Tào Tháo phi thường có lòng tin, có thể kích bại Thiên Sở đại quân. Bệ hạ, hiện tại tất cả chuẩn bị hoàn thành, chỉ cần an tâm chờ đợi Thiên Sở đại quân đến chính là, bằng không quân ta có thể đi tới Lạc Thành, cùng Thiên Sở đại quân sớm quyết chiến. Hạ Lỗ Đặc đột nhiên nói rằng, hắn ý nghĩ này có thể nói cùng Tào Tháo muốn cùng đi, chỉ thấy Tào Tháo trên người tỏa ra nồng nặc hơi thở đế vương, một bộ bệ nghệ thiên hạ khí thế. Cái kia cứ dựa theo ý của tướng quân, chấm lần này ngự giá thân trình, cùng đi tới Lạc Thành, trận chiến này nhất định phải đem Thiên Sở đại quân hết mức chém giết, đem Thiên Sở từ chiến tranh đại lục ở trong xóa tên. Tướng quân kính xin ngày hôm nay sắp xếp một hồi, ngày mai chấm liền dự định đi tới Lạc Thành. Bệ hạ, ta Thái Phong binh sĩ thời khắc chuẩn bị, kính xin bệ hạ để Đông Ngụy đại quân trước tiên tụ hợp nổi đến, chúng ta đi đầu xuống chuẩn bị. Hạ Lỗ Đặc âm thanh vang dội vang lên, Thái Phong đế quốc trăm tên chiến tướng rời đi. Tào Tháo ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ bọn họ rời đi bóng lưng, cười gằn một tiếng, giơ tay ra hiệu Cơ Tồn cùng Lý Tồn Hiếu chờ người vào chỗ. Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, các ngươi xuất lĩnh dưới trướng 15 vạn đại quân đi tới Lạc Tuyết quận trên, tấn công trên đảo thành trì, chỉ cần đánh hạ Lạc Tuyết quận, lập tức tiến công Long Giang thành, lập tức tấn công Bàn Long thành. Nhớ kỹ, trận chiến đấu này, không cần lưu lại bất kỳ tù binh, chỉ cần là Thiên Sở binh sĩ, toàn bộ chém giết. Tào Tháo thanh âm lạnh như băng vang lên, liếc nhìn một bên Đức Nặc học viện viện trưởng Cơ Tồn, tiếp tục nói, lần này phát binh tấn công Lạc Tuyết quận, hy vọng Lưu tướng quân cùng Kim tướng quân cùng đi tới, để ngừa vạn nhất. Bệ hạ, chỉ cần dưới mệnh lệnh chính là, Lưu tướng quân cùng Kim tướng quân tuyệt đối sẽ không phụ lòng bệ hạ chờ mong. Tào Tháo thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục an bài Đông Ngụy đại quân. Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn chờ đem xuất lĩnh đại quân đi tới Lạc Tuyết quận, mà Trương Cáp, Trương Liêu chờ đem nhưng là xuất lĩnh đại quân đi tới Lạc Thành, còn Bàn Dương thành trấn thủ giao cho Trần Khánh Chi. Lần này Tào Tháo cử quốc lực lượng, cũng mà còn có Thái Phong đế quốc trăm vạn đại quân, Đức Nặc học viện nhất đẳng chiến tướng, hướng về Thiên Sở triển khai khoáng thế đại chiến. Chương 950, Chư quốc đại chiến tin tức. Hai ngày vội vã quá khứ, hai ngày nay ở trong, Lý Thiên Dịch chuyện tin tức về Lương An thành, để Khổng Minh tăng phái binh lực đi tới Đông Ngụy. Hiện tại cự ly Đông Ngụy Hoàng thành Bản Dương thành trung gian chỉ có hai tòa thành trì, phân biệt là Tân thành cùng Lạc thành. Lý Thiên Dịch cảm giác được nên chẳng mấy chốc sẽ cùng Tào Tháo quyết chiến, hiện tại đánh hạ chư thành đều cần phái binh trấn thủ, vì lẽ đó còn lại binh lực có chút không đủ, lúc này mới để hắn có tăng phái binh viên ý nghĩ. Lúc này, Lý Thiên Dịch chính đang tướng quân phủ đại sảnh ở trong, cùng Thiên Sở chúng tướng thương lượng làm sao tấn công Tân thành. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Dương Lâm cùng Định Ngạn Bình hai người đi tới. Hai vị này lao tướng quân trên người bọn họ chân khí gọn sóng, làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ cơ chứ? Chẳng lẽ nói đột phá? Nếu như bây giờ cùng bọn họ giao thủ, e sợ rất khó thủ thắng. Triệu Tử Long lẩm bẩm nói nhỏ, trên mặt che kín vẻ kinh ngạc, một bên Lý Nguyên Bá cũng giống như vậy. Trước Lý Nguyên Bá cùng Dương Lâm đối chiến, hắn vẫn là mượn lôi đỉnh chi lực, mới đưa Dương Lâm đánh bại, vì lẽ đó hắn Dương Lâm thực lực vẫn tương đối kiên kỵ. Mặt tướng Dương Lâm, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Định Ngạn Bình, bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch thấy thế xoải bước tiến lên, đem hai người phù lên, trong lòng âm thầm nói rằng, cái này phù đồ đan đúng là thật lợi hại, lại để thực lực của bọn họ đột phá đến mức độ này. Trước Dương Lâm cùng Định Ngạn Bình hai người bọn họ thực lực đều có điều là, võ tôn cảnh giới sơ cấp mà thôi, có điều ở phù đồ đan ảnh hưởng, thêm vào bọn họ trong cơ thể mình tích góp nhiều năm bàng bạc chân khí. Trực tiếp luân phiên đột phá, thực lực một lần đạt đến võ tôn cảnh giới đỉnh cao. Hiện tại Thiên Sở đại quân hết thể chiến tướng ở trong, vẫn không có đạt đến võ tôn cảnh giới cao cấp, chính là Lý Thiên Dịch thực lực cũng có điều là võ tôn cảnh giới sơ cấp mà thôi. Hiện tại đột nhiên thêm ra đến rồi hai tên võ tôn cảnh giới đỉnh cao cường giả, có thể nói để Lý Thiên Dịch cực kỳ hưng phấn. Hai vị lao tướng quân, mấy ngày nay thu hoạch rất tốt à, nếu đến rồi, liền đồng thời thương lượng một chút đón lấy hành động đi. Lý Thiên Dịch đối với Dương Lâm cùng Định Ngạn Bình bọn họ hào vô giới bị chi tâm, bởi vì hắn dùng người thái độ vẫn luôn là dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Hai người vào chỗ sau khi, rất nhanh hai canh giờ công phu liền quá khứ, Lý Thiên Dịch bọn họ đã kinh thương lượng được rồi, quyết định buổi trưa sau khi, phát binh đi tới Tân Thành. Còn có Tân Thành cùng Lạc Thành, Đông Ngụy Đế Quốc đây là cuối cùng dãy rua, đánh hạ Bàn Dương Thành, đến thời điểm liền muốn nhất thống ngũ cấp đế quốc. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, chúng tướng sĩ trên người tỏa ra nồng đậm thiết huyết khí tức, một bộ làm một vố lớn khí thế. Triệu Vân, đi tới Tân Thành kiểm tra tin tức thám báo vẫn không có trở lại sao? Vẫn không có điều đã qua 2 ngày, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có tin tức chuyển tới. Triệu Tử Long mở miệng nói rằng, Lý Thiên Dịch trầm mặc chốc lát, quyết định không giống nhau, không chờ thám báo chuyển về tin tức, buổi trưa sau khi, trực tiếp phát binh Tân Thành. Chúng tướng đứng dậy rời đi phòng nghị sự, vì là buổi trưa phát binh làm chuẩn bị, vì lẽ đó nhất định phải sớm đi quân doanh ở trong bố trí, bằng không sẽ làm lỡ hành quân. Ngay ở chúng tướng chuẩn bị rời đi thời gian, chỉ thấy xuất lĩnh thám báo trước đi tìm hiểu tin tức Bàng Đức trở lại. Trên mặt che kín mồ hôi, một bộ phong trần nhào nhào dáng vẻ. Bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch liếc nhìn Bàng Đức, giơ tay ra hiệu hắn bình thân, mở miệng nói rằng, Bàng tướng quân đến tuột cùng phát sinh cái gì sự tình. Để ngươi vội vã như thế. Bệ hạ, Tân Thành hiện tại đã trở thành một tòa thành trống không, Đông Ngụy đại quân toàn bộ bỏ chạy. Bởi vì không biết quân địch là có ý gì, vì lẽ đó mà tướng tự mình về phía trước tra xét hai bách lý, không có phát hiện bất kỳ quân địch tung tích, nguyên vốn còn muốn đi tới Lạc Thành tra xét. Có điều ở Tân Thành thu được một cái bất ngờ tin tức. Nhìn thấy Bàng Đức vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi, tin tức gì, cứ nói đừng ngại. Bệ hạ, mặt tướng ở đêm hôm qua thời điểm, có người xông vào đến Tân Thành ở trong, người này lưu lại tin tức, Tào Tháo hướng về cấp 4 Thái Phong Đế quốc mượn binh 1 triệu. Hiện tại đại quân đã tập kết ở Bản Dương Thành ở ngoài, đồng thời cao cấp Đức Nặc học viện cũng phái tới 4 tên nhất đẳng chiến tướng. Hừng. Không nghĩ tới Tào Tháo lần này chơi còn rất lớn. Lại cấp 4 Thái Phong Đế quốc cũng tham gia tới đây mặt. Tào Tháo ý nghĩ là triệt để đem ta Thiên Sở diệt ta. Có điều như vậy cũng được, Bàn Dương Thành một trận chiến, Thiên Sở cùng Đông Ngụy chỉ có thể có một có thể tiếp tục tồn tại hạ đi. Lý Thiên Dịch đầu tiên là cực kỳ kinh ngạc, nhưng hắn đối với Tào A Man hiểu rõ, phe mình đại quân đã công chiếm nhiều như vậy Đông Ngụy thành trì, Tào Tháo không thể không lấy bất kỳ hành động gì. Hiện tại nếu cấp 4 đế quốc tham gia tới đây mặt, vừa vặn mượn cơ hội này, khỏe mạnh mở mang cao cấp đế quốc đến cùng có thập yêu bất cùng chỗ. Bệ hạ, Đông Ngụy hướng về Thái Phong Đế quốc mượn binh 1 triệu, thêm vào cao cấp Đức Nặc học viện chống đỡ, Bàn Dương Thành trận chiến này cũng không đơn giản à, ta đều phải ở chỗ này chờ viện quân đến đang tiếp tục tiến quân đây. Đúng đấy bệ hạ, lần này Đông Ngụy đế quốc làm đầy đủ chuẩn bị, nếu như không có niềm tin tất thắng, quân ta không nên mạo hiểm như vậy. Triệu Tử Long, Long Nham hai đem mở miệng nói rằng, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu mọi người một lần nữa vào chỗ, Bàng Đức mang về tin tức, hắn không thể không cần một lần nữa suy tính một chút. Bệ hạ, trận chiến này tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy, Đông Ngụy quốc chủ làm người giả dối, e sợ ý nghĩ của hắn là phải đem Thiên Sở cuốn vào đến Chư Quốc đại chiến ở trong. Nếu là Chư Quốc đại chiến bạo phát, Thiên Sở thực lực trước mắt căn bản là không đủ để chống lại đẳng cấp cao đế quốc, đến thời điểm cá lớn nuốt cá bé, e sợ Thiên Sở sẽ rơi vào tuyệt cảnh ở trong. Kháo Sơn Vương Dương Lâm thân thể dựng lên, thi lễ sau khi, âm thanh chất phác nói rằng, Lý Thiên Dịch cho mày, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi. Lao tướng quân, cái gì là Chư Quốc đại chiến? Tại sao chấm xưa nay đều chưa từng nghe nói đây? Nghe tiếng, Chu Vi Thiên Sở tướng lĩnh cũng đều là hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng đều là hiếu kỳ, Dương Lâm nói cái này Chư Quốc đại chiến đến cùng là chuyện ra sao đây? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Dương Lâm trên người. Bậy hạ. Cái gọi là Chư Quốc đại chiến chính là chiến tranh đại lục những kia cái muốn nhất thống thiên hạ dã tâm ra khởi xướng đến đêm, mỗi 30 niên bắt đầu một lần, thời gian hạn chế vì là 5 năm. Ở 5 năm này ở trong, đại lục ở trong ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, rất nhiều thủ đô đế quốc có thể sẽ trở thành một đoạn, có đế quốc cường thế quật khởi, tiến vào đẳng cấp cao đế quốc hàng ngũ, cũng có đế quốc đẳng cấp trưởng. Nếu như ở hạn định thời gian ở trong không có đế quốc có thể nhất thống thiên hạ, như vậy Chư Quốc đại chiến tướng sẽ hạ màn kết thúc, các quốc gia nghỉ ngơi lấy sức. Đang đợi 30 niên. Chư Quốc đại chiến. Nguy hiểm như vậy. Như thế kích thích. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, cảm giác mình biết đến đồ vật quá thiếu. Đột nhiên hắn nghĩ tới lần trước Vọng Ưu công tử tin tức truyền đến, đại lục sắp sẽ đại loạn, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, rất khả năng Vọng Ưu công tử nói đại loạn chính là Chư Quốc đại chiến. Dương tướng quân, chẳng lẽ nói mấy ngàn niên ở trong, sẽ không có người lợi dụng Chư Quốc đại chiến thống nhất đại lục sao? Lý Thiên Dịch hơi nghi hoặc một chút tuân hỏi, Dương Lâm trầm mặc chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, Thiên Long đại đế cùng Chiến Vương Thái Á bọn họ đều là Chư Quốc đại chiến người thắng trận, đồng thời trung gian cách xa nhau không đủ một năm mà thôi. Ha ha, Chư Quốc đại chiến, chấm đến rồi. Lý Thiên Dịch trên mặt tràn ngập vẻ chờ mong, có điều hắn biết rõ, Chư Quốc đại chiến bắt đầu, đầu tiên cần phải làm là đem Đông Ngụy đế quốc tiêu diệt. Chương 951, tích góp lửa giận. Bệ hạ, Thái Phong đế quốc sẽ không như thế dễ dàng đáp ứng Tào Tháo xuất binh, Chư Quốc đại chiến tức sắp mở ra, Thái Phong đế quốc quốc chủ sẽ không ở cái này thời điểm mấu chốt, đem chính mình đế quốc lật đổ trên đầu sóng ngọn gió. Tào Tháo nham hiểm, chỉ sợ là đồng ý cho Thái Phong quốc chủ to lớn mê hoặc, bằng không Thái Phong quốc chủ căn bản là không sẽ mạo hiểm như vậy. Dương Lâm trên mặt che kín vẻ nghiêm túc, hắn lúc còn trẻ đã từng đã tham gia Chư Quốc đại chiến, biết trong này điên cuồng cùng tàn nhẫn trình độ, phi thường lo lắng thiên sở sẽ trở thành chúng thị nơi. Nhưng hắn còn có một chút kỳ vọng Lý Thiên Dịch có thể dẫn dắt thiên sở từ Chư Quốc cuộc chiến ở trong, bộc lộ tài năng. Thái Phong quốc chủ không lo lắng đế quốc hội sấn vào lúc này khởi xướng tiến công, dám Tào Tháo, cái kia chấm liền cho hắn đến cái thêm gấm thêm hoa, để Chư Quốc đại chiến triệt để bắt đầu. Truyền lệnh cho Gia Cát Lượng, làm cho nàng truyền tin về Bàn Long Thành, phái người hộ tống Tô Quý Phi đến đây Tô Nam Thần, mặt khác để Chư Thành thời khắc cảnh giác Đông Ngụy đại quân đánh lén. Lý Thiên Dịch biết Tào Tháo là người giả dối, hắn có thể không tin Tào Tháo sẽ chân thực cùng mình ở Bàn Dương Thành dưới quyết chiến, Bắc Hải trên Lạc Tuyết quận, nhưng là Tào Tháo vẫn cũng nghĩ ra được. Lữ Bố, Lý Nguyên Ba chờ đem truyền lệnh xuống, để dưới trướng tướng sĩ án binh bất động, mặt khác phái ra thám tử, nghiêm ngặt chú ý quân địch động tĩnh. Sau đó mấy ngày đại quân nghỉ ngơi, chờ đợi viện quân đến. Mọi người lĩnh mệnh sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch đem Dương Lâm, Định Ngạn Bình hai vị lao tướng quân lưu lại. Hắn đối với Chư Quốc đại chiến có thể nói hiếu kỳ vô cùng, muốn từ hai vị này lão tướng quân khẩu bên trong tìm hiểu một chút bọn họ đối với thiên sở thực lực ước định. Tuy rằng Lý Thiên Dịch đối với thiên sở quân tiên phong vô cùng có lòng tin, nhưng Chư Quốc cuộc chiến cũng không phải việc nhỏ, hiểu thêm một vài thứ đều là tốt đẹp. Từ vào buổi trưa đến Thái Dương Hạ Sơn, Dương Lâm bọn họ đem chính mình đối với Chư Quốc đại chiến hiểu rõ, toàn bộ cho Lý Thiên Dịch nói một lần, lúc này Lý Thiên Dịch mới chính thức biết được, Chư Quốc cuộc chiến cũng không đơn giản. Coi như là thiên sở cử quốc lực lượng, nhiều nhất ở Chư Quốc đại chiến ở trong đảm nhiệm tầng thấp nhất tồn tại, dù sao thiên sở quật khởi thời gian quá đoạn, không có quá nhiều căn cơ. Cùng đẳng cấp cao đế quốc không pháp tướng để sánh vai, cao cấp đế quốc căn bản là không phải hiện tại thiên sở có thể chống đỡ được. Giảng giải sau khi xong, Dương Lâm, Định Ngạn Bình hai người nhìn thấy Lý Thiên Dịch vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, dồn dập mở miệng nói, bệ hạ cũng không cần quá mức lo lắng, bệ hạ nắm giữ kinh thế tài năng, tuyệt đối sẽ ở Chư Quốc đại chiến ở trong chiếm cứ một vị trí. Chiếm cứ một vị trí hữu dụng không? Đến cuối cùng còn không phải là bị thế lực cắn nuốt mất sao? Thiên Long Đại Đế, Chiến Vương Thái A hai người bọn họ nhất thống thiên hạ, có từng khiến người ta giữ lấy một vị trí? Nhất thống thiên hạ, vạn dân quy tâm. Lý Thiên Dịch trong lòng không khỏi có chút kích động lên, lần này Chư Quốc đại chiến, hắn không chỉ muốn trong đó, còn muốn thừa cơ hội này, quật khởi mạnh mẽ, quét ngang thiên hạ Chư Quốc, đến lúc đó hầu thành vì là thiên thu muôn đời bá nghiệp. Hắn bây giờ trong lòng đã có ý nghĩ, nếu thiên sở thực lực không đủ, vậy thì đến cái đục nước béo cò, đem Chư Quốc đại chiến hồn thủy rào càng hồn, có lẽ sẽ có càng thêm tốt hiệu quả. Đấu chuyển tinh di, ngày đêm luân phiên, một cái chớp mắt quá khứ 7 ngày. Đông Ngụy quốc chủ Tào Tháo đã sớm là ở 4 ngày trước liền xuất lĩnh đại quân đến Lạc Thành ở trong, Lý Thiên Dịch lại sẽ án binh bất động, xuất lĩnh đại quân chấn thủ Tô Nam Thành, đây là hắn không hề nghĩ tới. Lạc Thành, tướng quân phủ bên trong phòng nghị sự bên trong. Chư vị tướng quân vào chỗ, đều là mặt lộ vẻ vẻ không vui, đặc biệt Thái Phong đế quốc chư vị tướng lĩnh. Bọn họ xuất lĩnh 100 vạn đại quân đến đây Tào Tháo, nhưng là từ đến Đông Ngụy sau khi, đã qua bao nhiêu ngày, lại không nhìn thấy thiên sở tướng sĩ ảnh tử, này làm sao không để bọn họ phẫn nộ. Bệ hạ, thiên sở đại quân chậm chạp bất động, toàn bộ ẩn giấu ở Tô Nam trong thành, rất rõ ràng đã biết quân ta đến, nhưng là cũng không hề rời đi ý tứ, nghĩ đến là đang đợi viện quân. Nếu như còn như vậy tiếp tục chờ, e sợ sẽ đến trễ thời cơ chiến đấu. Hạ Lỗ Đặc thanh âm lạnh như băng vang lên, khả năng là bởi vì Tào Tháo quá mức cẩn thận, để hắn trong lòng phi thường khó chịu. Hơn 1 triệu đại quân, thêm vào chiến tướng mấy trăm tên, nhưng ở đây chậm chạp bất động, hoàn toàn thuộc về lãng phí thời gian. Bệ hạ, hạ tướng quân nói rất có đạo lý, thiên sở coi như là hết thể có thể dùng chi binh đều lại đây. Chẳng lẽ nói còn có thể vượt qua 1 triệu sao? quân ta đi tới Tô Nam Thành, trực tiếp đem Thiên Sở đại quân diệt, đến thời điểm hết thảy đều kết thúc, tại sao còn muốn lãng phí thời gian ở chỗ này chờ? Thần sắc nghiêm túc lạnh lùng Lý Tồn Hiếu đột nhiên mở miệng, hắn cũng đối với Tào Tháo mấy ngày nay án binh bất động có vẻ hết sức không vừa lòng. Dân gian ở trong đều nghe đồn Đông Ngụy quốc chủ hùng tâm trang trí, khoáng thạc cổ kim, đem sẽ trở thành chư quốc đại chiến ở trong một thất to lớn nhất hắc mã, nhưng là mọi người bây giờ nhìn lại, có chút nói quá sự thật. Đối diện hai đại chiến tướng nghi vấn, Tào Tháo cũng không hề tức giận, mà là nhạt cười một tiếng. Thời cơ đến, chấm sở dĩ chờ đợi mấy ngày, cũng không phải vì, mà là vì là quân ta tinh thần, hiện tại ba quân binh sĩ đều là khiêu chiến ý tứ, vừa vặn là tiến công tấn công Thiên Sở thời cơ tốt nhất. Tào Tháo trong lòng âm thầm nói rằng, ngồi ngay ngắn thân thể đột nhiên dựng lên, âm thanh len ken mạnh mẽ. Chư vị ý tứ chấm rõ ràng, lập tức phát binh tấn công Tô Nam Thành, chém giết Lý Thiên Dịch, triệt để Thiên Sở ở chiến tranh đại lục xóa tên. Âm thanh vang dội vang lên, trong lúc nhất thời chúng tướng thân thể dựng lên, xoài bước hướng về đi ra ngoài điện. Chỉ chốc lát sau, các vị tướng quân rời đi đại điện, Tuân Úc xoài bước tiến lên, mở miệng nói. Bệ hạ, kéo dài mấy ngày nay hiệu quả tốt vô cùng, hiện tại Thái Phong Đế Quốc, cùng Đức Nạc Học Viện tướng sĩ đều là lên cơn giận dữ, đến thời điểm tất cả đều sẽ phong thích ở Thiên Sở đại quân trên người. Ha ha, chấm muốn chính là hiệu quả này, mấy ngày nay tất cả đều là rượu ngon thức ăn ngon bắt chuyện, hiện tại cũng có thể khỏe mạnh thế chấm giết địch. Tào Tháo người này giảo hoạt không thể lại giảo hoạt, hắn chính là cố ý ở kích thích chúng tướng lửa giận, cứ như vậy, cùng Thiên Sở đại quân giao chiến hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Bệ hạ, thuộc hạ có một chuyện khá là lo lắng, vậy thì là Thái Phong đại quân có thể hay không kích bại Thiên Sở sau khi ở thay đổi đầu súng nhắm ngay ta Đông Ngụy. Tuân Úc mở miệng nhắc nhở, kỳ thực vấn đề này Tào Tháo trước cũng đã nghĩ tới, nếu như không có biện pháp giải quyết, hắn cũng sẽ không dẫn lang vào thị. Tào Tháo mặc dù là tình vi an bài, dự định diệt trừ Lý Thiên Dịch, có điều mấy ngày nay Lý Thiên Dịch cũng không phải không có việc gì. Hắn đã hạ lệnh để Bạch Khởi xuất binh từ phía tây tấn công Bản Dương Thành, mà Tôn Quyền nhưng là đi tới Bản Dương Thành ở ngoài cùng Tôn Sách đại quân hội hợp, đến thời điểm hai đường đại quân cùng công kích Bản Dương. Chờ đợi mấy ngày nay, Lý Thiên Dịch rốt cục đợi được Thiên Sở viện quân cùng Tô Ly Nhi đến của bọn họ, để Lý Thiên Dịch trở nên càng thêm có lòng tin, có thể thu được này tràng chiến tranh thắng lợi. Chương 952: Tiến công Bản Dương Thành. Ngay ở Thiên Sở cùng Đông Ngụy đại quân bị chiến thời khắc, Lý Thiên Dịch bí mật để Vương Tuyết Mai cùng Dương Tuyết Nhi, Yến Vân Thập Bát Kỵ hộ tống Tô Ly Nhi rời đi, căn bản là không ai biết bọn họ muốn đi nơi nào. Lúc này, mặt trời lặn tây sơn, Tô Nam ngoài thành, mười mấy tên thám tử rục ngựa đánh tới chớp nhoáng. Khẩn cấp chiến báo, mau chóng đem cửa thành mở ra. Thám tử âm thanh vang dội vang lên, đóng Tô Nam cửa thành từ từ mở ra, mười mấy tên thám tử rục ngựa buôn vào, nhằm phía tướng quân phủ phương hướng. Mấy chục thất chiến mã xẹt qua đường phố, đến đạt tướng quân phủ cửa. Thám tử môn phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước hướng về trong viện đi đến. Lúc này, Lý Thiên Dịch đang cùng Lữ Bố, Triệu Tử Long chờ đem thương lượng phát binh tấn công Bản Dương Thành việc, đột nhiên nghe được tiếng bước chân rồn rập truyền đến, mọi người ngẩng đầu hướng về cửa nhìn lại. Sắp đại chiến, Lý Thiên Dịch bọn họ đều là thần kinh căng thẳng, trận chiến này cùng trước đây không giống, thắng bại liên quan đến Thiên Sở tương lai, coi như là Lý Thiên Dịch cũng không dám có chút bất cẩn. Bẩm báo bệ hạ, Đông Ngụy đại quân đã lao ra là thành. Lúc này đang hướng về Tô Nam Thành mà đến, tổng cộng là 10 đường đại quân, binh lực chí ít ở 1 triệu trở lên, chỉ sợ là dự định cùng quân ta quyết một trận tử chiến. Thám tử quy xuống đất thi lễ, âm thanh gấp gáp nói rằng, Lý Thiên Dịch cùng Thiên Sở chúng tướng đều là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới lần này Đông Ngụy đại quân lại lấy chủ động. Tào Tháo phát binh đến đây tấn công Tô Nam Thành, Bản Dương Thành tất thất, Bản Dương Thành có thể Đông Ngụy đế quốc trung tâm, quốc gia mạch máu, một khi bị công phá, toàn quốc đều sẽ rơi vào đến khủng hoảng ở trong. Ha ha, hiện tại ông trời cũng đang giúp chấm, chúng nghe lệnh, lập tức truyền lệnh ba quân binh sĩ, không thể có chút nào lười biếng, để quân địch có thừa cơ lợi dụng. Tào Aman, lần này chấm nhất định phải diệt ngươi. Đi về Tô Nam Thành trên quan đạo, Đông Ngụy đại quân lại như là hạ sơn mánh hổ giống như vậy, khí thế hùng hổ hướng về Tô Nam Thành ép tới. Lần này Tào Tháo ngự giá thân trình, ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Viết Vương, trên người tỏa ra nồng đậm hơi thở đế vương. Vạn dặm dương xa, khói đặc cuồn cuộn, ầm ầm tiếng vó ngựa càng đi càng xa. Lạc Thành một trận chiến còn chưa bắt đầu, nhưng đã để chư quốc chú ý, này trang đại chiến tướng sẽ hoàn toàn thay đổi đón lấy đại lục thế cuộc. Nếu như là Đông Ngụy đế quốc thắng lợi, này sẽ quét ngang toàn bộ ngũ cấp đế quốc, chư quốc đại chiến bắt đầu, Đông Ngụy đế quốc tướng sĩ yếu nhất đế quốc, đến thời điểm chư quốc nhất định sẽ trước tiên chia cắt Đông Ngụy. Nếu như Thiên Sở thắng, cũng thuộc về là cung dương hết đà, thừa không chịu được đế quốc công kích, so với Đông Ngụy đế quốc dễ đối phó hơn nhiều. vì lẽ đó chư quốc đem tâm tư đều thả vào lần này đại chiến trên, chờ kiếm lợi. Tuy rằng Lạc Thành đại chiến còn chưa có bắt đầu, có điều lúc này Bản Dương Thành dưới, Bạch Khởi cùng Đại Ngô đại quân đã hội hợp, quay về Bản Dương Thành phát động tiến công. Tào Tháo phát binh trước, đem Bản Dương Thành phòng ngự công tác đều giao cho Trần Khánh Chi, Viên Sùng Hoán trở tướng. Trần Khánh Chi vì là đại quân thống soái tối cao, khi hắn nhận được Thiên Sở đại quân công thành tin tức sau khi, trong nháy mắt liền chấn kinh rồi. Hơn 1 triệu đại quân binh lâm Tô Nam Thành, Thiên Sở lại còn có binh lực đến đây tấn công Bản Dương Thành, đây là hắn không nghĩ tới. Nguyên bản Bản Dương Thành nên có phồn hoa huyên náo đã sớm là không còn tồn tại nữa, chỉnh tòa thành trì bầu trời bao phủ nồng đậm thiết huyết sắc khí, dân chúng lòng người bàng hoàng, nghe được trầm thấp minh kim thanh sau khi, tất cả đều là trốn ở trong nhà mình. Trần Khánh Chi, Tào Hưu chờ đem sách mã phi buôn ở trên đường phố, trên tường thành binh lính từ lâu đáp cung ở huyền, thời khắc chuẩn bị khởi xướng công kích. Bạch Khởi bên cạnh phân biệt là Dương Tái Hưng Tôn Sách, Thái Sử Từ chờ một chúng tướng lĩnh, ánh mắt bén nhọn dồn dập tìm đến phía trước, cao vút trong mây thành trì. Bản Dương Thành coi là thật là danh bất hư truyền a, Cố Nhược Kim Thang, cung điện nguy nga, nếu như công đánh xuống, xem như là đứt đoạn mất Đông Ngụy Đế quốc mạch máu, đến thời điểm e sợ Tào A Man đại quân binh sẽ tự sụp đổ. Tôn Quyền liếc nhìn phía trước thành trì, thanh âm lạnh như băng vang lên, ở hơn một tháng trước, Đại Ngô quốc chủ Tôn Kiên đột nhiên nổ chết, trải qua điều tra mới biết, nguyên lai Tôn Kiên là bị hậu cung một vị phi tử hạ độc hại chết. Mà tên này phi tử chính là nhiều năm trước Tào Tháo sắp xếp ở Đại Ngô hậu cung ở trong gian tế. Hiện tại có thể nói anh em nhà họ Tôn hai người cùng Tào Tháo cựu không đội trời chung, lần này Đại Ngô đế quốc cử quốc lực lượng, vì là chính là chu diệt Tào Tháo, vì bọn họ chết thảm phụ thân báo cựu tuyết hận. Tôn huynh, Tào A Man lần này xuất lĩnh đại quân đi tới Lạc Thành cùng Ngô Hoàng nhất quyết tử chiến, hiện tại trong thành thủ binh e sợ không tới 10 vạn người, hà không chia 4 đường, trực tiếp đem Bản Dương Thành công phá. Tôn Sách cười nhạt một tiếng nói, Bạch huynh dụng binh như thần, trận chiến này, ta Đại Ngô hết thể tướng sĩ đều nghe ngươi điều khiển. Có điều chỉ có một điều kiện, vậy thì là Tào A Man hết thảy gia quyến đều giao cho ta. Này chuyện đương nhiên. Thù giết cha không đội trời chung, lại nói ta đối với Tào A Man gia quyến không có hứng thú, chân chính cảm thấy hứng thú chính là công phá Bản Dương Thành, tàn sát hết thảy Đông Ngụy binh sĩ. Bạch Khởi thanh âm hùng hậu vang lên, tàn sát quân địch tướng lĩnh cùng binh sĩ cái này mới là mục đích của hắn, mà bách tính cùng Tào Tháo gia quyến, hắn căn bản là không ở hô. Nếu do ta đến thống suất, vậy lần này liền tiếp tục sử dụng bốn phía nở hoa chiến thuật, để Đông Ngụy đại quân triệt để chơi xong. Tái Hưng, Trương Hiến hai người các ngươi xuất binh tiến công bên trái, toàn lực ứng phó, chỉ cần trước tiên công lên thành tường giả, bổ tướng quân tự mình hướng về bệ hạ xin mời công ban thưởng. Thái Sử Từ, Chu Thái hai vị xuất binh tấn công phía bên phải, chỉ cần đánh vào thành trì, có thể trực tiếp đi tới hoàng cung, đem Tào A Man ra quyến khống chế lên, miễn cho bị bọn họ chạy thoát. Hai vị tôn huynh cùng bổ tướng quân công kích chính diện, khoảng chừng trái phải cầu treo từng người một bên. Dĩ Hoa, Đan Nhạc, hai người các ngươi phụ trách đầu thạch xa phát động tiến công, đồng thời xuất binh mạnh mẽ tấn công cửa thành. Dĩ Hoa cầm trong tay song chủ y, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ phía trước cửa thành, thúc ngựa về phía trước xuất lĩnh huy hạ sĩ binh khởi xướng tiến công. Đan Nhạc cầm trong tay khai thiên phù, theo sát phía sau, hai người bọn họ đều là thiên cơ vệ phó tướng. Dĩ Hoa, Đan Nhạc hai người đều là thần phục với Thiên Sở Hán Quốc chiến tướng, từ khi đến thiên cơ vệ sau khi, bọn họ mới chính thức biết cái gì gọi là nam nhi nhiệt huyết, huyết chiến bát phương. Ở chinh chiến ở trong mặc kệ tình huống thế nào, sát thần Bạch Khởi xưa nay đều không tối lui, mỗi chiến tất thân trước tiên sĩ tốt, thâm thiên cơ vệ tướng sĩ khâm phục, vì lẽ đó thiên cơ vệ mới sẽ trở thành đánh đâu thắng đó không gì cản nổi quân đoàn. Nghe tiếng sau khi, Dị Hoa, Đan Nhạc hai người bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp liền xuất binh xông về phía trước. Công, thiên công. Chương 953. Binh lâm Tô Nam bên dưới thành. Chiến mã phi buôn, dây đặc địa mũi tên giả thiên cái địa, đầu thạch xa trên bao thuốc nổ khói đặc tràn ngập, không ngừng hướng về Bản Dương Thành trên tường bay đi. Vèo vèo. Mũi tên qua lại, trên tường thành Đông Ngụy tướng sĩ bắt đầu phản kích. Lúc này, Trần Khánh Chi, Tào Hưu chờ một chúng tướng lĩnh đã đi tới trên thành tường, nhìn bên ngoài thành đánh tới chớp nhoáng Thiên Sở tướng sĩ, mọi người vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Làm sao ngoài thành không đơn thuần là Thiên Sở binh sĩ, còn có Đại Ngô binh lính của đế quốc? Những người này trước từng giao thủ. Hạ Hầu Huyên mở miệng nói rằng, Trần Khánh Chi liếc nhìn bốn phía, nói rằng, lần này đến đây Thiên Sở tướng sĩ cũng không phải thật sự là Thiên Sở bộ đội tinh nhuệ, nghĩ đến bọn họ là muốn đánh lén Bản Dương Thành. Tuy rằng quân địch binh lực so với quân ta nhiều, có điều muốn công phá thành trì, coi là thật là đang nằm mơ, các ngươi biết tại sao, Bản Dương Thành tiếp thu quá nhiều như vậy thứ ngọn lửa chiến tranh vẫn là sừng sững không ngã sao. Tất cả mọi người nghe lệnh, cường cung, trọng nỗ, đầu thạch xa, Lạc Thạch chuẩn bị, đem đến đây công thành địch binh đẩy lùi. Trần Khánh Chi cũng không có nói ra đến bản Dương thành bí mật, mà là để dưới trướng tướng sĩ công kích tiến công địch binh. Lạc Thạch, lan cây đầy trời, Thiên Sở cùng Đại Ngô binh sĩ điên cuồng tiến công, có điều ở Đông Ngụy tướng sĩ phản kích dưới, chỉ có thể tay trắng trở về. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Bản Dương thành dưới vài đạo tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, Thiên Sở đầu thạch sa ném ra đi bao thuốc nổ căn bản là đầu không tới trên tường thành, cho nên đối với Đông Ngụy tướng sĩ căn bản là đủ không được bao nhiêu uy hiếp. Mà Đông Ngụy tướng sĩ ở trên cao nhìn xuống, cường cung kình nổ, Lạc Thạch, lan cây, không ngừng tàn phá bên dưới thành hai nước liên quân. Có điều là một vòng xung kích mà thôi, Thiên Sở tướng sĩ cùng Đại Ngô tướng sĩ chết thảm hơn 4000 người, trọng thương 8000, đồng thời con đường phía trước che kín bụi gai, muốn ngạnh công vốn là không thể. Khói đặc cuồn cuộn, chiến hỏa phân phi, lần này công thành bộ đội rút về, bởi vì bóng đêm tức sắp giáng lâm, Bạch Khởi cùng Tôn Sách, Tôn Quyền huynh đệ thương lượng, quyết định đại quân lui lại 15 lý an doanh cắm trại. Đồng thời Bạch Khởi hạ lệnh, đem bản Dương thành dẫn tới Lạc thành hết thảy con đường, toàn bộ đóng kín, phòng ngừa trong thành phái người đi ra, đi tới Lạc thành cầu viện. Bạch Khởi đem lần này tiến công bản Dương thành tình huống toàn bộ nhớ kỹ, bản Dương thành ở ngoài phía trước là hoàn toàn trống trải địa, không hề che đậy vật, đồng thời thành trì cao vót, hết thảy công thành trang bị dụng cụ đều không thể phát huy ưu thế. Các binh sĩ mạnh mẽ tấn công, có thể nói hoàn toàn bại lộ chính mình, cường cung, kình nỗ, đầu thạch xa là đối công thành binh sĩ chí mạng nhất. Trận chiến đầu tiên thất bại, hơn nữa màn đêm buông xuống, hai nước đại quân bất đắc dĩ chỉ có thể lui lại, trên tường thành viên sùng hoán, Tào Hưu chờ đem nhìn thấy quân địch lui lại sau khi, ánh mắt đều tìm đến phía Trần Khánh Chi trên người. Khánh Chi, tuy rằng hiện tại quân địch lui lại, có điều ngày mai nên còn sẽ phát động tiến công, đón lấy phải nên làm như thế nào? Chờ bọn họ đến công thành, có điều mặc kệ bao nhiêu lần, kết quả cuối cùng đều cùng Kim Thiên nhất dạng, đúng rồi mấy ngày nay có chuyện muốn phiền phức mấy vị. Trần Khánh Chi tự tin 100%, một bộ định liệu trước dáng vẻ, nhỏ giọng nói nhỏ vài câu, chỉ thấy Tào Hưu chờ người đều mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn về phía Trần Khánh Chi ánh mắt đều trở nên khâm phục. Chư vị tướng quân xuống chuẩn bị đi, chờ qua mấy ngày Đại Ngô cùng Thiên Sở đại quân sẽ mất đi tự tin, nếu để cho bọn họ lui lại, e sợ an bài đem mất đi tác dụng. Vì lẽ đó chư vị nhất định phải tăng nhanh tốc độ, chỉ cần đem ngoài thành quân địch đánh giết ở dưới thành, không chỉ là một cái công lao, hơn nữa còn có thể tắm soạt trước xỉ nhục. Trần Khánh Chi âm thanh vang dội vang lên, chúng tướng dồn dập hướng về bên dưới thành đi đến. Như mực bóng đêm dần dần đem thiên địa bao phủ, liên quân tướng sĩ lui lại tiếng vó ngựa từ từ tiêu tan. Trần Khánh Chi an bài một phen sau khi cũng rời đi tường thành, bàn Dương thành ở ngoài, khắp cả địa thi thể, đoạn đao tàn kiếm, dạ phong, gió đêm, thổi dưới. Mùi máu tanh theo gió bay xa. Liên tục quá khứ 2 ngày, Bàn Dương thành dưới Thiên Sở cùng Đại Ngô liên quân không có ở tùy tiện tiến công. 2 ngày nay Bạch Khởi cùng chúng tướng thương lượng phá địch phương pháp, nhưng suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới biện pháp hay. Bạch Khởi chính mình ở lều vải ở trong suy nghĩ, đem ép Bàn Dương thành ở ngoài địa đồ qua lại quan sát, trong đầu không trở về hồi tưởng lần trước tấn công Bàn Dương thành đến cảnh tượng, lẩm bẩm nói nhỏ. Nếu như bệ hạ ở đây, nhất định sẽ có biện pháp có thể công phá thành này. Có điều lúc này Lý Thiên Dịch tình huống càng căng thẳng hơn, Tào Tháo hơn 1 triệu đại quân đã binh lâm thành hạ, cũng mà còn có 2 tên tướng lĩnh gọi chiến, có thể nói là cực kỳ hung hăng. Bệ hạ, ngoài thành gọi chiến địch tướng phân biệt là Hạ Lỗ Đặc cùng Triệu Tử Dương, 2 người bọn họ đều là Thái Phong đế quốc tướng lĩnh, 2 người tiếng tăm coi như là ở cấp 4 đế quốc, cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy. Định Ngạn Trương mở miệng nói rằng, Lý Thiên Dịch 2 mắt hơi nheo lại, lúc này Tiểu Tuyết đã đem 2 người kia cá nhân truyền tống đến, đầu óc của hắn ở trong chỉ thấy mở miệng nói, ha ha, nay thực lực của 2 người cùng Lý Nguyên Bá so với sợ là không được đi. Lý Nguyên Bá nghe lệnh, ra khỏi thành đem 2 người này cho châm chém. Nghe tiếng, Lý Nguyên Bá trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, xoài bước hướng về bên dưới thành đi đến. Bệ hạ, Lý tướng quân song chủ y có thể nói số 1, vì lẽ đó trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Có điều cái này Hạ Lỗ Đặc cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bệ hạ, thuộc hạ chờ lệnh xuất chiến Hạ Lỗ Đặc, hy vọng bệ hạ có thể đồng ý. Dương Lâm nắm chặt thủy hỏa tù long đồng, trên khuôn mặt già nua che kín vẻ kiên nghị, âm thanh chất phác nói rằng, Lý Thiên Dịch nghe tiếng, cười nhạt một tiếng. Dương tướng quân bình tĩnh đừng nóng, Hạ Lỗ Đặc hắn am hiểu chính là trường thương, ta Thiên Sở sẽ nghịch súng người có thể không phải số ít. 2 vị lao tướng quân là chấm cuối cùng sát chiêu, không phải vạn bất đắc di thời điểm, chấm không muốn liền nhẹ như vậy dịch bạo lộ ra. Triệu Vân, người trước đi đối phó cái này Hạ Lỗ Đặc, nhớ kỹ đem hắn chém ở dưới ngựa, chấm sẽ tầng tầng ban thưởng. Định Ngạn Bình, Dương Lâm 2 vị này lao tướng thực lực cảnh giới sắc thực khắp nơi Thiên Sở tướng lĩnh bên trên, bởi vì bọn họ thực lực cảnh giới tăng nhanh như gió, đem so sánh Triệu Tử Long, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá thực lực của bọn họ, cảnh giới cao hơn rất nhiều.